Chương 1301, Phản kích chiến khai hỏa. Đông đi xuân tới, lại là một năm mùa xuân. Cùng còn mang theo rõ ràng hàn ý bắc cảnh khác biệt, nam cảnh khí hậu bắt đầu rõ ràng trở nên ấm áp. Trải qua cả một cái mùa đông chuẩn bị, tại thời khắc này, nam cảnh bên ngoài cái kia một khối đồng bằng trên chiến trường, vạn giới văn minh phản kích chiến đã khai hỏa. Nã pháo. Chiến trường phía sau, xếp thành một hàng dã chiến pháo đồng thời khai hỏa, từng mai đạn pháo điên cuồng hướng về nơi xa ở Europa đại quân chiến hào doanh triển khai hỏa lực áp chế. Sau đó, tại tiếng gào rung trời bên trong, làm cấp chiến lược binh chủng cự giác long tích cúc cường thế giết vào chiến trường. Y theo cự giác long tích cúc lực phá hoại, đừng nói là loại trình độ kia chiến hào, liền xem như bọn họ vạn giới văn minh nửa vĩnh cửu chiến hào, cũng đều là vài phút liền có thể nghiền cái vỡ nát. Đối với điểm này, Katupasi hiển nhiên cũng không biểu hiện hoài nghi. Bất quá cái này cả một cái mùa đông, bọn họ có thể cũng không có nhàn rỗi. Chiến hào doanh địa bên trong, từng đài đã sớm an trí hoàn tất pháo hướng thẳng đến cự giác long tích triển khai cường thế tập hợp hỏa công kích. Oanh minh trong tiếng nổ, bắn ra đạn pháo liên tiếp trúng đích cúc cái kia thân thể khổng lồ. Tại thời khắc này, đối mặt cái kia liên tục nã pháo, cúc mặt ngoài thân thể cái kia dày đặc lân giáp nhất thời xuất hiện vỡ vụn tình huống. Tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng xác xác thật thật, địch nhân nã pháo có hiệu quả. Là đạn xuyên giáp. Bắc cảnh chiến sự, Chu Dịch tự nhiên cũng là biết một số. Có thể uy hiếp được cự thú đơn vị đạn xuyên giáp, đối bọn hắn tới nói cũng không tính được bí mật gì. Xem ra đến bây giờ, địch nhân đạn xuyên giáp trong thời gian ngắn còn không đến mức để cúc thấy máu, nhưng mặt ngoài thân thể lân giáp lại là thật sự ngay tại lọt vào tan rã. Cục thế không thể lạc quan, cái này một mùa đông, đối phương hiển nhiên là đã nghĩ kỹ nhằm vào cúc đấu pháp. Sau đó còn không đợi Chu Dịch suy nghĩ nhiều, đối phương trận trong đất, thì lại có mới động tĩnh. Mặc áo giáp, cầm binh khí dực nhân quân đội cường thế lên không, nhìn lấy đỉnh lấy hỏa lực điên cuồng tiến tới gần cúc, cầm đầu xạ mì hệ không chút do dự dơ lên trong tay thanh kiếm, thuần trắng thánh diễm tại kiếm nhận phía trên cháy hừng hực, mũi kiếm chỗ, một khỏa hỏa cầu nhanh chóng tụ lại. Thấy cảnh này Chu Dịch trong lòng rõ ràng giật mình. Lúc đó thẩm phán Nhật Luân phá hủy rô ly bật bên ngoài chiến hào hình ảnh, hắn đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Loại cấp bậc kia công kích, muốn là đánh vào cúc trên thân, có thể hay không kháng trụ hắn thật đúng là chỉ là có chút đắn đo khó định, dù sao giống loại tình huống này, bọn họ trước đó có thể chưa bao giờ gặp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, xạ mì hệ công kích đã đánh ra. Thế mà theo cái kia trên mũi kiếm gào thét lên bay ra viên kia hỏa cầu, rõ ràng cùng trước đó thẩm phán Nhật Luân khác biệt. Nói cứng chỗ khác biệt tại chỗ đó, cái kia chỉ sợ sẽ là lớn nhỏ vấn đề. Trước đó phá hủy rơi rổ ly bật bên ngoài chiến hào thẩm phán Nhật Luân, đường kính không sai biệt lắm có 5 mét. Mà cái này một khỏa, nhìn ra đường kính tối đa cũng là tại 1 mét trình độ, cảm giác phía trên, uy lực hẳn là kém xa trước đó một cái kia. Gào thét mà ra màu trắng tinh hỏa cầu, thì giống như một khỏa lửa giống như sao băng nhanh chóng hướng về phi nước đại bên trong cúc công tới. Đối mặt như vậy công kích, cúc cái kia còn giống như núi nhỏ thân thể cao lớn, lại là bạo phát ra kinh người linh hoạt tính. Bay thấp xuống hỏa cầu tại chỗ thất bại, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, đập vào một bên đồng bằng phía trên, sau đó nổ tung sinh ra lực phá hoại trong nháy mắt liền đem không gian xung quanh lập tức lồng chụp vào trong. Vẹn vẹn nhất kích, trực tiếp ngay tại bên trên bình nguyên đánh ra một cái kinh người hố to. Sau đó, Sạ Mì Hệ trên mặt lộ ra một kia quả là thế biểu lộ. Vừa mới một kích kia, hoàn toàn cũng là hắn thăm dò tính công kích, thì là muốn nhìn một chút đối diện cự thú có thể không thể làm ra né tránh. Sự thật chứng minh, y theo cự thú bạo phát lực cùng tốc độ, trong nháy mắt liền có thể xông ra phía trên khoảng trăm thước, tại đánh không trúng tình huống dưới, hắn coi như thi triển toàn lực, sử xuất thẩm phán Nhật Luân. Cũng chỉ là đơn thuần đang lãng phí tín ngưỡng lực thôi. Giờ này khắc này, Sạ Mì Hệ đang suy nghĩ gì? Chu Dịch cũng không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng là, tuyệt đối không thể lại làm cho đối phương không kiêng nể gì cả đi xuống. Tinh linh tế tự nhóm một đợt tăng thêm pháp thuật nhanh chóng xoát lên, thu hoạch được cường hóa bờ UFF gia trì, lấy tạp nhị cam cầm đầu tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ cấp tốc lên không, mang theo lấy tiếng xé gió hướng thẳng đến đồng dạng vị ở không trung dực nhân quân đội công tới. Tại mảnh này chiến tranh toàn diện trên chiến trường, cái này hai chi không trung bộ đội, cũng coi là đối thủ cũ. Toàn viên tiến vào thẩm phán hình thức. Phát giác được địch thủ tới gần, Sạ Mì Hệ ra lệnh một tiếng, chô có dực nhân nhất thời tiến vào thẩm phán hình thức. Khua tay thiêu đốt thanh kiếm, nghiêm chỉnh mảnh hỏa lưu tinh nhất thời hướng về tạp nhị cam bọn họ bao trùm tới. Toàn viên né tránh. Tấn ưng ngự thủ nhóm động tác mãnh liệt, cự ưng các kỵ sĩ tuy là có chút không bằng, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tại tránh đi hỏa lưu tinh tập kích đồng thời, lấy tạp nhị cam cầm đầu một đám các kỵ sĩ đồng thời dương cung cài tên, đưa tay chính là liên xạ, hai đợt mưa tên hướng thẳng đến không trung dực nhân bộ đội phản quay trở về. Tại lẫn nhau thả mấy vòng đánh xa về sau, nương theo lấy khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, tạp nhị cam cung tên trong tay đã đổi thành chiến mâu. Một giây sau, binh khí va chạm thanh âm đã vang lên. Kiếm nhận cùng mũi thương hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp cọ sát ra đốm lửa tung tóe. Sạ Mỉ Hệ duy trì lấy cái kia cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng nhìn lấy cùng hắn rằng có tạp nhị cam. Xem ra các ngươi phàm nhân còn thật không phải bình thường ngu xuẩn, đến bây giờ đều còn không có thấy rõ thực lực của mình sao lại còn dám tới khiêu chiến ta chi uy nghiêm. Nghe nói như vậy tạp nhị cam, khoe mắt bắp thịt rõ ràng run rẩy một chút. Sau đó tại nết nết miệng về sau, tương đương dứt khoát dùng ơ rô bà ngự nói ra. Có người hay không nói cho ngươi, ngươi cái tên này rất làm người ta ghét ta. Buồn cười. Hư lạnh một tiếng, Sạ Mỉ Hệ trên thân kiếm thánh diễm trong nháy mắt biến đến càng thêm bức người mấy phần. Tại một kiếm bức lui tạp nhĩ cam đồng thời, vung vẩy kiếm nhận trực tiếp mang theo một đạo màu trắng tinh sóng lửa. Hướng về cách đó không xa tạp nhị cam quần cuộn cuốn tới. Đối với cái này, tạp nhị cam cũng không yếu thế, dưới trướng tấn ưng hợp tác rộng lượng cánh liên tục đập động, liên tiếp hai đạo sức gió trực tiếp đập đánh tới, cứ thế mà đem cái kia sóng lửa cưỡng ép đánh tan. Bay ra tia lửa bên trong, chỉ nghe được hưu hưu hưu ba tiếng tiếng xé gió vang, vũ khí trong tay một lần nữa đổi về cùng tiễn tạp nhị cam trực tiếp thêm vào một tay liên châu tiễn. Rời dây cung mà ra ba mũi tên hiện lên phẩm chữ hình nhanh chóng hướng về Sạ Mỉ Hệ bắn tới. Đối mặt như vậy thủ đoạn, Sạ Mỉ Hệ không chút kinh hoàng, thần hưu thuật thi triển để hắn nhanh chóng triển khai một cái hộ cháo, dễ dàng đỡ được liên châu tiễn tập kích. Sau đó còn không đợi hắn chậm một hơi, vũ khí trong tay đã lần nữa đổi thành chiến mâu tạp nhị cam, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế giết tới trước mặt hắn. Hình xoắn ốc chiến mâu trực tiếp xé rách không khí, mang theo lấy bén nhọn tiếng vang, nhất kích quán xuyên hắn thần hưu thuật hộ cháo. Chương 1302, ẩn nút bóng người. Thần hưu thuật hộ cháo giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn, Sạ Mỉ Hệ đồng tử xuất hiện rõ ràng co vào, hình xoắn ốc chiến mâu lóe ra dày đặc hàn mang, thẳng hướng lấy hắn đâm giết tới. Trong điện quang hỏa thạch, Sạ Mỉ Hệ vội vàng giơ kiếm đi cản. Hai thanh vũ khí lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ, tạp nhị cam trong tay hình xoắn ốc chiến mâu thế đi hung mãnh, cùng kiếm nhận sinh ra kịch liệt ma sát, trực tiếp mang theo cờ rắc một tiếng bén nhọn đến quả thực có chút tiếng vang chói tai. Vậy ra mà ra hỏa tinh tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Chớp mắt trong nháy mắt, Sạ Mỉ Hệ vội vàng đem ngẹo đầu, cũng chính là đồng thời ở nơi này. Tạp nhị cam trong tay hình xoắn ốc chiến mâu lấy một loại tốc độ kinh người trực tiếp theo hắn mặt bên sắt qua. Trên gương mặt, hơi hơi truyền đến da thịt bị xé mở đau đớn để Sạ Mỉ Hệ rõ ràng ý thức được chính mình thấy máu. Một khắc này, bốn mắt giao thoa, tạp nhị cam trong mắt một màn kia khiêu khích trực tiếp điểm đốt lửa giận của hắn. Làm nữ vương phía dưới, chỉ có 7 người lục dực thánh dực trùng, hắn thấy. Bị chỉ là một phàm nhân như thế khiêu khích, quả thực cũng là sỉ nhục. Muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, chúc phúc thuật nhanh chóng tạo nên, thân thể tố chất rõ ràng đạt được cường hóa Sạ Mỉ Hệ, trực tiếp đập động sau lưng lục dực, hướng về Tạp Nhĩ Cam triển khai cuồng bạo thế công. Khua tay trong tay chiến mâu, phối hợp với dưới trướng Tấn Ưng hợp tác, Tạp Nhĩ Cam lấy Tấn Ưng ngự thủ đặc hữu hợp kích đấu pháp trầm ổn ứng đối. Tại đi qua trước đó sau khi chiến đấu, hắn đã minh xác ý thức được, chính mình cá nhân thực lực, chỉ sợ là địch bất quá trước mắt cái này mọc ra 6 cái cánh ra hỏa. Cho nên, muốn tại loại này cá nhân thực lực không chiếm ưu thế điều kiện tiên quyết tìm kiếm phần thắng, vậy cũng chỉ có thể ra chút lại chiêu, nói ví dụ, chọc giận hắn. Càng là cùng cường địch giao chiến, thì càng cần một khỏa đầu góc tỉnh táo. Lửa giận hội gia tăng chiến đấu lực cái kia đơn thuần vô nghĩa. Phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi đánh mất lý trí, cũng xáo trộn công kích của ngươi tiết tấu thôi. Thì nói ví dụ hiện tại, Sạ Mì Hệ một thanh thánh kiếm nhìn như vung cuồng bạo vô cùng, khí thế hung mãnh, nhưng trên thực tế tiết tấu hoàn toàn loạn. Loại công kích này đối với Tạp Nhị Cam tới nói, thật sự là quá tốt né. Cơ hội, chỉ có một lần. Tạp Nhị Cam không có vội vã xuất thủ. Sạ Mì Hệ cũng không phải là cái kẻ ngu. Giống như vậy khiêu khích không có khả năng nhiều lần có hiệu quả, cho nên, hắn nhất định phải nắm chắc tốt một cơ hội này. Mà bây giờ, để cho chúng ta tạm thời đem thời gian kéo về hỏa lực khai hỏa trước đó. Chiến trường nơi nào đó, lần lượt từng bóng người chính đang lặng lặng chờ đợi. Có hạn không gian bên trong, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa hô hấp và tiếng tim đập đều biến đến rõ ràng có thể nghe. Giờ này khắc này, bên cạnh hắn người lính mới kia, rõ ràng là có chút khẩn trương quá mức, cái kia tiếng tim đập đông đông đông đông thì cùng buồn chồn giống như. Đối với cái này, đồng dạng thân là bị điều động quân dự bị binh lính, Lý Tự Thành chính mình tuy nhiên cũng đồng dạng khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, nhưng cân nhắc đến chính mình dù sao lớn tuổi, cho nên hắn cuối cùng vẫn vô vỗ bên cạnh tiểu tử kia bả vai, sau đó nhẹ nói. Vương lòng một chút. Hít sâu. Nghe nói như vậy thanh niên vội vàng sâu hít hai cái khí, đại khái là cảm giác một chút tốt một chút rồi, nhìn lấy nửa ngồi ở bên cạnh, biểu hiện coi như trầm ổn Lý Tự Thành, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Lý ca, ngươi thì không có chút nào khẩn trương sao ta nhìn ngươi cùng một người không có chuyện gì giống như. Nghe nói như vậy Lý Tự Thành trà sát chính mình lòng bàn tay mồ hôi lạnh, sau đó cười khẽ một tiếng. Lại cũng không nói gì, bất quá thanh niên kia lại là đem máy hát mở ra. Lý ca, nghe nói ngươi trước kia phục dịch thời điểm, chấp hành qua diệt phỉ nhiệm vụ, còn lập qua công. Ừm, là có chuyện như vậy. Lý Tự Thành nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi, lên chiến trường, có cái gì bí quyết cái gì. Nghe nói như thế. Trung quanh những cái này lần thứ nhất trên chiến trường quân dự bị binh lính, cũng là hào hào dựng lên lỗ thai, mắt thấy liền muốn ra chiến trường, mọi người hiển nhiên đều là muốn nhiều thủ điểm trải qua, dù sao người nào cũng không muốn chết về sau, biến thành cho cốt được đưa về đi. Đối với cái này, Lý Tự Thành đang nghĩ đến muốn sau mở miệng nói ra. Bí quyết không có gì bí quyết. Nói cứng, cái kia chính là không muốn sợ. Giống chúng ta loại này đại đầu binh, trên chiến trường càng sợ càng dễ dàng ra chuyện. Mà thì trong lúc nói chuyện công phu, một trận oanh minh pháo vang xa xa truyền đến, lấy vòng thứ hai nã pháo làm tín hiệu, thu đến tín hiệu một nhóm kia hoan nhân binh lính ào ào hành động, nhanh chóng đem trước mắt bùn đất không ngừng đào mở. Nguyên lai giờ này khắc này, nhóm này quân dự bị binh sĩ đúng là ẩn thân tại một đầu cách xa mặt đất nói ít còn có 30m địa đạo bên trong. Mà đầu này mà nói còn không có bị đào mở cửa ra vào, trực tiếp kết nối lấy địch nhân chiến hào doanh địa nội bộ. Hiển nhiên, Chu Dịch cái này cả một cái mùa đông cũng không có nhàn rỗi a. Europa đại quân trên mặt đất làm công trình kiến thiết, hắn cũng là tương đương lưu loát dưới đất vội vàng. Chỉ huy bọn họ bệ hạ điều động tới cái này một chi hoan nhân địa đạo binh bộ đội, cứ thế mà tại chiến trường dưới nền đất đào ra một đầu kinh người địa đạo. Mà chi này phục binh tác dụng, tự nhiên là vì gây mất dực nhân quân đội chỗ dựa lớn nhất. Giờ này khắc này, đầu này mà nói cửa ra vào đang bị cấp tốc đào mở. Đối với cầm giữ có thiên phú cùng nghề nghiệp hạng mục song trọng bờ UFF tăng thêm hoan nhân địa đạo binh tới nói, điểm ấy khoảng cách, quả thực không đáng giá nhắc tới, nguyên một đám khai quật hiệu suất, quả thực thì cùng xuyên đất máy giống như. Trung quanh bùn đất bị nhanh chóng đào mở, nương theo lấy luồng thứ nhất ánh sáng chiếu vào, thích ứng tối tăm hoàn cảnh đám binh sĩ, đều là không khỏi hé mắt. Sau đó không nói nhảm, nguyên một đám đều là đồng thời bưng lên trong tay súng trường, nhanh chóng hướng về xuất khẩu phóng đi. Lúc này ở Europa đại quân tòa này doanh địa bên trong, đại lượng binh lực đều đã tập trung đến chiến hào khu vực, nên chiến đẩy mạnh tới nam cảnh đại quân, dẫn đến nội bộ lộ ra đến mức dị thường trống trải. Quân đội 100.000 doanh địa có thể nói là vô cùng lớn, nhưng là duy nhất một chỗ còn có binh lính chấn giữ kiến trúc, thật sự là quá mức chói mắt, muốn tìm được, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì độ khó khăn. Không hề nghi ngờ, dược nhân tộc cầu nguyện người nhóm, tuyệt đối thì ở nơi đó. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, cũng là giải quyết hết nhóm này cầu nguyện người. Nút bấm giữ lại, theo mà nói tràn vào địch nhân chiến hào doanh địa bên trong đám binh sĩ, không chút do dự hướng về đám kia thủ ở bên ngoài địch nhân binh lính khai hỏa. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, tại phe mình trận trong đất, lại còn lại đột nhiên lọt vào công kích của địch nhân. Một đợt hỏa lực, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Bất quá, cắt dị. Họa sĩ hiển nhiên cũng biết cái này một nhóm cầu nguyện người tầm quan trọng, bởi vậy, cũng là điều động tương đương số lượng binh sĩ đem tay, trong này, thậm chí còn bao quát 300 tên dực nhân tộc thánh đường vũ sĩ. Cái này một chi bộ đội có thể khó đối phó. Tại ý thức đến lọt vào tập kích trong nháy mắt, những cái này thánh đường vũ sĩ hào hào nhanh chóng vì chính mình ra chỉ lên thần hưu thuật cùng chúc phúc thuật, sau đó giơ lên trong tay kiếm thuẫn, lấy một loại cuồng tín đồ đồng dạng tư thái hướng về thâm nhập vào nam cảnh binh lính chém giết tới. Chương 1303, từng bước tới gần. Phi nước đại cự giác long tích cúc, không chút do dự qua bọn họ bố trí ở ngoại vi mìn, nương theo lấy một đường nổ tung oanh minh, thẳng hướng lấy bọn hắn cuồng xông lại. Đối mặt như vậy chiến trận, đứng tại chiến hào phía sau phụ trách chỉ huy tác chiến cặt dập hạ sỉ sắc mặt một trận ngưng trọng. Pháo binh bộ đội, toàn bộ tập kích địch nhân cự thú. Europa pháo binh bộ đội bên trong, tổng cộng 79 đài nhét vào đạn xuyên giáp pháo tại thời khắc này điên cuồng khai hỏa, tập kích cùng một mục tiêu, ngay lúc đó tràng diện có bao nhiêu hùng vĩ có thể nghĩ. Chỉ là cự pháo oanh minh tiếng vang, thì đã đạt đến chấn thiên động địa cấp độ. Cùng bạo liên tục nã pháo đánh vào cự giác long tích cúc trên thân, cứng rắn ngoại giáp đang bị đạn xuyên giáp từng điểm tan rã. Đối mặt như thế tình huống, Chu Dịch đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bất quá nam cảnh thủ quân bên này, bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, pháo số lượng không nhiều, tuy nói quá sơn pháo cùng dạ chiến pháo tại tầm bắn phía trên so sánh ăn thiệt thòi. Nhưng Chu Dịch tự nhận bọn họ bên này viễn trình hỏa lực còn rõ ràng nhất mạnh hơn đối diện. Nam cảnh đại quân trực tiếp bắt đầu đẩy mạnh, nhét vào cao bạo đạn nam cảnh pháo binh bộ đội trực tiếp đối với địch phương trận triển khai hỏa lực áp chế. Đồng thời ở nơi này, chiến trường một bên, tinh linh thần xạ thủ bộ đội cũng là cường thế giết vào. Toàn viên truy phong tiễn chuẩn bị. Tập trung ám sát địch nhân pháo binh. Ra lệnh một tiếng. Gào thét truy phong tiễn trong nháy mắt bao trùm tới, đại lượng pháo binh trực tiếp lọt vào vô tình bắn giết. Không có nói không khoa trương, nếu bàn về lên viễn trình hỏa lực, nam cảnh đại quân, cũng là cả một cái vạn giới văn minh bên trong viễn trình hỏa lực hung mãnh nhất quân đội. Đối mặt như vậy viễn trình hỏa lực, Katapasi sắc mặt không khỏi một trận khó coi. Nam cảnh tinh linh thần xạ thủ bộ đội. Lúc này hoàn toàn thì tại súng trường của bọn họ tầm bắn phạm vi bên ngoài, trừ phi vận dụng đại pháo, bằng không bọn họ cơ bản đánh không đến bên kia. Nhưng là, pháo binh bộ đội bây giờ tất cả hỏa lực, đều đã tập trung vào châm đối với địch phương cự thú áp chế phía trên, đối đãi loại kia cấp chiến lược binh chủng đơn vị, Katapasi thế nhưng là không dám có nửa điểm chủ quan. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe hắn nhanh chóng hạ lệnh. Phát tín hiệu, để Long Kỵ binh bộ đội đi đối phó đám kia cung tiễn thủ. Đạn tín hiệu trực tiếp trên không trung nổ tung, đợi tại chiến trường ngoại vi Long Kỵ binh bộ đội cấp tốc hành động. Mặc dù không có tinh chuẩn mệnh lệnh truyền đạt, nhưng là làm một chi chiến đấu kinh nghiệm phong phú bộ đội, bọn họ hiển nhiên biết mình lúc này nên làm cái gì. Phi nước đại chiến mã thẳng hướng lấy đồng dạng chỗ tại biên giới chiến trường vị trí, nhưng lại chính tiến hành điên cuồng phát ra tinh linh thần xạ thủ bộ đội cuồng tiến lên. Cái này trắng trợn hành động, tinh linh thần xạ thủ bộ đội đương nhiên không có khả năng chú ý không đến. Chu Dịch đã dám đem chi này hàng sau bộ đội thả ở chỗ này, đó là đương nhiên là làm qua sung túc chuẩn bị. Bảo hộ ở tinh linh thần xạ thủ bộ đội người chung quanh tộc bộ binh chẳng qua là trong đó nhất hoàn, lớn nhất an toàn bảo hộ, đến từ một cái khác chi kỵ binh bộ đội. Toàn quân trùng phong ba. Tiếng gầm gừ bên trong, tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội đã hành động, giờ này khắc này, bọn họ mục tiêu rõ ràng, trực chỉ địch nhân long kỵ binh bộ đội. Tại loại này cứ điểm chiến bên trong, liền xem như linh hoạt cấp bậc viễn siêu chiến mã tấn long, cũng không có khả năng thật vọt tới địch nhân trong chiến hào đi. Như thế như vậy, và cả dưới trướng chi này tích dịch nhân thương kỵ binh, liền bị Chu Dịch an trí tại tinh linh thần xạ thủ bộ đội phụ cận, chuyên môn phụ trách bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Chi bộ đội này lợi hại, Europa Long kỵ binh quân quan cũng đã thấy rồi. Bọn họ phiếu kỵ binh bộ đội, cũng là toàn diện tại chi này thú nhân kỵ binh trong tay. Tuy nhiên chỉ là ngàn kỵ, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Thú nhân bộ đội cắt vào, từ trước đến nay là lấy đơn giản thô bạo nổi tiếng, đối mặt khí thế hung hung tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, liền xem như nhân số chiếm ưu ở rồ ba long kỵ binh bộ đội, đều phải nhượng bộ lui binh, lấy càng thêm ổn thỏa cánh diều chạy đấu pháp, nỗ lực thả bọn họ cánh diều. Mặt đối với địch phương loại thủ đoạn này, và cả đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn bị đánh. Táo bạo tiếng gầm bên trong. Từng đôi tinh con mắt màu đỏ nhanh chóng mở ra, giờ này khắc này, không chỉ là những cái kia tích dịch nhân kỵ binh, thì liền dưới trướng tấn long, đều đã đồng thời tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Nguyên một đám phảng phất như là ăn hương phấn thuốc đồng dạng, chạy như điên tốc độ quả thực nhanh hơn không chỉ một bậc. Cấp tốc tới gần khoảng cách để long kỵ binh quân quan trong nháy mắt đổi sắc mặt. Khai hỏa ba. Trải rộng ra trận hình. Long kỵ binh bộ đội nghiêng tiết ra hỏa lực cũng không thể đối chi này thú nhân kỵ binh cấu thành quá lớn uy hiếp. Tuy nói long kỵ binh bộ đội một mực duy trì lấy phi nước đại trạng thái, nỗ lực kéo ra khoảng cách an toàn, nhưng không biết sao sau khi cuồng hóa tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm tốc độ càng nhanh một bậc. Vẹn vẹn hai bánh khai hỏa công phu, cuồng hóa trạng thái dưới tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội đã vọt tới trước mắt của bọn hắn. Trong tay cái kia chiều dài khoa trương kỵ thương càng là không lưu tình chút nào xuyên qua các long kỵ binh thân thể. Bất quá chi này long kỵ binh bộ đội binh lực số lượng, dù sao cũng là viễn siêu tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, vẹn vẹn một vòng trùng phong, còn không đến mức để bọn hắn sập bàn. Lúc này hơn nữa nhìn, bọn họ chạy lại chạy bất quá đối diện, tiếng gầm gừ bên trong, long kỵ binh quân quan trực tiếp ra hiệu binh lính dưới quyền hoán đổi mã tấu, chuyển thành cận chiến. Đối với cái này, tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm cũng là không có chút nào mập mờ. Một vòng trùng phong hoàn tất về sau, kỵ thương ném một cái, trực tiếp rút đao. Bên ngoài trên chiến trường, địch nhân song phương hai sóng kỵ binh hung hăng chém giết đến cùng một chỗ. Thông qua ống nhòm cung cấp tầm mắt, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt cắt giúp họa sỉ bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Gặp quỷ. Long kỵ binh bộ đội đánh bất ngờ bị đối diện thú nhân kỵ binh bộ đội cho chăn giết, cái này khiến tinh linh thần xạ thủ bộ đội thế công hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ toàn lực đánh lén lấy bọn hắn bên này pháo binh. Cái này tầm bắn, đấu pháp, quả thực liền có chút khi dễ người a. Lâm thời chuyển tới kim loại công sự che chắn, cũng vô pháp mang cho bọn hắn bao nhiêu cảm giác an toàn, giờ này khắc này, ngoại trừ dáng chống đỡ bên ngoài, có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Mà liền tại cắt giúp họa sĩ bởi vì cái này tình huống, tâm tình vô cùng hỏng bét thời điểm, phía sau chiến hào doanh địa bên trong, một tên bị thương binh sĩ một mặt chật vật lao đến. Địch tập. Địch nhân bộ đội xông vào trong doanh địa. Hiện tại giáo đường ngay tại bị công kích. A, nghe nói như vậy cắt giúp họa sĩ, thần sắc rõ ràng mộng một chút. địch nhân bộ đội xông vào trong doanh địa làm sao xông đi vào. Các loại nghi hoặc tại trong đầu hắn không ngừng lóe qua, bất quá giờ này khắc này, hắn cũng là đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc này chính diện chiến trường cục thế không ổn, hiển nhiên không thể điều đi quá nhiều binh lực. Ở trong lòng một trận cân nhắc về sau, Katsupasi nhanh chóng ra lệnh, khẩn cấp điều động 4 cái đoàn binh lực, hướng về chiến hào trong doanh địa bộ trợ giúp đi qua. Sau đó lại đem ánh mắt quay lại chiến trường chính bên này, Katsupasi trong lòng đã dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Loạn, hoàn toàn loạn. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chương 1304, tất sát một kích. Không thể không nói, nắm giữ thần hưu thuật gia chỉ dực nhân tộc đặc thù bộ binh đơn vị thánh đường vũ sĩ, đích thật là cái ưu thế hàng phía trước binh chủng, hộ cháo vừa mở, có thể nói là tương đương kháng đánh. Nhất là tại có đầy đủ tín ngưỡng lực tình huống dưới, chỉ cần một đường duy trì lấy nghĩ linh tinh trạng thái, không ngừng phát động thần hưu thuật, còn có thể tiếp tục tính đối bị hao tổn hộ cháo tiến hành chữa trị. Cái này càng làm cho bọn họ kháng đánh cấp bậc lại hướng phía trên thăng lên một cấp. Mắt thấy một tên không ngừng nghĩ linh tinh thánh đường vũ sĩ cũng nhanh chỗ sung yếu đến trước mắt của mình. Nút bấm bóp, lưu loát bắn một phát súng Lý Tự Thành cũng là không có sợ, trực tiếp móc ra một trái lựu đạn thì đã đánh qua. Tại nổ nát vụn đối diện hộ cháo đồng thời, hắn bưng dao găm thì xuống tới. Năm đó có thể được chọn chúng chấp hành diệt phỉ nhiệm vụ. Thậm chí còn một đao kết liêu chủng thổ phỉ người, nói vận khí, trong này có thể là có một chút, nhưng thực lực không hề nghi ngờ cũng là có. Bây giờ một lần nữa trở lại quân lữ sinh hoạt Lý Tự Thành, khắc nghiệt huấn luyện để hắn bụng bia nhanh chóng tiêu mất, cho thấy đã lâu linh hoạt thân thủ. Đối mặt địch nhân, tuy nhiên khẩn trương tới tay tâm thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng động tác phía trên lại là không thấy quá nhiều kinh hoàng. Cùng cái kia trước mắt thánh đường vũ sĩ liều lên cận chiến đến, trong lúc nhất thời, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, thánh đường vũ sĩ làm đặc thù chủng tộc đặc thù binh chủng, còn có thể chính mình cho mình bộ chúc phúc thuật, tăng cường hóa bờ UFF, cá thể thực lực không thể nghi ngờ là phải mạnh hơn nhân loại binh lính. Vẹn vẹn chỉ là tiến hành mấy tháng khôi phục huấn luyện, liền bị đưa trên chiến trường Lý Tự Thành. Muốn đơn thương độc mã giải quyết hết một cái, có vẻ như cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là không quan hệ, đối với những thứ này đặc thù chủng tộc, bọn họ nhân tộc tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều có một cái rõ ràng ưu thế, cái kia chính là nhiều người. Ầm. Một tiếng súng vang, trong nháy mắt đó, một cái thoát nòng súng mà ra viên đạn cơ hồ là theo Lý Tự Thành dưới mí mắt bay qua. Tại không có hộ cháo phòng ngự tình huống dưới, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cái viên kia viên đạn trực tiếp chui vào tên kia thánh đường vũ sĩ ở ngực, cũng khiến cho tại chỗ ngã xuống đất. Bất quá, đại khái là bởi vì một thương kia cũng không thể trực kích muốn hại nguyên nhân, tên kia ngã xuống đất thánh đường vũ sĩ rõ ràng còn đang dãy rủa. Nhìn chính xác cơ hội, Lý Tự Thành dẫn theo dao găm một cái bước xa xuống tới. Không chút do dự bổ một đao, đoạt đi tên kia thánh đường vũ sĩ tánh mạng. Sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia đang bưng súng trường, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi thanh niên, hắn lưu loát khoa tay một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm. Đạt được Lý Tự Thành khích lệ, cái kia cũng không thế nào tự tin thanh niên tinh thần rõ ràng chấn động, liên đối lấy cả một cái trạng thái đều tốt lên rất nhiều. Cảm ơn Lý ca. Ừm, cũng là lần sau thời điểm nổ súng, nhớ đến tay chớ run. Được rồi Lý ca, biết Lý ca. Nên nói tiểu tử kia lớn gan đâu. Vẫn là hùng hài tử một cái đâu. Mẹ chứng, lúc đó cái viên kia viên đạn, cơ hồ cũng là theo dưới mí mắt hắn bay qua, thật là hù chết lão tử. Loại kia vị trí, tiểu tử kia còn thật dám nổ súng a. Trong lòng còn lược mang theo mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn Lý Tự Thành bước nhanh hướng về một đầu khác phóng đi, mà thanh niên kia, giờ phút này phảng phất như là tìm được tổ chức đồng dạng, bưng xuống trường, hấp tấp đi theo Lý Tự Thành sau lưng. Đường phân cách. Hiện tại lại đem thị giác quay lại chiến trường chính bên này, bên trên bầu trời, song phương không chung bộ đội chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt, tại điên cuồng chém giết bên trong. thỉnh thoảng liền sẽ có mấy cái bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Mà nhắc tới chàng không trung đại chiến tiêu điểm, cái kia không hề nghi ngờ, tất nhiên là Tạp Nhị Cam cùng Xà Mì Hệ. Trong lồng ngực lửa giận cuồng đốt, Xà Mì Hệ thế công càng đánh càng hung, tại liên tiếp tấn công mạnh dưới, nhìn chính xác đối phương sơ hở lớn nhất trong nháy mắt đó, Tạp Nhị Cam dưới trướng tấn ưng nhanh chóng đánh ra một cái sức gió. Đột nhiên xuất hiện thoáng một cái, trực tiếp thì phá hủy Xà Mì Hệ xuất kiếm tư thế, liên đối lấy cả một cái thăng bằng đều xuất hiện vi diệu sai lầm. Bắt lấy cái này cơ hội quý giá, Tạp Nhị Cam trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay hình xoắn ốc chiến mâu lần nữa phá không đâm ra. Trong nháy mắt đó, y theo giữa song phương khoảng cách cùng hình xoắn ốc chiến mâu đâm ra tốc độ, muốn né tránh, đã là biến thành một chuyện không thể nào. Tại một trận lược mang theo mấy phần bén nhọn tiếng xé gió vang bên trong, Xà Mì Hệ trên thân món kia màu bạc trắng hoa lệ giáp ngực bị hình xoắn ốc chiến mâu không lưu tình chút nào xuyên qua, đầu mâu đâm vào huyết nhục bên trong đặc biệt xúc cảm nhanh chóng theo nắm chui phản hồi về đến, khiến Tạp Nhị Cam tinh thần chấn động, sau đó hai tay lực lượng điên cuồng bạo phát, hoàn toàn thì là một bộ muốn mượn lấy cái này tình thế nhất kích xuyên qua đối phương trái tim tư thế. Tim chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn để Xà Mì Hệ tại chỗ kêu lên thảm thiết, đồng thời mảng lớn máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã ngửi được tử vong uy hiếp, Xà Mì Hệ lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại hình xoắn ốc chiến mâu nắm chuôi. Giờ này khắc này, cũng không biết có phải hay không là tại sống chết trước mắt bạo phát ra tất cả tiềm lực, Xà Mì Hệ lực lượng ngoài dự liệu mạnh, bị hắn một phát bắt được hình xoắn ốc chiến mâu. Giờ phút này đúng là lại khó đâm vào nửa phần. Gia hỏa này, ý thức được một tia không đúng, Tạp Nhị Cam quả quyết từ bỏ công kích, tại quất ra chiến mâu đồng thời, cấp tốc lui về sau gần 20m khoảng cách. Mà nương theo lấy kéo dài khoảng cách động tác, vũ khí trong tay hắn đã đổi thành cung tiễn, đưa tay ở giữa, một tay liên châu tiễn xuất thủ lần nữa. Đối mặt như vậy công kích, Xà Mì Hệ một tay vừa nhấc, cấp tốc triển khai thần hưu thuật hộ cháo lần nữa đem công kích tăng dã. Sau đó nhanh chóng bưng kín bộ ngực mình thương thế. Giờ khắc này Xà Mì Hệ đã minh xác ý thức được chính mình mới vừa rồi là rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Tức giận, khuất nhục, các loại tư vị xông lên đầu, có thể xưng ngũ vị tạp trần. Sau đó, tại sau khi hít sâu một hơi, Xà Mì Hệ cương ép để cho mình bình tĩnh lại. Trong nháy mắt đó, Tạp Nhĩ Cam thấy được, đối phương che ở ngực thương thế cái tay kia, chính tản ra hoánh hoánh bạch quang. Mơ hồ cảm giác có chút không ổn, Tạp Nhĩ Cam vừa muốn lần nữa hướng giết tới. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên thì theo Xà Mì Hệ trên thân bạo phát ra. Sau lưng lục dực khoa trương mở ra, tại thời khắc này, Tạp Nhĩ Cam đúng là tận mắt thấy đối phương vũ dực dần dần chuyển hóa làm một loại kim bạch sắc hỏa diễm đồng dạng tư thái. Một giây sau, Xà Mì Hệ che vết thương cái tay kia buông lỏng ra. Đến đón lấy đập vào mi mắt một màn kia, để Tạp Nhị Cam đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn. Vết thương, khép lại. Giờ khắc này, Tạp Nhị Cam cả người đều ngộng một chút, đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì, đám này dược nhân, có thể chính mình cho mình thêm bờ UFF, thi triển pháp thuật công kích liền đã rất quá đáng, bây giờ lại còn có thể thi triển trị liệu pháp thuật. Làm là địch nhân, loại cảm giác này chỉ có thể nói thật sự là quá tệ, để từ trước đến nay không bảo nói tục Tạp Nhị Cam, đều có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, mở ra lục dược Xà Mì Hệ, trong đôi mắt đã chỉ còn lại có một loại nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng coi thường. Cảm thấy vinh hạnh đi, phàm nhân. Ta hiện tại đem lấy mạnh nhất tư thái. Không lưu tình chút nào đem người mà sát. Chương 1305, thẩm phán cùng phán quyết. Dược nhân tộc có được cùng văn minh khác hoàn toàn khác biệt đặc thù hệ thống cùng binh chủng cơ chế. Trong đó, thiên dược chủng càng là có một loại tên là thẩm phán hình thức cường hóa trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thiên dược chủng chiến đấu lực đem đạt được rõ ràng tăng lên, đồng thời, thánh trên thân kiếm cũng là hội giấy lên màu trắng tinh thánh diễm. Tại vung vẩy thánh kiếm đồng thời, bọn họ còn có thể sử dụng thánh diễm tiến hành viễn trình công kích. Mà tại thẩm phán hình thức phía trên, vẫn tồn tại một loại chỉ có thánh dược chủng mới có thể có cường hóa trạng thái, loại kia cường hóa trạng thái tên là phán quyết hình thức. Tại chiến đấu lực đạt được càng tiến một bước cường hóa đồng thời, phán quyết hình thức lớn nhất đặc thù, cũng là thánh dược chủng sau lưng vũ dược phía trên, đều sẽ bắt đầu bốc cháy lên chói mắt thánh diễm. Loại mô thức này đối tín ngưỡng lực tiêu hao là rất lớn, đồng thời tiêu hao tốc độ cũng sẽ hiện lên thẳng tắp tăng lên. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, vì bảo trì thời gian dài năng lực tác chiến, như không cần thiết, thánh dược chủng thường thường sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp tiến vào cao tiêu hao phán quyết hình thức. Bên trên bầu trời, xạ mỉ hệ sau lưng thiêu đốt lên thánh diễm rộng thùng thình lục dực cấp tốc đập động, tốc độ kinh người tại thời khắc này triệt để bạo phát, trực tiếp mang theo một trận màu trắng tinh sóng lửa hướng về tạp nhị cam bao trùm tới. Tạm thời còn không rõ ràng lắm cái trạng thái này là cái tình huống như thế nào tạp nhị cam, tự nhiên là không có ý định cùng xạ mỉ hệ chính diện đối cứng. Dưới trương tấn ưng cũng là trong nháy mắt hiểu ý, đồng dạng là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, nỗ lực tiến hành né tránh. Không sai mà ngay cả như vậy, lúc này phán quyết hình thức hạ xạ mỉ hệ, tốc độ đúng là càng nhanh một bậc. Nương theo lấy giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn, đã ý thức được mình đã tránh cũng không thể tránh tạp nhị cam, tại hít sâu một hơi sau kiên trì nên kích. Thánh kiếm cùng chiến mâu lần nữa mạnh đánh tới cùng một chỗ, nương theo lấy một tiếng binh khí va chạm tiếng vang, tạp nhị cam có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cự lực, chính mang theo lấy bức người sóng lửa không ngừng hướng về hắn đè ép tới. Nắm chiến mâu hai tay miệng hổ, tại chỗ cũng là tê dần, trong tay chiến mâu suýt nữa liền bị xả mì hệ một kích này cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Cái này chính là cái này ra hỏa toàn lực. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chậm rãi trượt xuống, không kịp nghĩ nhiều, tạp nhị cam vội vàng nắm chặt trong tay chiến mâu, bởi vì xả mì hệ đến tiếp sau truy kích đã bao trùm tới. Hoàn toàn không có cơ hội phản kích, vẹn vẹn vừa đối mặt, tạp nhị cam liền trực tiếp lâm vào một loại bị động phòng ngự quẫn cảnh bên trong. Đang cắn răng chống đỡ mấy vòng thế công về sau, cục thế đã là không ổn tới cực điểm. Đáng chết, hai tay sắp mất đi chi giác. Theo thân mâu, điên cuồng trùng kích tới lực lượng, chính đang không ngừng cho hai cánh tay của hắn mang đến gánh vác. Giờ này khắc này, tạp nhị cam duy nhất may mắn, chỉ sợ sẽ là trong tay chiến mâu chất lượng, ải nhân công tượng tay nghề đích thật là không thể nói, bằng không, đối mặt loại cường độ này liên tục công kích. Bình thường chiến mâu chỉ sợ là đã sớm gãy. Không qua cục diện dưới mắt, cũng đã không phải là bằng vào vũ khí chất lượng liền có thể vượt qua đi tình huống. Giữa song phương, nguyên bản cá nhân thực lực cũng là xá mì hệ chiếm ưu, mà giờ này khắc này, tạp nhị cam chỉ cảm thấy đối phương cái này một phần ưu thế bị trong nháy mắt làm lớn ra gấp bội không ngừng. Tại chủ ta thần uy phía dưới, hóa thành cho tàn đi. Thánh kiếm vung vẩy ở giữa, cuồng bạo màu trắng tinh sóng lửa nhất thời chỗ ngồi cuốn lại. Tạp nhĩ cam dưới trướng tấn ưng lập lại chiêu cũ, nỗ lực lấy sức gió đem đánh tan. Thế mà, đạo này sóng lửa cường độ rõ ràng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, liên tục sức gió công kích, đúng là không thể đối nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có bạo phát tốc độ làm ra khẩn cấp né tránh. Nhưng là sóng lửa phạm vi công kích thực sự quá lớn, cho dù là kịp thời làm ra chính xác phán đoán, tạp nhị cam vẫn như cũ là khó tránh khỏi bị công kích này quét đến. Phía bên phải trên đầu vai, một cỗ thiêu đốt giống như đâm nhói cảm giác đang không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Mà đồng thời ở nơi này, thiêu đốt thuần trắng thánh diễm bên trong, một vệt lạnh lẽo kiếm phong nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt đó, trên người bị giáp không thể đối cái kia thanh thánh kiếm tạo thành bất luận cái gì một tia trở ngại. Thanh kiếm vung xuống, máu tươi vẩy ra, theo phía bên phải đầu vai một đường kéo dài đến bụng bên trái vị trí, xạ mì hệ một kiếm này, trực tiếp thì cho tạp nhị cam lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Đau đớn kịch liệt cảm giác cùng đại lượng chảy máu để tạp nhị cam sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch mấy phần, không kịp nghĩ nhiều. Làm hợp tác tấn lưng tại ý thức đến cái này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác về sau, đã là ngay đầu tiên cuồng đập hai cánh, nỗ lực cùng xạ mì hệ kéo dài khoảng cách. Đối mặt tình huống như vậy, một đường cầm kiếm truy giết đi lên xả mì hệ lạnh lùng phun ra ba chữ tới. Đừng hòng chạy. Từng đạo màu trắng tinh sóng lửa hóa thành viễn trình công kích, không ngừng theo kiếm nhận phía trên bay ra. Ngồi cưới lấy tấn lưng tạp nhĩ cam tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời, cũng là còn miễn cưỡng ứng phó tới. Mà đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, trên mặt đất chiến đấu, lại là có biến hóa mới. Đỉnh lấy Europa pháo binh bộ đội bao trùm tới hỏa lực, phi nước đại cự giác long tích hung hăng đụng thủng địch nhân bên ngoài chiến hào. Thân thể cao lớn tại hướng đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp liền đem một nhóm Europa bộ binh tại châu nghiền chết. Hao phi đại lượng thời gian cấu dựng lên chiến hào phòng tuyến, trong nháy mắt bị thô bạo nhất tan rã. Đây quả thực làm người tuyệt vọng một màn. Không thể nghi ngờ là đối Europa đại quân sĩ khi tạo thành đả kích cực lớn. Nếu không phải phía sau cặt dập hạ sĩ kịp thời soát một đợt kỹ năng, đem phe mình sĩ khi cứ thế mà giữ chặt, như vậy thì tại vừa mới, chi quân đội này không chừng liền có thể trực tiếp sập bàn. Giờ này khắc này, một hơi vọt vào chiến hào khu vực cự giác long tích hiển nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Cái đuôi lớn quét qua, trực tiếp mang theo một cỗ hoành tạo thiên quân giống như khí thế, lực tàn phá kinh khủng tại chỗ liền đem chung quanh chiến hào kiến trúc cứ thế mà quét thành một vùng phế tích, mà trong lúc này, bị bất hạnh cuốn vào Europa binh lính, vậy dĩ nhiên là chết không thể chết lại. Dù sao cự thú công kích, ở đâu là phổ thông nhân loại binh lính thân thể có thể đối phó được. Nhìn phía xa đầu kia tàn phá bừa bãi cự thú, lúc này cắt dập họa xỉ sắc mặt, cơ hồ là âm trầm có thể chảy ra nước. Mà lúc này chính bản thân chỗ chiến trường một đầu khác Chu Dịch, khi nhìn đến địch nhân chiến hào phòng tuyến bị cự giác long tích phá hủy về sau, tự nhiên là không chút khách khí ra hiệu dưới trướng đại quân đẩy mạnh đi lên. Lấy Long Ba Nhĩ cầm đầu thần phong lược đoạt giả bộ đội một ngựa đi đầu, vọt thẳng tại phía trước nhất. Theo sát ở phía sau, là tạm thời do Diệp Phi Tinh xuất lĩnh nhân tộc bộ đội. Nam cảnh mấy vạn đại quân đẩy mạnh lên chiến trận có thể nói là khá kinh người. Giờ này khắc này, đã ý thức được tòa này chiến hào doanh địa đã không có trông cặt dập hạ sỉ cũng là quả quyết, tương đương dứt khoát ra hiệu dưới trướng Europa đại quân rút lui đã nhanh muốn biến thành một vùng phế tích chiến hào khu vực. Cùng lúc đó, chỉ nghe hắn lệnh giọng hướng về phía bên cạnh thân binh nhanh chóng nói ra. Phát ra tín hiệu, áp dụng phương án thứ hai. Chương 1306, cấp chiến lược đả kích. Europa đại quân đặc chế đạn tín hiệu nhanh chóng trên không trung nổ tung. Cái kia rõ ràng động tĩnh, xạ mì hệ hiển nhiên không có khả năng chú ý không đến. Thật nếu nói, tại cự giác long tích một đầu đụng xuyên bên ngoài chiến hào thời điểm, phía dưới động tĩnh, liền đã gây nên chú ý của hắn. Bây giờ ngay tại đối tạp nhĩ cam tiến hành truy sát xạ mì hệ, khi nhìn đến cái này phát tín hiệu đạn về sau, mi đầu tiên là nhíu một cái, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hắn, lại nhanh chóng giãn ra ra. Cũng tốt, thì lấy một kích này, để các ngươi tại chủ ta thần uy phía dưới hóa thành cho tàn đi. Thiêu đốt lên thánh diễm lục dược đột nhiên mở ra, xạ mì hệ lấy một loại tốc độ kinh người trực tiếp phá tan tầng mây dày đặc, một hơi bay đến trên không trung. Thánh kiếm giơ cao khỏi đầu. Lực lượng cấp tốc ngưng tụ, không ra một lát sau, liền đã hội tụ thành một khỏa đường kính đạt đến 3 mét hỏa cầu khổng lồ. Thế mà cái này vẫn chưa xong, giờ này khắc này, đầu kiếm phía trên viên kia hỏa cầu vẫn còn tiếp tục biến lớn. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không là bởi vì giờ khắc này xã mì hệ là tại phán quyết hình thức phía dưới thi triển một chiêu này nguyên nhân, cái kia ban đầu cái kia cháy đỏ rực hỏa cầu khổng lồ. Giờ phút này đúng là mang tới một chút kim sắc hỏa diễm, để nghiêm chỉnh khỏa hỏa cầu biến đến càng có uy thế lên. Mau ngăn cản hắn. Giờ này khắc này, bản thân bị trọng thương tạp nhị cam hiển nhiên là đã bất lực ngăn cản xa mì hệ hành động kế tiếp. Nghe được mệnh lệnh mấy tên tấn ưng ngự thủ ngay đầu tiên hướng lên không trung, lại bị mấy tên thiên dực chủng liên thủ ngăn lại, nghiêm mật phòng tuyến để bọn hắn khó có thể đột phá. Vô vị dãy rua. Liền để các ngươi phàm nhân tốt tốt mở mang kiến thức một chút đi, chân chính thẩm phán Nhật Luân. S. Để đọc truyện đang khi nói chuyện công phu, hỏa cầu đường kính đã đạt đến 5 mét cấp bậc, nhưng xà mì hệ vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Đại lượng tín ngưỡng lực tại lúc này bị điên cuồng điều tới, hội tụ thành cái này tất sát nhất kích. Sớm tại một trận chiến kia về sau, xà mì hệ thì có nói qua, hắn có thể toàn lực thi triển thẩm phán Nhật Luân, trực tiếp phá hủy rô lì bật cứ điểm, nhưng lại bị ngay lúc đó cặt dụng hạ sỉ cự tuyệt. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, tại không hội lan đến gần rô lì bật tình huống dưới thi triển, vậy liền không thành vấn đề. Như thế như vậy, liền có cái này phương án thứ hai. Tại địch nhân chủ động xuất kích, mà bọn họ chiến hào doanh địa không cách nào ngăn trở đầu kia cự thú điều kiện tiên quyết, trực tiếp để xả mì hệ toàn lực thi triển thẩm phán Nhật Luân, mặt sát địch nhân đại quân hữu sinh lực lượng, từ đó giúp bọn hắn khế bình tĩnh thắng cục, có thể nói là một cái tương đương ý đồ không tồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, thẩm phán Nhật Luân đường kính đã vượt qua 10 mét. Giờ này khắc này, nó hoàn toàn tựa như là một khỏa tiểu hình mặt trời đồng dạng huyền tại chiến trường trên không, phát ra khủng bố uy hiếp lực, để chiến trường bên trong mỗi người cũng không khỏi sinh ra một trận tim đập nhanh. Cho dù là làm quân đội bạn Cắt Dập Hạ Si, giờ phút này đều là trực tiếp mang theo dưới trướng ở Europa đại quân hướng phía sau không ngừng rút lui. Hắn trước đó vì cái gì không có trực tiếp để xà mì hệ dùng chiêu này rất đơn giản, không cẩn thận, bọn họ cũng phải theo gặp nạn A. Mà lại như loại này cấp chiến lược đả kích, nói là động liền có thể động sao tiêu hao vấn đề cũng phải cân nhắc đi vào. Bất quá thế cục hôm nay, nhưng cũng là để Cắt Dập Hạ Si không có lựa chọn. Đối phương đều đã vận dụng cấp chiến lược binh chủng đơn vị, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng cấp chiến lược đả kích tới đón chiêu, xem ai hung ác. Thẩm phán Nhật Luân vẫn còn tiếp tục mở rộng, trước mắt uy lực, hiển nhiên cũng không thể để xa mì hệ cảm thấy hài lòng. Thế mà, ngay tại nó đường kính sắp tiếp cận 15 mét cấp lúc khác, ngoài ý muốn tình huống lại là tại thời khắc này phát sinh, khống chế thẩm phán Nhật Luân xà mì hệ sắc mặt đột nhiên một trận trắng bệnh. Sau đó, tựa như ý thức được cái gì hắn, nhanh chóng hướng về lâm thời giáo đường vị trí nhìn qua. Ý theo hắn lúc này vị trí độ cao cùng khoảng cách, hiển nhiên là căn bản không có khả năng thấy rõ tình huống trên mặt đất, nhưng là tại thời khắc này, xà mì hệ tâm lý lại là rõ ràng, tuyệt đối là cầu nguyện người nhóm ra chuyện. Ngay tại vừa mới, ổn định tín ngưỡng lực cung cấp đột nhiên trên diện rộng cắt giảm, hiện tại càng là triệt để gây mất. Cũng chính bởi vì vậy, lúc đó chính duy trì lấy cường lực phát ra trạng thái xà mì hệ mới sẽ như thế trở tay không kịp, không cẩn thận, trong cơ thể mình tín ngưỡng lực hết là bị thẩm phán Nhật Luân trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, đây đương nhiên là mượn nhờ mà nói, xâm nhập trận của địch nam cảnh các binh sĩ làm chuyện tốt. Tại Cắt Dập Hạ Sỉ cái kia bốn cái đoàn viện binh đuổi tới trước đó, bao quát Lý Tự Thành ở bên trong nam cảnh các binh sĩ, liền đã cuồng ném lấy cao bạo lựu đạn, đem cái kia đơn sơ lâm thời giáo đường cưỡng ép nổ tung. Một khắc này, một cái kia cái mặc lấy bạch sắc trường bảo cầu nguyện người, có thể nói là hoàn toàn tiến nhập tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Cũng là đám này nhìn như tay trói gà không chặt ra hỏa, vì những cái kia dược nhân binh lính cung cấp lấy thi triển thần thuật cần có tín ngưỡng lực. Đồng thời, đám này cầu nguyện người không thể nghi ngờ cũng là điển hình cuồng tín đồ. Giáo đường đều đã bị nổ tung, bọn họ lại còn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền tiến hành cầu nguyện, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Không có mập mờ, nam cảnh binh lính tương đương dứt khoát khai hỏa. Tại mảnh này liên lụy đến song phương vô số binh lính sinh tử tồn vong trên chiến trường, bọn họ có thể tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Làm một loại phụ trợ hình binh chủng, đối mặt công kích, cầu nguyện đám người ngoại trừ tiếp tục cầu nguyện bên ngoài, căn bản không tồn tại bất luận cái gì sức phản kháng. Mà theo tín ngưỡng lực cung cấp hoàn toàn gây mất, cầu nguyện đám người không thể nghi ngờ cũng là nên đón toàn diện kết cục. Giờ này khắc này, bay ở trên trời xá mì hệ sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, may mắn hắn kịp thời bỏ dở phát ra trạng thái, bằng không, y theo cái nào phát ra cường độ, trong cơ thể hắn tín ngưỡng lực còn không phải bị tại chỗ rút khô. Nhưng ngay cả như vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng tuyệt đối không tính là tốt. phía sau cung cấp gây mất, đại lượng tín ngưỡng lực tiêu hao, để hắn không thể không bị động giải trừ phán quyết trạng thái. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút duy trì lấy thẩm phán Nhật Luân, không sai biệt lắm đã đạt đến 14 mét cấp bậc, mặc dù không có đạt tới mong muốn trình độ, nhưng uy lực cũng hẳn là tương đương khả quan mới đúng. Nghĩ tới đây, hít sâu một hơi xả mì hệ đã là làm xong động thủ chuẩn bị. Mắt thấy cái kia giống như tiểu hình mặt trời đồng dạng khủng bố hỏa cầu liền muốn nện xuống, nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đúng là lần nữa phát sinh. Một trận cơ hồ là mang theo âm bạo hoanh minh nổ vang, đột nhiên theo so lúc này xả mì hệ vị trí độ cao cao hơn một mảnh không vực bên trên truyền đến. Vật nặng, thể tích rất lớn, rơi xuống tốc độ cực nhanh. Đang theo lấy bên này cực tốc tiếp cận bên trong. Đang nghe động tĩnh trong nháy mắt, trong đầu đã làm ra một cái đại khái phán đoán xả mì hệ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu nhìn về không trung nhìn qua. Một giây sau, chỉ nghe được anh một tiếng vang trầm, là không khí nổ tung mang theo lên âm bạo, chỉ thấy giờ này khắc này, một khỏa thể tích quả thực khủng bố, toàn thân giống như màu đỏ sậm lòng đất dung nham đồng dạng sao băng, chính lấy một loại không thể ngăn cản tình thế, hướng về hắn lúc này vị trí nghiền ép lên đến. Chương 1307, dung nham hoặc tinh. Nhìn lấy viên kia giống như to lớn lòng đất dung nham hỏa cầu đồng dạng sao băng, một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ xả mì hệ trong lòng. Trong nháy mắt đó, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều sợ run. Đỉnh điểm. Loại cảm giác này hắn là bao nhiêu năm chưa từng có. Ta sẽ chết nói đùa cái gì? Cái kia cực tốc tiếp cận bên trong lòng đất dung nham sao băng để xả mì hệ liền do dự thời gian đều không có, chỉ thấy hắn quyết định thật nhanh. Cháy đỏ rực thẩm phán Nhật Luân hướng thẳng đến viên kia lòng đất dung nham sao băng phản đập trở về. Hóa thành cho tàn đi ba. Đã mất đi bình tĩnh tiếng gầm gừ, tại trong lúc vô hình mang tới bất an cùng khủng hoảng. Giờ này khắc này, chiến trường bầu trời, nửa bên bị làm nổi bật vì chói mắt cháy đỏ rực, nửa bên bị làm nổi bật vì kinh khủng màu đỏ sẫm. Hai đại có thể xưng cấp chiến lược khác công kích chính đang nhanh chóng tiếp cận, để cảnh tượng trước mắt biến đến phảng phất ngày tận thế. Gặp quỷ, chúng ta đến cùng là tại cùng một cái dạng gì quái vật tác chiến A. Giờ khắc này, đã thoát ly chiến hào doanh địa cặt dập họa xỉ chính cưới một con khoái mã một đường rục ngựa phi nước đại. Trong lúc này, vẹn vẹn một lần quay đầu, đập vào mi mắt hình ảnh thì dọa đến hắn kém chút mất hồn mất vía. Loại này khoa trương tràng diện, rất nhiều binh lính. Đoán chừng cả một đời đều không gặp được một lần. Mà giờ này khắc này, lại là thật sự ngay tại cái này một mảnh nam cảnh trên chiến trường phát sinh. Trong điện quang hòa thạch, hai phát cấp chiến lược đả kích trên không trung hung hăng hướng đụng vào nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy trùng kích khí lãng không ngừng khuếch tán, đem chiến trường thượng không tầng mây quét sạch sành sanh. Tính cả lúc đó chưa kịp trốn xa song phương không trung bộ đội đều bị không khác biệt tác động đến. Cái này một trạng thái cũng không có rằng co quá lâu, thể tích rõ ràng đè qua thẩm phán Nhật Luân lòng đất dung nham sao băng cho thấy càng thêm lực tàn phá kinh khủng, rất nhanh liền đem cái kia thẩm phán Nhật Luân triệt để nghiền nát. Bất quá đồng thời ở nơi này, tự thân cũng là lọt vào thẩm phán Nhật Luân nổ tung trùng kích lòng đất dung nham sao băng, cũng là tại trong tiếng nổ vang nổ tung. Một giây sau, dường như hủy thiên diệt địa đồng dạng tiếng nổ mạnh, trực tiếp liền làm trên chiến trường tất cả binh lính lâm vào mất nghe được trạng thái. Thế mà cái này vẫn chưa xong, theo trình độ nào đó tới nói, chuyện kinh khủng không chừng hiện tại mới vừa vặn phát sinh cũng khó nói. Y theo thẩm phán Nhật Luân uy lực, rõ ràng còn chưa đủ lấy đem lòng đất dung nham sao băng hoàn toàn triệt tiêu. Đọc truyện tại. Một khắc này, quả thực thì còn như núi lửa bạo phát đồng dạng, nổ tung lòng đất dung nham sao băng. Trực tiếp biến thành một trận kinh khủng mưa sao băng, hướng về đang cố gắng thoát đi ở rồ ba đại quân quần cuộn cuộn tới. Rút lui. Mau bỏ đi ba. Một đường phóng ngựa phi nước đại cặt dập họa xì phát ra khản cả giọng tiếng gầm gừ. Điên rồi, hắn thật là nhanh muốn điên rồi. Giờ này khắc này, hắn quả thực hận không thể dưới trướng chiến mã sinh thêm nhiều hai cái đùi, để cho hắn chạy càng nhanh một chút. Đầy trời hỏa lưu tinh rất nhanh rơi xuống, tại va chạm mặt đất trong nháy mắt, phát ra hoanh một tiếng vang trầm, nổ tung nóng hổi dung nham, trực tiếp đoạt đi chung quanh tất cả binh lính tánh mạng. Dây đặc tiếng oanh minh vang bên trong, cái này một mảnh khắp nơi ngay tại chịu đủ tàn phá. Mà cùng lúc đó, xa tại chiến trường một đầu khác, sắc mặt trắng bệnh nghĩa dơ cao lên pháp trượng cái tay kia vô lực rơi xuống, pháp trượng đỉnh đầu, màu đỏ thắm ma tinh tại lúc này lộ ra ảm đạm vô quang, to khỏe hô hấp, đã hoàn toàn không che giấu được nàng hiện tại suy yếu. Vừa mới nàng thi triển một cách kia, chính là cấp 5 hỏa hệ thượng vị pháp thuật, dung nham hoặc tinh. Đương nhiên, loại trình độ kia còn không phải cấp 5 pháp thuật trạng thái mạnh nhất, dù sao, lúc này nghĩa, cũng còn cũng không có chính thức đột phá đến cao giai pháp sư cấp bậc, thi triển ra cấp 5 pháp thuật, ngoại trừ tự thân tinh xảo đỉnh phong tu vi bên ngoài, toàn bộ nhờ trên pháp trượng tam giai ma hạch đỉnh lấy, bằng không, trung giai pháp sư căn bản là không chịu đựng nổi thi triển thượng vị pháp thuật, cường đại đến không dám tưởng tượng gánh vác hội đem các nàng đè sập. Bất quá, cho dù là tại có một cái tam giai ma hạch gánh vác áp lực tình huống dưới, vượt cấp sử dụng thượng vị pháp thuật cho nàng mang tới gánh vác, cũng so nghĩa trong dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cảm giác trong vòng 1-2 năm, là đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Vất vả nghĩa hội trưởng, tiếp đó, mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn lấy tinh thần lực cùng pháp lực rõ ràng lâm vào tiêu hao trạng thái nghĩa, Chu Dịch một mặt cảm kích ra hiệu hai tên nghĩa tùy thân hộ vệ mang nàng phía dưới đi nghỉ ngơi. Cùng trước đó một mực nhớ rồ Ly Bật, muốn chỉ có thể là hoàn chỉnh đem pháo đài đoạt trở về cắt dập họa sĩ khác biệt. Chu Dịch thế nhưng là tương đương dứt khoát từ vừa mới bắt đầu, thì đã làm tốt sử dụng cấp chiến lược đả kích, xóa đi đối diện hưu sinh lực lượng chuẩn bị. Chỉ bất quá, trong lúc này, hắn không có nghĩ tới là, cái kia thẩm phán Nhật Luân uy lực đúng là so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đúng là cứ thế mà đem dung nham hoặc tinh lực phá hoại triệt tiêu mất không ít. Bằng không, một kích kia đi xuống, trực tiếp liền có thể đem Europa đại quân triệt để đánh băng. Bất quá, hiện tại hiệu quả cũng coi như không tệ. Cho dù là vỡ ra hỏa lưu tinh, cái kia lực phá hoại cũng so nã pháo hiêu thắng, bị như thế một đợt kinh khủng mưa sao băng quần quần cuốn tới, Europa đại quân đã là trực tiếp tan tác. Một trận mưa sao băng phía dưới còn về sau, nhìn lấy cái kia đã trực tiếp biến thành một phiến đất hoang vu đồng bằng, Chu Dịch hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, cái kia mảng lớn đất khô cằn còn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, mơ hồ ở giữa, còn có dư tấn hiện hiện, loại tình huống này, chỉ sợ chỉ là đi lên, liền sẽ bị cái này nhiệt độ cao tại chỗ bỏng đi. Truy kích là khẳng định không thể đuổi. Bất quá Chu Dịch cũng không vội cái này nhất thời, dù sao ở Europa đại quân hành tung đã có tinh linh giờ ý tiểu đội đuổi theo tiến hành xác nhận, mà hắn bên này, vẫn là trước tiến hành đại quân chỉnh đốn cùng binh lực thương vong kiểm kê đi. Nhờ vào cự giác long tích hấp dẫn hỏa lực, nam cảnh đại quân phổ thông binh sĩ tình huống thương vong không nghiêm trọng lắm. Ngược lại là cự giác long tích tình huống, để Chu Dịch tương đối lo lắng. Cứng rắn lân giáp bị đối diện đạn xuyên giáp phá hủy mảng lớn, không số ít vị đều đã rõ ràng thấy máu. Sau khi chiến đấu theo cúc trong da thịt rút ra ngòi đạn số lượng, đúng là trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ, chỉ là nhìn lấy, cũng cảm giác làm người ta sợ hãi. Về sau đang cùng tích dịch nhân tộc trưởng và cả trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Dịch xác nhận, bị phá hủy lân giáp muốn một lần nữa lớn tốt, đồng thời khôi phục ban đầu cường độ. Làm sao cũng cần một năm nửa năm thời gian. Đương nhiên, tinh linh tế tự nhóm cùng tinh linh tộc đặc chế thuốc trị thương tồn tại, không thể nghi ngờ là có thể tăng tốc cái này khôi phục tốc độ, bất quá về sau quả nhiên vẫn là cần thiết phải chú ý một chút. Mà tại ngoại trừ cự giác long tích cúc bên ngoài, nam cảnh đại quân bên này tổn thương nghiêm trọng nhất, cái kia không hề nghi ngờ, cũng là cùng dực nhân quân đoàn triển khai giao phong không trung bộ đội. Trong đó, làm không trung bộ đội tối cao trưởng quan, lúc này tạp nhị cam càng là trực tiếp lâm vào một loại trọng thương hôn mê trạng thái. Tinh linh tế tự đã đi đoạt đã cứu, dược cũng đắp lên đi, bất quá y theo hắn cái kia thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là cần thời gian 3, 4 tháng. Bất quá, trong thời gian này cũng là có tốt chuyện phát sinh. Thì nói ví dụ Europa đại quân không kịp mang đi quân giới vật tư. Những cái kia pháo, đạn dược, đạn xuyên giáp cái gì, bọn họ thì không khách khí nhận. Chương 1308, Nam Cảnh tin chiến thắng. Nam Cảnh chiến báo rất nhanh liền được đưa đến. Tiếp cận Europa đại quân bị Nam Cảnh đại quân đánh tan, đây chính là một cái to lớn tin tức tốt. La Tập tự nhiên là muốn để tòa soạn báo trắng trợn tuyên truyền một phen, vừa vặn nhờ vào đó cổ vũ sĩ khí. Dực nhân quân đội xuất hiện, tuy nhiên một lần ngoài dự liệu của hắn, để Nam Cảnh chiến cục mất đi khống chế, bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống, cả một cái tiết tấu chiến đấu, ngay tại từng bước trở lại hắn trong tay của mình. Trọng yếu nhất là, những cái kia cầu nguyện người đã bị xử lý. Nói một cách khác, đã mất đi dự trữ nguồn năng lượng dực nhân đại quân, uy hiếp lực cũng đem giảm xuống rất nhiều. Bất quá, một trận chiến này, bọn họ bên này cũng không phải toàn không có thương vong. Nói ví dụ, cự giác long tích cúc thương thế, cái này khiến La Tập càng muốn vội vàng đem thú nhân tộc đặc thù hạng mục điểm ra tới. Đồng dạng là chịu đạn xuyên giáp nã pháo, địch nhân cự thú, nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà hắn bên này lại là muốn một năm nửa năm, chênh lệch lập tức thì thể hiện ra ngoài. Bất quá trong đoạn thời gian này, hắn cũng một mực có tại chăm chú đem thú nhân điểm số vùi đầu vào thú nhân văn minh mặt bảng bên trong. Nhưng đúng vậy à, cho tới bây giờ, liền đặc thú bộ môn cái bóng cũng còn không tìm được đâu. Hiển nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần thú nhân văn minh mặt bảng phát triển tiến độ, chính mình chỉ sợ là lạc hậu cái kia dậy mẩn sổ xì rất nhiều. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đối phương là chuyên chú nghiên cứu một cái thú nhân văn minh, tiến độ nhanh hơn hắn, cái kia cũng là chuyện đương nhiên tình, trên một điểm này, hắn cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trừ cái đó ra, Tạp Nhĩ Cam tại cùng địch nhân thánh dược chủng trong giao chiến bản thân bị trọng thương, hiển nhiên là đến ở phía sau điều dưỡng gần nửa năm. Trong thời gian này, không trung bộ đội khẳng định cần một cái thông soái. Đối với cái này, Tạp Nhĩ Cam tại trong báo cáo đề cử cùng là tấn ưng ngự thủ không quân thượng úy Cờ Lạc. Đọc truyện ở Chu. Nhìn đến đây La Tập, trực tiếp sai người đem cái kia không quân thượng úy Cờ Lạc hồ sơ thủ đi qua. Cờ Lạc xem như hắn vạn giới văn minh sớm nhất một nhóm cự ưng kỵ sĩ, tham gia qua nhiều lần chiến dịch. Cơ bản mỗi tràng chiến dịch đều có biểu hiện xuất sắc, theo một tên lính quèn một đường lên tới thượng úy. Mà tại La Tập mở khóa tấn ưng ngự thủ binh chủng hạng mục về sau, hắn cũng là lựa đi ra tiến hành trọng điểm bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ một trong. Hiện tại lại thêm Tạp Nhĩ Cam tự mình đề cử, theo các phương các mặt đến xem, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời định ra một phần thủ lệnh. Đem không quân thượng úy Cờ Lạc đề bạt làm thiếu tá, tạm thời thống soái không quân bộ đội. Xem hết liêu tình báo phương diện báo cáo về sau, La Tập đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia phần chiến lợi phẩm danh sách phía trên. Hoặc, số lượng còn thật không ít, lại còn có nhiều như vậy đạn xuyên giáp, cần dùng đến, thì toàn bộ lưu cho Nam Cảnh đại quân đi. Bất quá đạn xuyên giáp thứ này, Nam Cảnh bên kia cần phải không phát huy được tác dụng mới đúng. Xác nhận một chút đường kính, muốn là không có vấn đề, liền đem đạn xuyên giáp toàn bộ đưa đi Bắc Sơn cứ điểm, mà muốn là đường kính không đúng, vậy liền đưa đi công nghiệp quốc phòng sửa lại, ngòi đạn rút ra hẳn là có thể sử dụng. La Tập một bên nhìn lấy trong tay chiến lợi phẩm danh sách, một bên tiến hành nhanh chóng phân phối cùng an trí. Mà nhìn một chút, hắn rất nhanh phát hiện một số miêu tả cũng không rõ dụng cụ. Nói thí dụ như, mang theo hai cái đường kính nhỏ họng pháo kỳ quái đại bác cái gì? Quách ra, cái này chiến lợi phẩm danh sách phía trên, đằng sau cái kia còn chưa hoàn toàn xác định vũ khí, hiện đang hướng bên này đưa đi. Tựa như bệ hạ, Chu Dịch tướng quân đã chọn lấy cái hàng mẫu thùng đường hàng, mệnh một đội cự ứng kỵ sĩ hư không trở tới đây. Nói đến đây, Quách ra thanh âm một chút dừng một chút. Có điều, cân nhắc đến cái kia vũ khí trọng lượng cùng lộ trình vấn đề, đưa đến Minh Kính Thành bên này, chỉ sợ là phải cần một khoảng thời gian. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Đưa đến về sau, ngay đầu tiên thông báo ta. Như thế như vậy, tại đem Nam Cảnh sự tình tạm thời an bài hoàn tất về sau, cầm lên một phần khác báo cáo La Tập, lại bắt đầu xác nhận lên một bên khác tình huống. Tháng này đến, Bắc Cảnh bên kia tình huống như thế nào? Căn cứ Bắc Sơn cứ điểm mới nhất đưa tới tình báo đến xem. Bắc Cảnh bên kia tạm thời còn chưa khai chiến, bắt đầu mùa đông trước đó, địch nhân liên hợp quân thối lui đến Lâm Đông Thành qua mùa đông, đại quân muốn lại đẩy mạnh tới, cũng không có nhanh như vậy. Đối với cái này, La Tập vừa muốn mở miệng, để Triệu Bản cẩn thận là hơn, trầm ổn ứng đối, nhưng về sau nghĩ lại, đây chính là Triệu Bản, y theo Triệu Bản cái kia tính cách, còn cần hắn nhắc nhở sao? Đây chính là hắn tất cả trong hàng tướng lãnh, lớn nhất bảo trì bình thản, cũng nhất làm cho hắn yên tâm một cái kia. Nghĩ tới chỗ này La Tập, lại đem lời nói cho nuốt trở vào. Mà cùng lúc đó, để cho chúng ta lần nữa sẽ tùy thuộc góc quay lại Nam Cảnh bên này. Cát Thập Hạ Sĩ mang theo dưới trướng đại quân một đường hướng Nam chạy trốn cách, cái kia một trận quả thực kinh khủng mưa sao băng mang cho bọn hắn ở rồ ba đại quân to lớn binh lực thương vong, nhưng cùng lúc châm chọc là, nhưng cũng vì bọn họ rút lui cơ hội. Dù sao liền xem như quân đội bạn, cũng không có khả năng đỉnh lấy như thế muốn mạng mưa sao băng tiến hành truy kích, trừ phi bọn họ muốn chết, cũng hoặc là não tử có hố, vậy liền coi là chuyện khác. Không dám làm nhiều ngừng, bại lui ở Europa đại quân một đường thoát đi đến khoảng cách chiến trường có 7 ngày lộ trình trong một chỗ núi rừng. Cũng không phải là vì hạ trại nghỉ ngơi. Làm nghỉ ngơi địa điểm, khoảng cách này đối với bọn hắn tới nói vẫn có chút nguy hiểm. Mà chỗ lấy tới nơi này là bởi vì bọn hắn có đại lượng vật tư độn ở chỗ này. Cân nhắc đến đối diện cự thú đơn vị uy hiếp, Cát Pạ Sĩ đối lập cẩn thận đem trọng yếu tiền tuyến vật tư phân làm hai nhóm. Một nhóm đặt ở chiến hào trong doanh địa, mà một nhóm khác thì là giấu ở mảnh rừng núi này bên trong. Tại để thể xác tinh thần đều mệt đám binh sĩ tiến hành một đêm chỉnh đốn về sau, mang lên giấu ở trong núi rừng vật tư. Tại trước khi lên đường, Cát Pạ Sĩ nhìn trước mắt tên kia long kỵ binh quân quan, không hiểu sinh ra một cỗ tâm cảm giác mệt mỏi. Vừa lúc mới bắt đầu, là đuổi bắt đối diện lính trinh sát tiểu đội, kết quả phiếu kỵ binh bộ đội lọt vào mai phục diệt sạch, hắn còn sống. Về sau, là tại tiến công rổ ly bật trong chiến đấu, đi ngăn cản địch nhân viện quân, kết quả đằng sau trợ giúp tới phiếu kỵ binh bộ đội lại diệt sạch, hắn vẫn là còn sống. Lại về sau, thì là trước kia trận đại chiến kia, hắn ở rổ ba đại quân chiến hào doanh địa bị quân địch cự thú phá hủy. Sau đó lọt vào cái kia khủng bố mưa sao băng liên tục đả kích, binh lực thương vong thảm trọng, mà hắn vẫn như cũ còn sống. Có lúc, Cát Pạ Sĩ cũng nhịn không được muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nắm giữ đặc thù nào đó tài năng. Chí ít tại bảo mệnh trong chuyện này, ra hỏa này là thật lợi hại. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cát Pạ Sĩ không khỏi thở dài. Được. Phía sau cảnh giới nhiệm vụ thì giao cho các ngươi Long Kỵ binh bộ đội. Hạ quan tuân mệnh. Tiếp nhận nhiệm vụ Long Kỵ binh quân quan được cú lạ, tại lưu loát chào theo kiểu nhà binh về sau, vội vàng đi xuống để chuẩn bị. Mà một mặt tâm mệnh Cát Pạ Sĩ, thì là tại hít sâu một hơi về sau, hạ lệnh toàn quân bắt đầu chuyển di. Y theo tình huống dưới mắt, bên này chiến đấu hiển nhiên là không chịu đựng nổi đánh. Tin tức mới nhất đã lấy tốc độ nhanh nhất đưa về trong nước, đến tiếp sau bố trí, vẫn là đến xem bọn hắn đại đế ý tứ. Chương 1309, thu hoạch ngoài ý muốn. Tướng quân, quân dụng vật tư đã toàn bộ xác nhận hoàn tất. Tướng quân, lương thực tư nguyên đồng dạng xác nhận hoàn tất. Tướng quân, các bộ đội binh lực toàn bộ xác nhận hoàn tất. Vì đang phản kích sau khi thành công lập tức khởi xướng Nam Trinh. Dỗ lì bật bên trong các hạng tư nguyên, cơ hồ đều là sớm lúc trước thì chữ hàng tốt. Bất quá, để bảo đảm không có sơ hở nào, Chu Dịch vẫn là sai người lần nữa kiểm lại một cái. Tại xác nhận hoàn tất về sau, nghiêm chỉnh chi Nam Trinh đại quân đã chờ xuất phát, cũng tại hai ngày sau đó, chính thức bước ra Nam Trinh bước đầu tiên. Nam Trinh đại quân xuất phát, tự nhiên cũng là đạt được tòa soạn báo trọng điểm đưa tin. Đưa tới nhất thời đề tài. Trên thực tế, So sánh với dậy sớm trước liên tiếp vứt bỏ Lẫm Đông cứ điểm cùng Lẫm Đông thành Bắc Cảnh quân đoàn, Nam Cảnh từ khai chiến đến bây giờ, biểu hiện cũng không tệ. Cái này khiến nhân dân nhóm đối bọn hắn lòng tin càng đầy, đều hy vọng bọn họ có thể đánh một trận xinh đẹp thắng trận trở về. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này, tại một tiểu đội cự ưng kỵ sĩ, trải qua mấy ngày không vận về sau, bộ kia không biết vũ khí cuối cùng đưa đến. Theo tổng thể tạo hình đến xem, cùng đại pháo đích thật là có như vậy 6-7 phần tương tự. Bất quá, hình thể rõ ràng muốn càng nhỏ một chút. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như là cùng pháo một dạng hình thể trọng tải, cái kia cự ứng kỵ sĩ lực lượng nhưng ăn không tiêu trở về. Nói về chính đề, họng pháo tựa như Chu Dịch trong báo cáo miêu tả một dạng, có hai cái, chiều dài không sai biệt lắm có 2-3 mét dáng vẻ. Bất quá, đường kính lại là rất nhỏ, căn cứ la tập sơ bộ nhìn ra, 40mm cao nữa là. Di chuyển bước chân, vây quanh bộ kia vũ khí vòng vo hai vòng, sau đó la tập mi đầu hơi nhíu. Ta muốn là không có đoán sai, đây cũng là pháo cao xạ. Không hổ là người chơi già dặn kinh nghiệm, kho quân giới bên trong, các loại vũ khí trang bị tương đương toàn A. Tại không xác định hắn có rảnh hay không mịt vị điều kiện tiên quyết, vẫn là tương đối dứt khoát đem làm vũ khí phòng không pháo cao xạ cho khiêng ra tới. Bất quá, về sau bởi vì Dực Nhân đại quân gia nhập, dẫn đến cái này pháo cao xạ cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì chính là. Nguyên bộ chuyên dụng đạn dược cũng có đưa tới, không nói nhảm, trực tiếp kêu lên quân giới bộ người, đi ngoài thành sân thí nghiệm tiến hành một phen thử bắn. Làm đều đã chính thức đầu nhập quân dụng thành phẩm, chất lượng phía trên hiển nhiên là không có vấn đề gì. Pháo cao xạ vũ khí này, đối với lúc này La Tập tới nói, có thể nói là tương đương hữu dụng. Bởi vì hai năm này, quân giới nghiên cứu bộ mới tăng thêm phát triển nghiên cứu hạng mục bên trong, thì có pháo cao xạ cái này một hạng. Nó mục đích ở chỗ đối phó Bắc Cảnh thú nhân đại quân cái kia bốn cái cự ưng. Y dễ dạ đang khôi phục lực phía trên không sánh bằng làm thú nhân đơn vị cự ứng, lại đánh như vậy đi xuống, tuyệt đối sẽ bị đối diện cứ thế mà kéo chết. Vì thế, La Tập nhất định phải nghĩ biện pháp vì y dễ dạ gánh vác áp lực. Nhưng không chung bộ đội bên này, hắn lại điều không ra càng nhiều binh lực đến, mà lại đồng dạng không chung đơn vị, chỉ sợ cũng rất khó đối phó đối diện cái kia cự thú cấp đơn vị. Như thế như vậy, chế tạo pháo cao xạ, tìm cơ hội dùng pháo cao xạ kiểm chế địch nhân không trung cự thú đơn vị. Đây cũng là La Tập có thể nghĩ tới biện pháp bên trong so sánh đáng tin một cái. Mà cái này thu hoạch ngoài ý liệu, không thể nghi ngờ là làm cho quân giới nghiên cứu bộ bên kia bất việc. Tại hoàn thành thử bắn về sau, đã đưa đến Minh Kính Thành cái này một đài, trực tiếp để quân giới nghiên cứu bộ cầm lấy đi phá giải nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không làm ra cái lại tiện nghi lại tốt dùng cải tiến bản tới. Mà bởi vì vận chuyển nguyên nhân, tạm thời độn tại Zolibus, còn không có đưa tới pháo cao xạ, lại là còn có 27 đài. Cái này chút, lưu thất đài cho Nam Cảnh, để đến tiếp sau viện quân mang lên, đưa đi cho Nam Trinh đại quân là được rồi. Đến mức còn lại 20 đài, tự nhiên là toàn bộ đưa đến Bắc Sơn cứ điểm đi. Dù sao Nam Cảnh bên này Dực Nhân quân đội, tại không có cầu nguyện người trợ giúp về sau, tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ còn có thể ứng phó, mang thất đài pháo cao xạ lấy phòng ngừa vạn nhất đầy đủ. Tương đối, Bắc Cảnh cái kia bốn cái cự ưng mới là thật vướng bận. Muốn là có thể nói, tuy nhiên La Tập rất muốn đem cái kia bốn cái cự ưng tù binh tới. Mở rộng hắn vạn giới văn minh không quân chiến lược. Bất quá cân nhắc đến trong này uy hiếp cùng độ khó khăn, quả nhiên vẫn là không thể lưu thủ. Nếu như không cẩn thận thất thủ đánh chết, cái kia nhiều lắm là tiếc nuối một chút, dù sao cũng so nhất thời lưu thủ, kết quả dẫn đến phía bên mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới muôn tốt. Đối với chuyện như thế này, La Tập từ trước đến nay quả quyết. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, Bắc Cảnh Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, Europa Liên Hợp Quân không thể nghi ngờ là lần nữa tiếp cận. Cái này cả một cái đông ngày, Bắc Sơn quân bố trí ở ngoại vi mìn cho dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít thêm không ít chán. Tuy nói thiết giáp thú tồn tại, để bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào một loại đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp tiến hành tiêu trừ, bất quá cái này cũng không đại biểu thì không đáng ghét. Nương theo lấy nổ tung tiếng oanh minh, thiết giáp thú một đường phi nước đại mà qua, đứng ở phía sau dãy mẩn sổ xì nhịn không được móc móc lỗ thai của mình. Bọn họ ưng nhân tộc thính giác cô lại vẫn là tương đối bén nhạy, cho nên loại này liên tục đại bạo tạc mang theo tiếng oanh minh vang, thật sự là để lỗ thai của bọn hắn mười phần khó chịu. Sách, biết rõ vô dụng, còn chôn nhiều như vậy mịn, đối diện đám người kia là náo tử có vấn đề sao? Ta cảm thấy đối diện chỉ là muốn tận khả năng kéo chậm chúng ta hành quân hiệu suất mà thôi. Cưới ngựa cùng ở một bên do bớt sở mít không nhanh không chậm nói một câu. Đương nhiên, nếu có thể đối với chúng ta tạo thành nhất định thương vong, vậy thì càng tốt hơn. A, kéo chậm hành quân hiệu suất có thể chậm đi nơi nào? Đối với cái này, do bớt sở mít làm cái nhún vai động tác. Chậm không đi nơi nào, bất quá cái này cũng trùng hợp nói rõ đối phương liền cái này chút thời gian cũng muốn tranh thủ a. Ta nói rõ bớt. Ngươi cái tên này có phải hay không lại đoán được cái gì có tình báo thì nói nhanh lên đi ra, đừng cả ngày che giấu. Cũng không tính được cái gì tình báo, chẳng qua là một số phân tích suy đoán thôi. Nói đến đây, do bất sở mít một chút suy nghĩ một trận, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta gần nhất đang suy nghĩ đối diện cái kia Trung Quốc người chơi tiếp xuống cách làm, ta muốn là phân tích không sai, dựa theo chúng ta tiêu hao chiến đấu pháp. Cái kia Trung Quốc người chơi khẳng định là không chịu đựng nổi cùng chúng ta rông dài, hắn nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc, đổi bị động làm chủ động mới được. Nghe nói như vậy dày mẩn sổ xỉ khinh thường cười một tiếng, hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy La Tập có thể làm đến điểm này. Đối với cái này, do bất sở mít cũng không có ý tưởng gì, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Ý gì theo chúng ta bên này binh lực, hắn muốn cải biến cục diện. Hiển nhiên là không thể nào, cho nên loại thời điểm này, đối phương sợ rằng sẽ ưu tiên cầm Charlie khai đao. Dây mẩn sổ xỉ cũng không phải cái đần độn, một chút vừa nghĩ về sau, rất nhanh liền đem sự tình cho làm theo. Robert, ngươi nói là cái này Trung Quốc người chơi trước mắt là dự định trước ngăn chặn chúng ta, sau đó chạy bắt lấy Charlie, lại quay đầu tập trung binh lực cùng chúng ta đánh, là như vậy đi. Không sai biệt lắm là như vậy không sai. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc chỉ vào làm sao. Chương 1310, đầu óc choáng váng. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc sao? Đứng ở nơi đó dậy mẩn sổ xì lấy một loại thái độ hờ hững, đem câu nói này hỏi lên. Nghe nói như vậy do bớt sở mít mí mắt nhảy một cái, hắn theo trong lời nói nghe được một tia thử ý vị. Sau đó, chỉ nghe hắn đồng dạng lấy một loại hứng hở ngữ khí nói ra. Ta cảm thấy không dùng đi, cái này Trung Quốc người chơi thực lực đích thật là có, nhưng Charlie tại Bạch Ngân đẳng cấp phát triển nhiều năm như vậy, bản thân thực lực cũng không yếu, chớ nói chi là lão đại viện quân cũng tại cái kia một bên, nhiều lắm là cũng liền chịu thiệt một chút, ra không là cái gì đại sự. Đối với cái này, dậy mẩn sô si khỏe miệng hơi vện. Ta cũng cảm thấy như vậy, vậy liền chiếu vào nguyên kế hoạch tới đi. Cục diện dưới mắt, nếu là cái này Trung Quốc người chơi thật cầm Charlie dùng bẻn khai đao, vậy bọn hắn bên này nếu như tăng cường thế công, tất nhiên là có thể tạo được kiểm chế tác dụng. Nhưng đúng vậy à, như thế một tòa hiểm quan cũng không tốt đánh, một khi tăng cường thế công, triển khai cường công, như vậy bọn họ bên này binh lực thương vong chắc chắn trên diện rộng gia tăng. Đứng tại hai người bọn họ lợi ích góc độ nhìn lại, nỗ lực lớn như vậy binh lực thương vong đại giới, nghĩ như thế nào đều không có lời. Cho nên, tiếp tục đánh tiêu hao chiến, bằng vào thú nhân đại quân sức khôi phục ưu thế, từng điểm kéo đổ đối diện, là ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là tổn thất một cái nhỏ nhất phương án. Bất quá muốn làm như vậy, ở vào cùng một mảnh chiến khu bên trong hai người, khẳng định là muốn đạt thành chung nhận thức mới được, cho nên dãy mẩn sổ xỉ mới có thể như thế mịt mờ đối với hắn tiến hành thăm dò. Dù sao lời này có thể không tiện nói rõ. Ngươi muốn là nói rõ, kết quả một người khác là muốn trợ giúp, quay đầu đem việc này cùng Charlie giống bèn nói chuyện, cái kia tại tiểu tổ bên trong, chính mình nhưng là trong ngoài không phải người. Mà bây giờ hai người đã đạt thành chung nhận thức, cái kia chuyện sau đó liền dễ làm. Dù là sau đó Charlie giống bèn truy vấn, bọn họ cũng chỉ cần thống nhất đường kính nói mình đã toàn lực tiến công là được rồi. Lấy thiết giáp thú mở đường, an toàn đi qua bãi mìn, Europa Liên Hợp Quân rất nhanh lần nữa tiếp cận. Tại đi qua cả một cái mùa đông chỉnh đốn về sau, bây giờ Bắc Sơn cứ điểm chiến lực đã sớm khôi phục, đồng thời, trước mắt cứ điểm bên trong đạn xuyên giáp số lượng cũng là đầy đủ, tự nhiên là căn bản không sợ Liên Hợp Quân tiến công. Sục sôi tiếng kèn lần nữa thổi lên, Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài chiến tranh tại thời khắc này lần nữa mở màn. Đường phân cách. Mấy tháng gần đây, còn tại Nam Trinh trên đường Nam Trinh đại quân, hiển nhiên là không có động tĩnh gì truyền về, tướng tương đối, Bắc cảnh bên kia chiến đấu sẽ phải đối lập nhiều lần nhiều hơn. Cùng trước kia một dạng, chi kia từ dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít tạo thành Liên Hợp Quân, cơ bản mỗi nửa tháng liền sẽ khởi xướng một lần tiến công, đối Bắc Sơn cứ điểm không ngừng triển khai tiêu hao chiến. La Tập trước đó phái đi 500 tên sơ giai thủy hệ pháp sư, tuy nhiên nương tựa theo thủy rũ thuật, ở một mức độ nào đó thấp xuống Bắc Sơn quân thương vong của binh sĩ tỷ lệ, nhưng cái này mấy tháng thủ thành chiến đánh xuống, từ tiền tuyến lui xuống thương binh số lượng, vẫn như cũ đạt đến 4,732 người. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là tỷ lệ tử vong đối lập giảm xuống, trước mắt Bắc cảnh chiến tử số lượng binh lính, được thành công khống chế tại 2.000 trở xuống. Xem hết Bắc Sơn cứ điểm bên kia mới nhất đưa tới báo cáo, La Tập cũng không biết mình là không phải cái kia buông lỏng một hơi. Chí ít cùng năm ngoái so sánh, cả một cái tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tạm thời trước đem phần báo cáo này để ở một bên, một năm này, Hán Văn Minh phát triển cái này một khối chính vụ cũng là tương đương không ít, làm đến La Tập gần đây bận việc có chút đầu óc choáng váng. Đã nói lên kính thành tốt, mấy năm này, Minh kính thành bên ngoài thành tường đã toàn bộ dỡ bỏ hoàn tất, lại thêm nội thành công trình đội quy mô kiến thiết, bây giờ Minh kính thành thành thị diện tích đã so trước kia tăng lên 1/6. Giờ này khắc này, cần phải xưng hô kỳ vi Minh kính thành phố càng thêm thích hợp. Bất quá, theo thành thị diện tích mở rộng, các loại thành thị kiến thiết công tác, tự nhiên cũng là gia tăng thật lớn lượng công tác của hắn. Đồng thời mấy năm này ở giữa, bởi vì địa tinh khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, đại lượng đồ điện gia dụng đưa vào sử dụng, khiến người ta dân nhóm sinh hoạt biến đến càng thêm tiện lợi lên, nhưng tương đúng, đối điện tính ỉ lại cũng biến thành càng ngày càng cao, tiêu hao điện lượng tự nhiên cũng là tùy theo thẳng tắp tăng lên. Trước kia một tòa trạm phát điện cung cấp điện, đến bây giờ hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Cái này khiến La Tập không thể không đem Minh kính thành phố chia ra làm bốn, tại Đông Nam Tây Bắc bốn khối khu vực các tạo một tòa trạm phát điện đi ra, dùng cái này để duy trì nhân dân nhóm thường ngày dùng điện. Những thành thị khác, phần lớn cũng đều là như thế một cái tình huống. Tại lưu loát đem chồng chất tại chính mình trên bàn công tác cái kia một chồng văn kiện toàn bộ phê duyệt hoàn tất về sau, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Về sau an bài là cái gì? Nghe được cha hỏi Vương Khải, nhanh chóng lấy ra tùy thân laptop, xác nhận liếc một chút bọn họ hoàng đế bệ hạ hôm nay nhật trình an bài. Hồi bẩm bệ hạ, kế tiếp là muốn cùng Pháp sư công hội tổng công hội Mia hội trưởng trung tiến bữa trưa. Buổi chiều thì là muốn đi viện khoa học xác nhận mới nhất phát triển nghiên cứu thành quả. Được thôi. La Tập nhẹ gật đầu. Ngươi đi an bài một chút. Nam cảnh trận chiến kia về sau, vượt cấp thi triển thượng vị pháp thuật nghĩa, tự nhiên là ngoan ngoãn trở lại phía sau tiến hành tu dưỡng. Mà bây giờ La Tập vừa tốt thì có quan hệ với pháp sư ngành nghề phát triển sự tình muốn hỏi nàng. Cái kia liền dứt khoát an bài tại cơm trưa thời gian. Vừa tốt ăn cơm hỏi sự tình hay không lầm. Dù sao cũng là cái điển hình Trung Quốc người, tại trên bàn cơm đàm luận thói quen, hắn cũng là mang theo một điểm. Nghĩa sớm vài phút đến, tướng tương đối, là mời khách ăn cơm phía kia, La Tập ngược lại là dẫm lên thời gian điểm tới, bất quá cũng là không có cách nào, dù sao hắn thời gian này là qua thật chiếu cố. Tại đơn giản bắt đầu ăn về sau, La Tập cũng là theo bữa tiệc tiến hành, dần dần cắt vào chủ đề. Nghĩa hội trưởng, mấy năm gần đây, Pháp sư công hội nhưng có phát hiện cái gì tốt hạt giống? Mặt đối với vấn đề này, Nghĩa lắc đầu, nàng biết La Tập trong miệng cái này mầm mống tốt, chỉ là cái gì, ít nhất là đến có tiềm lực tu luyện tới trung giai Pháp sư hạt giống, mới có thể miễn cưỡng được xưng là hạt giống tốt. Mà trên thực tế, La Tập muốn thế nhưng là cao giai Pháp sư, chẳng qua trước mắt cả một cái vạn giới văn minh bên trong, cao giai Pháp sư có thể nói là một cái không có. Thực lực tiếp cận nhất cao giai Pháp sư trung giai Pháp sư, ngược lại là có Nghĩa cùng Ngả Phất Xâm hai người, giới Tử Xuyên thì là một chút còn kém như vậy một chút. Bất quá, cho dù là danh xưng đã đạt đến trung giai Pháp sư đỉnh phong hai người, muốn bước qua đạo khảm này hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy, bằng không, hai người sớm liền trở thành cao giai. Trước đó Nghĩa có nói qua, nàng trong vòng 300 năm, tuyệt đối có thể tấn thăng cao giai Pháp sư. La Tập suy nghĩ tính toán thời gian một chút, gặp quỷ, nói ít cũng còn muốn hơn 200 năm. Từ đó đủ để nhìn ra, cho dù là trung giai đỉnh phong, muốn tấn thăng đến cao giai, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1311, Khoa học Kỹ thuật Viện mới thành quả. Kết quả này, không khỏi làm La Tập có chút phiền muộn. Pháp sư cái nghề nghiệp này, ngoại trừ phải cố gắng bên ngoài, còn phải xem thiên phú. Đồng dạng bị kiểm trắc ra có tư chất người, chỉ phải cố gắng tu luyện, trở thành sơ giai Pháp sư không khó, nhưng có thể hay không trở thành trung giai Pháp sư, thậm chí cao giai Pháp sư, vậy coi như đến họa cái dấu hỏi. Nói thẳng thắn hơn, thiên phú không đủ, hoa lại nhiều thời giờ cũng vô dụng. Đơn cử đơn giản ví dụ, tại giống nhau thời đại trong hoàn cảnh, một cái các phương các mặt tố chất đều vô cùng phổ thông người bình thường, hắn có thể phát minh ra máy hơi nước hoặc là bóng đèn sao? Đáp án khẳng định là không thể nào, hắn tức không gọi bắt, cũng không gọi ẹ đi rồng, căn bản là không có cái thiên phú này, cho hắn mấy trăm năm đều vô dụng. Thậm chí mấy trăm năm đi qua, hắn cũng chỉ sẽ tiếp tục dùng đến ngọn nến, ngọn đèn, mà không phải nghĩ đến muốn đi phát minh thứ gì cải biến hiện trạng, đây chính là người bình thường. Mà Pháp sư cái nghề nghiệp này cũng là như thế, muốn tìm được mấy cái có tiềm lực Pháp sư nhân tài, toàn đến xem thiên ý. Đến mức những cái kia tư chất bình thường, cái kia chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể kẹt tại sơ giai Pháp sư cấp bậc. Muốn trở thành trung giai Pháp sư đều khó có khả năng. Nếu như lấy là người bình thường chỉ cần liều thời gian, liền có thể đạt tới các thiên tài mới có thể đạt tới lĩnh vực, vậy chỉ có thể nói sẽ như vậy muốn người, đại nào đến cẩn cuối cùng nhàn hạ đến loại tình trạng nào, mới có thể sinh ra loại này ý tưởng ngây thơ a cái này ngược lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiên tài cùng phàm nhân ở giữa, có một đạo bất hòa vượt qua khoảng cách, đây chính là hiện thực. Trước đó Nam Cảnh phản kích chiến, vất vả Nghĩa hội trưởng, không biết mấy tháng nay khôi phục thế nào. Đang hỏi ra lời này đồng thời, La Tập ánh mắt theo bản năng theo Nghĩa trên mặt đảo qua. Chí ít xem ra đến bây giờ, Nghĩa đã nhìn không ra bao nhiêu hư nhược bộ dáng, xem ra, cần phải khôi phục coi như không tệ mới đúng. Đối với cái này, làm người trong cuộc Nghĩa thì là một mặt đạm mạc đáp. Đa tạ bệ hạ quan tâm, như là dựa theo tự nhiên khôi phục tốc độ, tiếp qua 7, 8 tháng, tiêu hao hết pháp lực hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, tinh phương diện thần lực tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, lần này vượt cấp thi triển thượng vị pháp thuật mang đến gánh vác so ta trong dự đoán còn muốn càng lớn, chỉ sợ là được nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian. Đại khái là sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe nói như vậy La Tập cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nói cho cùng, thượng vị pháp thuật vốn cũng không phải là trung giai pháp sư có thể thi triển, Nghĩa cùng Ngả Phất Xâm làm trung giai pháp sư, lại có thể thi triển ra thượng vị pháp thuật, cái này thật chỉ có thể nói hai người thiên phú xuất chúng, thực lực thâm hậu. Đổi thành một cái bình thường trung giai pháp thuật, La Tập cho hắn một khỏa tam giai ma hạch, đối phương cũng căn bản không thi triển ra được, thậm chí là thi triển đến một nửa, ngay tại chỗ bởi vì tinh thần lực sụp đổ mà chết bất đắc kỳ tử. Đối với mình vạn giới văn minh vị này nắm giữ cấp chiến lược hỏa lực nhân vật trọng yếu, La Tập hiển nhiên là vô cùng xem trọng, trận chiến kia về sau, tại ban cho không ít ban thưởng đồng thời, còn sai người đưa không ít đồ dinh dưỡng đi qua, chỉ hy vọng nghĩa có thể tranh thủ thời gian khôi phục. Bữa trưa kết thúc về sau, hơi chút nghỉ ngơi La Tập rất nhanh liền mang theo một đám hộ vệ chuyển rời đến trong thành phố khoa học kỹ thuật viện. Mấy năm này vội vàng tác chiến, hắn đem tài chính kinh phí cùng trọng tâm đều chuyển rời đến quân giới phát triển nghiên cứu cùng sinh sản phía trên. Khoa học kỹ thuật viện bên này phát triển nghiên cứu tiến độ ngược lại là có chút chậm. Làm khoa học kỹ thuật viện viện trưởng, Từ Tĩnh trong lòng cũng gấp A. Đỉnh lấy áp lực, thu nạp tiền tài, tranh thủ thời gian làm ra một cái thành quả, hy vọng có thể mượn cơ hội này, xin đến một khoản nghiên cứu kinh phí. Không phải sao, La Tập người còn chưa tới đâu, xa xa liền có thể nhìn đến chúng ta vị này địa tinh viện trưởng đứng tại khoa học kỹ thuật viện cửa, trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng cung nên đại giá. Vi thần Từ Tĩnh, tham kiến bệ hạ. Đi xuống xe ngựa La Tập vây vây tay, ra hiệu Từ Tĩnh miễn lễ, sau đó một đoàn người nhanh chóng đi tới khoa học kỹ thuật viện bên trong. Thí nghiệm công xưởng cái kia cẩn trọng đại cửa bị mở ra. Nội bộ một cỗ dầu đi hê gen mùi vị nhất thời tốc thẳng vào mặt, để La Tập nhịn không được vuốt vuốt cái mũi. Sau đó, La Tập ánh mắt rơi xuống trong nhà xương bộ kia cái đầu coi như nhỏ nhắn máy móc phía trên. Cho nên, lần này, phát ra công suất cuối cùng là đạt tiêu chuẩn sao. Hiển nhiên, La Tập cũng không phải lần đầu tiên đến xem cái này, trước đó cũng có đến xem qua 5-6 lần, bất quá. Phát ra công suất một mực không có đạt tới hy vọng yêu cầu, cho nên khoa học kỹ thuật viện bên này cũng là một mực đang không ngừng tiến hành cải tiến. Mà đại khái là đã nhìn qua quá nhiều lần nguyên nhân, so sánh với hưng phấn loại hình tâm tình, hắn hiện tại càng nhiều ngược lại là bình tĩnh. Đúng vậy, bệ hạ, trải qua nhiều lần thí nghiệm, đài này động cơ đốt trong ổn định tính cùng phát ra công suất đều đã đạt tới yêu cầu. Đang khi nói chuyện, Từ Tĩnh nhanh chóng phất phất tay, chung quanh mấy tên khoa học kỹ thuật viện thành viên nhất thời hiểu ý, một trận thao tác về sau, động cơ đốt trong nhất thời vận chuyển. Giờ này khắc này, nương theo lấy một trận tiếng vang, La Tập có thể thấy rõ ràng cả một cái tinh vi vận hành quá trình, nghiêm chỉnh đài máy móc tại lúc này mang tới một loại mỹ cảm đặc biệt. Không sai, mấy năm qua này, Khoa học kỹ thuật viện hàng đầu phát triển nghiên cứu hạng mục chính là động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong lại có thể xưng là động cơ dầu ma rút cũng hoặc là động cơ benzin, bởi vì nó chủ yếu là lấy dầu diesel cùng xăng làm nhiên liệu. Trước mắt đốt là dầu diesel, cho nên có thể xưng là động cơ dầu ma rút. Cùng bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước so sánh, động cơ dầu ma rút ưu thế ở chỗ thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, liền cùng di động. Đồng dạng xe hơi cùng một bộ phận tiểu hình dân dụng, nông dụng dụng cụ, dùng đều là loại này động cơ dầu ma rút. Bất quá, ngươi muốn là nói với ta dùng nó đến vận hành chiến hạm, vậy coi như là tại cùng ta nói đùa. Tựa như nói ở trên như thế, dùng nó đến vận hành xe hơi loại hình dụng cụ là không có vấn đề, nhưng muốn là muốn đem nó còn đâu động thì hơn ngàn tấn sắt thép trên chiến hạm. Cái kia xin lỗi, không di chuyển được, phát ra công suất căn bản không đủ. Nhiều lắm là cũng chính là dùng tại cano, cũng hoặc là nhỏ hình du thuyền, thuyền cá phía trên. Đến mức sắt thép chiến hạm, trước mắt vẫn là phải dựa vào bốc hơi động cơ chạy bằng hơi nước, vạn giới văn minh chiến hạm, hiện tại dùng chính là cái này. Cho dù là về sau tiến hành thăng cấp, dùng đó cũng là tua bin chạy ga. Bất quá! Động cơ đốt trong chế tạo vẫn như cũ là có cực lớn giá trị, dù sao đại hình tua bin có thể an không đến trên ô tô. Tại đơn giản xác nhận một chút thành quả về sau, La Tập vung tay lên, ra hiệu khoa học kỹ thuật viện trước cho hắn tạo một đài hàng mẫu đi ra, tại càng thêm cụ thể khảo nghiệm qua tính năng về sau, suy nghĩ thêm chuyện sau đó. Đối với cái này, Từ Tĩnh tự nhiên là liên tục đáp ứng. Sau đó vừa trà bắt tay vào làm, một bên thận trọng tiếp cận tới hỏi. Cái kia bệ hạ, chúng ta khoa kỹ viện cái này 3 tháng kinh phí có thể hay không một chút. Đang nói chuyện đồng thời, Tư Tĩnh một mặt tội nghiệp khoa tay một cái tăng một chút thủ thế. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, đứng ở một bên La Tập cũng là nhịn cười không được một tiếng. Biết rồi, nghiên cứu kinh phí sự tình, ta sẽ cùng bộ tài chính bên kia nói một tiếng. Nghe nói như vậy Tư Tĩnh, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Sau đó một đường thiên ân vạn tạ đem La Tập cho đưa ra ngoài. Chương 1312, vận chuyển xe tải. Tại La Tập ra hiệu phía dưới, lấy ra thành quả khoa học kỹ thuật viện, mỗi 3 tháng nghiên cứu kinh phí rất nhanh liền được 20% tăng lên. Đối với cái này, Tư Tĩnh các loại một đám khoa học kỹ thuật viện các thành viên tự nhiên là nhiệt tình càng đầy. Rất nhanh liền tạo ra được hắn vạn giới văn minh thứ 1 chiếc xe hơi. Đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là vận chuyển xe tải mới đúng. Đối với lúc này vạn giới văn minh tới nói, hết thảy đều phải ưu tiên vùi đầu vào quân dụng lĩnh vực. 2 người tòa, 4 người tòa gia dụng xe đối với quân dụng lĩnh vực có thể có ích lợi gì? La Tập hiện tại cần, là có thể tại giã ngoại đại lượng vận chuyển hậu cần tiếp tế, trọng hình quân giới vận chuyển xe tải. Cái này với hắn mà nói mới là có giá trị. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh, tại đoạn thời gian trước vừa mới mở khóa một cái năng lực mới hạng mục, gọi là chiến trường thương nhân. Cái này mới bộ môn năng lực, có thể nói là tương đương đơn giản thô bạo, đơn giản mà nói, chính là có thể không nhận trạng thái chiến đấu ảnh hưởng, tiến hành giao dịch. Dựa theo trước kia hệ thống hạn chế, người chơi tại trong trạng thái chiến đấu là hoàn toàn không cách nào tiến hành bất luận cái gì giao dịch thao tác. Nhưng Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh lại là nương tựa theo cái này chiến trường thương nhân đặc thù hạng mục phá vỡ cái này hạn chế. Ỷ vào có thể cho trạng thái chiến đấu hạ người chơi giao dịch khẩn cấp vật liệu ưu thế, nàng gần nhất có thể nói kiếm lời bát đầy bổn tròn, không chỉ là văn minh một chút đếm cùng phát triển tư nguyên. Thì liền một số dưới tình huống bình thường căn bản không mua được hy hữu đạo cụ, đều bị nàng lấy được không ít. Mà phần này bạch ngân cấp xe tải bản thiết kế, cũng là nàng theo một tên đang ở vào trạng thái chiến đấu, nhu cầu cấp bách vật liệu người chơi tay bên trong lấy tới. Tại chính thức muốn mạng ngàn cân treo sợi tóc, cầm những thứ này đạo cụ đến đổi một số cứu mạng tư nguyên, tin tưởng rất nhiều người chơi đều sẽ vui lòng. Mà cũng chính bởi vì điểm này, để Diệp Thanh Tuyền bắt lấy vô hạn cơ hội buôn bán, nói nàng là một ngày thu đâu vàng, đoán chừng đều đã nói nhẹ. Đồng thời, liên đối lấy thần bí thương nhân cả một cái danh tiếng, cũng là càng đánh càng vang. Hiện tại Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, không ít người chơi đều là bức thiết muốn cùng vị này không biết tính danh thần bí thương nhân ký kết mậu dịch hiệp nghị. Người ta mở lên giá đến tuy nhiên hắc, nhưng đối với đang ở vào sống chết trước mắt các người chơi tới nói, chỉ cần có thể cứu mạng, cái kia chính là có lời. Bây giờ nói hồi vạn giới văn minh bên này, vận chuyển xe tải lần thứ nhất thí nghiệm đặt ở ngoài thành. Bởi vì thao tác phương thức đối với hoàn toàn không tiếp xúc qua xe cộ người mà nói, tạm thời vẫn rất khó khăn duyên cớ, cho nên, điều khiển nhiệm vụ thì giao cho khoa học kỹ thuật viện người. Liền xem như La Tập, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy, hắn kỳ thật biết lái xe, nhưng bởi vì bị bản thân tính cách ảnh hưởng, hắn chia đôi xe cùng xe hơi hứng thú cũng không lớn. Lão có người nói nam nhân đều yêu xe, xe hơi là nam nhân tiểu lão bà cái gì, đối với loại này trực tiếp đem tất cả nam nhân đều tác động đến đi vào ngôn luận, La Tập từ trước đến nay khịt mũi coi thường, xe đó là cái gì lão tử thì ưa thích chiến hạm, ta. Máy bay ném bom, thế nào? Vận chuyển xe tải thí nghiệm tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, dùng nó đến vận chuyển pháo loại hình đại hình quân giới vũ khí, hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, dù sao khẳng định so xe ngựa nhanh chính là. Về sau La Tập, không thể nghi ngờ là dự định làm một cái sinh sản công xưởng đi ra, chuyên môn dùng để sinh sản xe cộ, đầu nhập quân dụng. Vì thế, tự nhiên là cần cùng Tư Tĩnh xác nhận một chút tư nguyên tiêu hao cùng hiệu suất sinh sản vấn đề. Kết quả cuối cùng chứng minh, y theo tình huống trước mắt, muốn đại quy mô, đồng thời cao hiệu suất tiến hành sinh sản là rất không có khả năng, bởi vì bên trong một số vấn đề kỹ thuật, còn không cách nào đạt tới dây chuyền sản xuất sinh sản cấp độ. Mà lại, cái này người điều khiển cũng phải tìm chút thời giờ tiến hành bồi dưỡng. Đối với cái này, La Tập cũng là tỏ ra là đã hiểu. Bất kể nói thế nào, bắt đầu trước thành lập chuyên môn sinh sản công xưởng. Tiến hành sinh sản lại nói, các binh sĩ có thể tiếp tục cưỡi ngựa, mà vận chuyển xe tải có thể thật to tăng tốc quân dụng tư nguyên cùng quân giới vũ khí vận chuyển hiệu suất. Tại cần viện trinh điều kiện tiên quyết, vận chuyển xe tải giá trị, một cách tự nhiên liền có thể đạt được to lớn thể hiện. Chuyện bên này, nhanh chóng an bài xong xuôi, vô luận là người điều khiển huấn luyện, vẫn là vận chuyển xe tải sinh sản đều phải tranh thủ thời gian tiến hành lên. Mà trong lúc này, giống như vậy đại động tác, tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi nhận lấy nhân dân nhóm chú ý. Thậm chí không ít thương người cũng đã minh xác cảm nhận được vận chuyển xe tải giá trị. Nhưng trên thực tế, tại quân đội đều còn chưa đủ dùng điều kiện tiên quyết, khoảng cách đầu nhập dân dụng hiển nhiên còn sớm đây. Làm sao cũng phải đợi đến hắn đánh xong trận này chiến tranh toàn diện lại nói. Bất quá, quy tắc giao thông, đánh dấu bài, đèn xanh đèn đỏ, lối qua đường loại hình đồ vật, ngược lại là có thể trước chậm rãi tại phương án phía trên viết. Để tránh đến lúc đó muốn lập tức dày vò một đống lớn đồ vật, lại đem chính mình làm đến luống cuống tay chân. Phía trước thì có nói qua, La Tập biết lái xe, tại nghỉ hè thời điểm, hắn tạm thời đi đem bằng lái cho thi, đồng thời, nghỉ hè làm thuê địa phương, thỉnh thoảng cũng sẽ để hắn lái xe vận hàng cái gì. Cho nên đối với quy tắc giao thông, hắn trong lòng vẫn là tương đương nắm chắc. Nghĩ đến một đầu, viết một đầu, cũng không có tiêu bao nhiêu công phu, liền đã viết xong hơn 10 đầu, đánh dấu bài đồ án cũng thô sơ giản lược họa không ít, có thể nói là tiến hành 10 phần thuận lợi. Về sau một đoạn thời gian đi qua, sinh sản công xưởng kiến thiết thành công phát động một cái kiến tạo hạng mục. La Tập không chút do dự bỏ ra một khoản điểm số, đem cái kia hạng mục trực tiếp điểm đến cấp 5. Dùng cái này đến để thăng vận chuyển xe tải chế tạo hiệu suất. Mà người điều khiển nhân tuyển cũng là trực tiếp theo trong bộ đội chọn lựa. Bởi vì thành phẩm vận chuyển xe tải tạm thời có hạn nguyên nhân, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người điều khiển đều chỉ có thể tạm thời trước tiến hành văn bản học tập, sau đó thay phiên tiến hành thực tế điều khiển thao tác. Trong lúc này, La Tập phát hiện tại cái này dụng cụ thao tác phía trên, địa tinh các binh sĩ ngoại ý muốn là một tay hảo thủ. Bọn họ học nhanh nhất, lái cũng là thành thạo. Duy nhất có chút phiền phức, cũng là đến căn cứ bọn họ hình thể, đem ghế rửa cùng buồng lái đều hơi nhỏ điều chỉnh một chút. Bất quá, cái này đều không phải là sự tình. Dù sao bọn họ trước mắt đều còn không có dây chuyền sản xuất công xưởng, tiến hành một số điều chỉnh đều chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó, vạn giới văn minh chi thứ nhất quân dụng xe vận tải đội trưởng thức tổ kiến hoàn thành. Mà đội xe này, La Tập tự nhiên là dự định ưu tiên vùi đầu vào đối Nam Trinh đại quân phía sau trợ giúp phía trên. Chở tràn đầy quân dụng vật tư, xe vận tải đội theo bằng phẳng đường cái một đường chạy đến Nam Cảnh Tinh Linh hành tinh. Ở chỗ này, không thể không nâng lên một câu là, vận chuyển xe tải tuy nhiên cũng sẽ bài xuất khí thải, bất quá điểm ấy trình độ hiển nhiên là cùng hơi nước xe lửa căn bản không so được, xem như tại tinh linh nhóm trong phạm vi chịu đựng. Chí ít cho tới bây giờ, tinh linh tộc nhân dân cũng không có khởi xướng cái gì kháng nghị. Phát hiện này rất trọng yếu, từ một điểm này tiến hành cân nhắc, tại tân tiến hơn, không ô nhiễm đại hình dân dụng phương tiện chuyên trở sản xuất ra trước đó. Hắn về sau cần phải có thể dùng một số trung tiểu hình xe cộ đến làm Nam Cảnh chủ yếu chuyên chở phương thức. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem chính mình cái kia một bản phát triển bản kế hoạch lật ra đi ra, sau đó tương đương chăm chú tiến hành ghi chú cùng tiêu ký. Đến tận đây, chuyện này xem như bị hắn chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chương 1313, Lạng Yên chuyển biến cục diện. Mà liên tại vạn giới văn minh vội vàng chế tạo vận chuyển xe tải, làm phát triển kiến thiết đồng thời, Charlie John Bèn cũng là đã nhận được chính mình tiền tuyến đại quân tan tác tin tức mới nhất. Trong nháy mắt đó, hắn phản ứng đầu tiên cũng là không dám tin. Chính mình võ trang đầy đủ 100.000 đại quân vậy mà tan tác cái này sao có thể? Chớ nói chi là biên cảnh bên kia, còn có sở cắt lết. Và lệ dực nhân quân đoàn trợ trận đây. Tuy nhiên chỉ phái 10.000 binh lực tới, nhưng trong này mà thế nhưng là còn bao gồm 6 cánh thánh dực chủng xả mì hệ. Charlie. Dùng bèn thế nhưng là biết đến, lao đại bọn họ dưới trướng thất đại thánh dực loại, đều là có thể so với cấp chiến lược vũ khí tồn tại. Nhưng là thì vốn có dạng này một cố lực lượng điều kiện tiên quyết, truyền về tiền tuyến tin tức, vậy mà nói cho hắn biết chính mình viễn chinh đại quân vậy mà tan tác. Nói thật, Charlie, John Ben có nghĩ qua thế công gặp khó, cũng có nghĩ qua trận chiến tranh này có thể sẽ ở tiền tuyến rằng có phía trên 2-3 năm, thậm chí càng lâu cũng khó nói, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua chính mình tiền tuyến đại quân hội tan tác. Không sai mà xem như thâm thụ chính mình tín nhiệm trợ thủ đắc lực, Charlie. John Ben tâm lý rõ ràng, cắt dị. Họa sĩ không có khả năng lừa hắn, càng không khả năng cầm loại chuyện này đến nói đùa. Kiềm chế lại trong lòng cái kia một cố không dám tin, đang dùng lực làm hai cái hít sâu, bình phục một chút chính mình cái kia rõ ràng biến đến không thế nào ổn định lên tâm tình về sau. Charlie. John Ben tiếp tục nhìn xuống đi, sau đó càng xem càng là kinh hãi. Câu nguyện người bộ đội bị đối diện vòng sau xử lý, đồng thời, đối diện vậy mà cũng đồng dạng đánh ra có thể xưng cấp chiến lược khác khủng bố công kích. Cũng đối với hắn 100.000 đại quân tạo thành trong mắt sát thương. Nhìn đến đây Charlie. John Ben không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, vô pháp lực địch cắt dị. Họa sĩ đã mang theo còn lại binh lực lui về, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại Charlie. John Ben phản ứng đầu tiên, cũng là tranh thủ thời gian hướng biên cảnh điều binh. Tại đem một loạt điều binh mệnh lệnh được đưa ra đi xuống về sau, hắn lại nhanh chóng kéo ra hệ thống mặt bảng, đem chính mình tình huống bên này phát cho chính bản thân chỗ một đầu khác dậy mẩn. Sô xỉ cùng do bớt. Smith, hy vọng hắn hai có thể tăng cường thế công, vì hắn gánh vác áp lực. Cục diện dưới mắt, bằng vào hắn phía bên mình, cục thế chỉ sợ là treo. Giờ này khắc này, tuần tự thu đến cái tin tức này hai người. Không khỏi nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vẻ kinh hãi. Xuất hiện Bắc Sơn cứ điểm tinh linh long cùng xuất hiện tại nam cảnh bên kia cự thú, không hề nghi ngờ đều là có thể xưng cấp chiến lược khác binh chủng đơn vị. Mà tại cái tiền đề này dưới, cái này Trung Quốc người chơi trong tay, lại còn nắm giữ những chiến lược khác cấp đơn vị. Thực lực này so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn mãnh liệt ta. Robert, ngươi thấy thế nào? Đối mặt dậy mẩn. Sosie ném qua tới vấn đề, Robert. Smith tại suy nghĩ một chút về sau chậm rãi mở miệng. Phát động loại cấp bậc kia công kích, liền xem như lão đại dưới trướng 6 cánh thánh dự chủng. Tại sao một kích đều cần thời gian tương đối khá dài tiến hành khôi phục? Cái này Trung Quốc người chơi 10 phần gì cũng là như thế. Robert, ngươi nói là... Charlie trong thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì, nhiều lắm là cũng chính là bị động bị đánh, nhiều bị điểm tội, bất quá, tại xác nhận đối phương nắm giữ loại này lực phá hoại điều kiện tiên quyết, chúng ta bên này muốn là còn tiếp tục chậm rãi đánh tiêu hao chiến, đến sau cùng, cái kia cấp chiến lược đả kích rất có thể cũng sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta. Nói đến đây, Robert, Smith thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng không lưu loát. Đồng thời, ta thậm chí hoài nghi ở bên này cứ điểm bên trong, đối diện không chừng cũng cất giấu một cái cấp chiến lược đơn vị, liền lợi đến đối phó chúng ta đâu. Nghe nói như vậy dậy mẩn. Sô si bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Sau đó Mạnh vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ngươi cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười, Robert. Đối với cái này, Robert. Smith không có trả lời. Cứ như vậy một mặt không lưu loát nhìn lấy hắn. Mấy giây đi qua, dậy mần. Sô xì trên mặt biểu lộ từng điểm thu liễm. Sau đó, Robert. Smith mới mở miệng lần nữa. Chúng ta có thể là cái kia thêm lớn hơn một chút tiến công lực độ. Nhưng là tòa kia hiểm quan cũng không tốt đánh. Cái kia tòa pháo đài phía trên, ngươi biết có bao nhiêu đài pháo trang lấy đạn xuyên giáp nhắm ngay ta thiết giáp thú, thậm chí còn có một đầu long. Nói đến đây, dậy mần. Sổ xì thanh âm bên trong đều đã mang tới mấy phần rõ ràng phát điên. Muốn là liều tiêu hao chiến, tiếp tục liều đi xuống, nương tựa theo hắn thú nhân đại quân siêu tốc tái sinh sức khôi phục, hắn có tự tin sau cùng có thể rất mạnh mẽ kéo đổ đối diện, sau đó cầm xuống tòa này dễ thủ khó công hiểm quan. Nhưng muốn là cường công, vậy nhưng liền không nói được rồi, hắn có thể cũng không cảm thấy đối diện người chơi thủ thành binh lực, có so với bọn hắn yếu đi nơi nào. Điểm này, rõ bớt. Smith tâm lý không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe hắn chậm rãi lên tiếng. Có lẽ chúng ta có thể thay cái phương pháp. Phương pháp gì? Dễ mẩn. Sô xì không cần suy nghĩ trực tiếp truy vấn. Kéo ngoại viện. Rõ bớt. Smith nhàn nhạt phun ra ba chữ tới. Đừng quên, chúng ta hai cái, cũng đều có một lần kéo ngoại viện cơ hội. Ngươi là choáng váng sao do bất y gì theo tòa kia hạp cốc địa lý vị trí, quá mức binh lực căn bản là không đánh vào được, mà cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên mới khó đánh. Đang khi nói chuyện, dậy mần. Sô xì trên mặt thần sắc đã nhiều hơn mấy phần bực bội. Ngược lại là do bớt. Smith, thời khắc này bộ dáng lại là biến đến càng thêm trầm ổn. Ta thể, ta hiện tại rất thanh tỉnh, dậy mần. Ngươi khả năng cũng không để ý gì tới giải ta ý tứ. Có ý tứ gì? Nghe nói như vậy dậy mẩn. Sô si mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Ngươi nghe ta chậm rãi nói. Như thế như vậy, do bớt. Smith không nhanh không chậm đem chính mình vừa mới nghĩ ra được một toàn bộ kế hoạch, nói cho dậy mẩn. Sô si nghe. Sau khi nghe xong, dậy mẩn. Sô xỉ trên mặt rõ ràng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần không nhất định, nhưng lại có một loại tràn đầy dao động. Ngươi biện pháp này, thật có thể được không? Không được cũng phải được, chuyến này nếu là thất bại, vậy chúng ta liền trực tiếp cường công tòa này cứ điểm. Cũng không thể thật chậm rãi đợi đến đối diện đem cấp chiến lược công kích nện trên đầu chúng ta đi. Nói đến đây, Robert, Smith thoáng thở phào. Đến lúc đó, cấp chiến lược công kích một đập xuống tới, coi như không đến mức để cho chúng ta sợ bàn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho chúng ta tạo thành thảm trọng binh lực thương vong. Trong mắt của ta, cùng để các binh sĩ chết tại cấp chiến lược công kích đả kích phía dưới, cái kia còn không bằng để bọn hắn chết tại cường công cứ điểm tiến công bên trong có giá trị. Đối với cái này, dậy mần. Sô xì sắc mặt tại một trận biến ảo không ngừng về sau. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, thì chiếu ngươi nói kế hoạch tới đi. Chương 1314, Quách gia bảo hiểm. Bệ hạ, căn cứ Nam Cảnh mới nhất đưa tới tình báo, xe vận tải đội đã ra Nam Cảnh. Nghị chính điện bên trong, Lữ Dương đang nói chuyện đồng thời, lưu loát đem trong tay phần báo cáo kia đưa tới La Tập trước mắt. Tiếp nhận báo cáo La Tập, nhanh chóng nhìn mấy lần, đối với cái này vận chuyển hiệu suất. Hắn không thể nghi ngờ vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao khẳng định so ban đầu vận chuyển hiệu suất không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất quá, tại gia Nam Cảnh về sau, tiếp xuống tin tức lan truyền, sẽ phải phiền phức nhiều hơn, nhưng bất kể nói thế nào, việc vẫn là đến làm nhanh lên tốt. Đem phần báo cáo kia tạm thời để ở một bên, La Tập quay đầu hướng về phía ngồi ở một bên khác Quách gia hỏi. Quách gia, trước đó điều động đi lên cái kia 100.000 quân dự bị binh lính, đều huấn luyện thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, khôi phục huấn luyện đều đã hoàn thành, tùy thời có thể tiến hành điều động. Nghe nói như vậy La Tập, nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó đang đợi được tiến hành binh lực phân phối thời điểm, hắn lại là có chút rối rắm. Sau cùng dứt khoát đem vấn đề này vứt cho Quách gia, hắn muốn nghe một chút Quách gia ý kiến. Quách gia, ngươi cảm thấy cái này 100.000 quân dự bị binh lực, ta cái kia phân chia như thế nào mới tốt? Đối với cái này, Quách gia tựa như đã sớm tâm lý nắm chắc đồng dạng, chỉ nghe hắn không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, y theo vi thần cách nhìn, có thể phái 70.000 quân dự bị binh lính trợ giúp quân Viễn Trình, còn lại 30.000 điều đi Bắc Sơn cứ điểm đóng giữ, chống cự khác một bên Europa Liên Hợp quân xâm lấn. Nói đến đây, Quách Gia thoáng thở phào, theo sau tiếp tục nói đi xuống nói. Quân Viễn Trinh dù sao cũng là Viễn Trinh bên ngoài, truyền tin không tiện, lại thêm phản công địch nhân, tất nhiên cần binh lực chèo chống, sớm tăng số người binh lực ổn thỏa nhất. Mà Bắc Sơn cứ điểm bên kia, trước đó Nam Cảnh phản kích chiến, bên ta lại có một lá bài tẩy bại lộ, mà căn cứ bệ hạ trước đó thuyết pháp, cái này tam phương địch nhân ở giữa, nắm giữ nhanh chóng truyền tin thủ đoạn, nói cách khác, Bắc Cảnh cái kia hai địch nhân. Mười phần di y cũng đã biết bên ta có thi triển cấp chiến lược công kích năng lực. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, y theo vi thần phỏng đoán, đối phương tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, về sau rất có thể hội tăng cường tiến công cường độ, cũng hoặc là sử xuất một số cái gì khác thủ đoạn, tăng số người 30.000 binh lực tiến hành đóng giữ, cũng là rất có cần phải. Không thể không nói, Quách Gia xem như cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Nghĩa thi triển thượng vị pháp thuật dung nham hoặc tinh tạo thành cấp chiến lược đả kích, tất nhiên sẽ gây nên dậy mẩn. Xô xỉ cùng do bớt. Smith cảnh giác. Chỉ cần hai người này không đốc, thì nhất định có thể ý thức được trong này uy hiếp. Tại cái tiền đề này dưới, tiếp tục chậm rãi đánh tiêu hao chiến, cũng là một loại mạo hiểm. Mà vì né tránh loại này mạo hiểm, đối phương rất có thể chọn bắt buộc mạo hiểm. Chỉ bất quá. Đối với việc này, La Tập một mực đắn đo khó định, cho nên mới muốn nghe một chút Quách Gia ý kiến. Dù sao, hán vị này quân đội tổng tham mưu trưởng thiên phú thế nhưng là diệt tính. Là chuyên môn dùng để khám phá địch nhân kế sách bố cục, cũng ban phản chế một cái thiên phú. Không có nói không khoa trương, Quách Gia cái này vừa mở miệng, sẽ cùng sau đó cho La Tập quyết định biện pháp lên nhất trọng bảo hiểm. Cứ làm như thế, 100.000 quân dự bị binh lính, 70.000 điều đi Bắc Cảnh, trợ giúp Viễn Trinh đại quân, 30.000 điều đi Bắc Sơn cứ điểm, hiệp trợ tiến hành đóng giữ, chống cự địch quân xâm lấn. Nói đến đây, La Tập thanh âm dừng một chút, trên mặt thần sắc tựa như hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Về sau lấy thừa thắng sông lên làm lý do, lại trưng binh 100.000. Thì trước mắt cục diện này đến xem, hai bên binh lực, đều hẳn tạm thời đủ mới đúng. Bất quá, cân nhắc đến quân dự bị binh lính còn cần tiến hành trong vòng mấy tháng khôi phục huấn luyện. Đồng thời cũng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, La Tập cuối cùng vẫn quyết định lại điều động 100.000 quân dự bị binh lính tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cục diện dưới mắt, hắn nhưng là hai mặt thụ địch, có thể không chịu đựng nổi sập bàn mạo hiểm. Mà cùng lúc đó, mùa vụ thay đổi, thời gian cực nhanh, lại là một năm đầu mùa đông thời gian. Tại đi qua gần một năm cường độ cao đi đường về sau, họa sĩ cuối cùng là mang theo dưới trướng đại quân quay trở về đế quốc phía bắc biên cảnh. Thế mà lúc này cũng thế, lại là cũng không lạc quan, bởi vì cái này phía bắc biên cảnh ban đầu biên phòng kiến trúc gọi là Dô Li Bớt. Không sai. Đây chính là bị La Tập thuận tay bắt cóc biên phòng cứ điểm cái kia một mặt. Nguyên bản nơi này chính là một tòa cự đại sơn lâm, địa lý ưu thế có thể nói là tương đối lớn. Charlie, dùng bèn phí tổn thời gian 7-8 năm, mới ở trong vùng rừng núi này kiến tạo lên rổ lì bật cứ điểm. Mà bây giờ nhưng là lúng túng. Tại rổ lì bật tính cả một cả tòa núi lâm đều bị La Tập dọn đi về sau. Cái này một khối cũng chỉ còn lại có một mảnh đất trống. Đánh chiến tranh toàn diện 2 năm này ở giữa, Charlie. Dồn bèn tuy nhiên cũng là tập kết nhân lực vật lực, miễn cưỡng tại khối này trên đất trống tạo một tòa cứ điểm đi ra. Nhưng là, thời gian có hạn khẩn cấp công trình, lại thêm địa lý vị trí lại là một khối đất bằng, thật sự là khiến người ta khó có thể dâng lên bao nhiêu lòng tin. Khi tiến vào cứ điểm về sau, bọn họ vị kia đại đế không thể nghi ngờ là đã giúp bọn hắn làm đủ chuẩn bị. Nói ví dụ, dược nhân quân đội yêu cầu giáo đường kiến trúc, đều là khẩn cấp xây dựng một cái đi ra. Tiến vào cứ điểm về sau, bao quát xã mì hệ ở bên trong chỗ co dược nhân, toàn bộ đều đi vào giáo đường, sau đó liền không có đi ra qua. Sớm lúc trước thì có nói qua, dược nhân nhóm là thông qua tín ngưỡng lực đến thi triển thần thuật, mà tín ngưỡng lực là thông qua cầu nguyện đến chậm chạp tích lũy. Trước kia tốt xấu còn có cầu nguyện người ở phía sau vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực, treo chống bọn họ tần số cao thi triển thần thuật, tiến hành chiến đấu. Mà bây giờ, cầu nguyện người bị diệt sạch, tình huống này đối với dược nhân quân đội tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Không thể làm gì phía dưới, lấy xã mỉ hệ cầm đầu chỗ co dược nhân, đều chỉ có thể tự mình đi vào giáo đường tiến hành cầu nguyện, từng điểm đem tín ngưỡng lực tích lũy đến trong cơ thể của mình. Mà giáo đường cái này kiến trúc, có thể tăng lên cầu nguyện của bọn hắn hiệu suất. Tuy nhiên lâm thời dựng đi ra cái này 10 phần đơn sơ, hiệu quả cũng rất kém, nhưng lúc này cục diện này, dù sao cũng so không có tốt. Giờ này khắc này, chính thức tiếp thủ cái này một tòa cứ điểm cắt dị. Họa sĩ lộ ra tương đương náo tâm. Đối với tòa này cứ điểm phòng ngự lực, hắn là để không nổi bất luận cái gì một kia lòng tin. Tướng tương đối, ngược lại là bên ngoài cái kia một đạo thật dài phương bắc chiến tuyến, để hắn cảm giác càng thêm đáng tin một chút, chí ít so tòa này cứ điểm đáng tin. Như thế như vậy, cắt dị. Họa sĩ tại tiếp nhận cứ điểm đồng thời, trực tiếp sai người bắt đầu ra cố phương bắc chiến tuyến chiến hào, đồng thời ở ngoại vi chôn xuống đại lượng mìn. Không có cách, làm phe phòng thủ, chôn mìn là tương đương đơn giản, đồng thời cũng hữu hiệu một cái biện pháp. Tuy nhiên địch nhân cấp chiến lược cự thú đơn vị, có rất lớn khả năng có thể không nhìn mìn uy hiếp, nhưng cục diện dưới mắt, cắt dị. Họa sĩ cũng chỉ có thể đem có thể làm sự tình toàn bộ làm đến. Dùng bọn họ Trung Quốc mà nói tới nói, cũng là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chương 1315, Đế quốc Bắc Cảnh. Khoảng cách đế quốc Bắc Cảnh trăm cây số bên ngoài, vạn giới văn minh viễn trinh đại quân ngay tại này tiến hành chỉnh đốn. Bay lượn tại bầu trời cự ưng nhanh chóng hạ xuống, hóa thành nhân hình, hướng ngồi ở chỗ đó Chu Dịch, Cao Văn bọn người báo cáo tình huống. Báo cáo tướng quân. Đã xác nhận địch nhân biên cảnh cứ điểm vị trí. Đang khi nói chuyện, không quân thượng úy cờ lạ đối chiếu địa đồ, nhanh chóng tiến hành một cái báo cáo chi tiết. Tại xác nhận các loại tình báo tin tức về sau, Chu Dịch tại chỉnh lý suy nghĩ đồng thời, cũng là lên tiếng hỏi. Cờ lạ thượng úy, có phát hiện địch nhân dược nhân bóng người sao? Báo cáo tướng quân, có chút ít dược nhân tại địch nhân chiến hào trên không bồi hồi. Địch nhân đầu kia bên ngoài chiến hào chiều dài như thế nào? Địch nhân bên ngoài chiến hào chiều dài thật dài, mà lại đều là gia cố qua nửa vĩnh cửu chiến hào, dù chưa đi qua kỹ càng đo đạc, nhưng y theo hạ quan phán đoán cá nhân, muốn vòng qua đầu kia phòng tuyến là không thể nào, chỉ sợ ngừng lại một chút đồng dạng, thì sẽ gặp phải địch nhân đóng giữ bộ đội chặn giết. Giờ này khắc này Chu Dịch, biểu hiện hết sức cẩn thận, một cái tiếp theo một cái tin tức nhanh chóng xác nhận đi qua, càng là tiếp cận địch nhân biên cảnh phòng tuyến, hắn ngược lại càng là thả chậm bước đi. Tập kích bất ngờ à, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đối diện tuyệt đối đã tại khu vực bên ngoài chôn xuống đại lượng mìn, tập kích bất ngờ là không thể nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Dịch ra ra một miệng nhiệt khí, bây giờ mùa vụ đã là đầu mùa đông thời gian, muốn là nếu có thể. Hắn hay là hy vọng đuổi tại khí trời càng tiến một bước trở nên lạnh trước đó, đem địch nhân biên cảnh cứ điểm công chiếm xong đến, cũng tốt để bọn hắn có thể có cái che gió cản tuyết địa phương. Bằng không, giữa mùa đông bên ngoài hành quân, thật sự là rất dễ dàng bạo phát tật bệnh. Tại hơi chút chỉnh đốn về sau, đại quân rất nhanh lần nữa mở phát. Một đoạn thời gian đi qua, nương theo lấy dần dần rớt xuống nhiệt độ không khí. Vạn giới văn minh viễn trinh đại quân chính thức tiếp cận. Ngay đầu tiên nhận được tin tức cắt dị. Họa sĩ trực tiếp mang binh, một đường ra roi thúc ngựa chạy tới phương bắc chiến tuyến. Chiến tuyến hậu phương, trọn vẹn 130 đài pháo đã vận sức chờ phát động. Đây cũng là bản thổ tác chiến chỗ tốt, hoàn toàn có thể đại lượng điều động trọng hình quân giới, mà không cần cân nhắc vận chuyển cùng hậu cần vấn đề. Treo lơ lửng giữa trời khinh khí cầu phía trên. Giơ ống nhòm lính trinh sát chính chăm chú quan sát đánh giá lấy địch quân vị trí. Tại bọn họ đế quốc trên bản đồ, cơ bản mỗi một tấc đất đều dựa theo tỷ lệ đánh dấu minh xác tọa độ. Mà là một cái chuyên thuộc về pháo binh bộ đội lính trinh sát, sớm đã đem những tọa độ kia vị trí rõ ràng trong lòng hắn, căn bản không cần so sánh địa đồ, liền có thể nhanh chóng báo ra địch quân vị trí hiện tại. Nã pháo tọa độ xác nhận, 391, 267, 189. Tại hắn nói chuyện đồng thời, bên cạnh khác một tên binh lính vội vàng đem vị trí tọa độ viết tại trên giấy, sau đó nhét vào một cái ống trúc, theo chói chặt khinh khí cầu cái kia sợi dây thừng tuột xuống. Đợi ở phía dưới binh sĩ nhanh chóng đem tờ giấy theo ống trúc bên trong quốc gia, sau đó một đường chạy chậm đến giao cho pháo binh bộ đội tổng tư lệnh. Giờ này khắc này, chỉ nghe thu đến tin tức tổng tư lệnh tại hít sâu một hơi sau cao giọng hô. Điều chỉnh nã pháo vị trí tọa độ, 391, 267, 189, nã pháo 3. Tiếng gầm gừ bên trong, nguyên một đám tối om họng pháo tại một trận di động về sau, nhất thời phun ra lên hỏa xà, chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh tại phương Bắc trên chiến tuyến hồi vang lên, bắn ra đạn pháo, hướng thẳng đến còn chưa tiến vào bọn họ tầm mắt viễn trinh đại quân quần cuộn cuốn tới. Địch tập! Địch tập! Lọt vào Europa một phương viễn trình nã pháo viễn trinh đại quân, lâm vào ngắn ngủi kinh hoàng. Trước kia bọn họ nam cảnh bộ đội, bởi vì bị sơn lâm địa hình hạn chế duyên cớ, sử dụng nhiều nhất là nã pháo tầm bắn đối lập có hạn quá sơn pháo. Ứng phó loại này pháo siêu viễn trình nã pháo kinh nghiệm ngược lại là ít. Đối phương cái này một đợt lớn tiếng dọa người, cũng là đích thật là đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, Chu Dịch hiển nhiên còn không đến mức cứ như vậy loạn điệu trận cước. Trực tiếp một đợt kỹ năng xoát lên, tại ổn định sĩ khí đồng thời, vội vàng ra hiệu phe mình nã pháo bộ đội triển khai phản kích. Bay trên không trung cỡ lạ thượng úy, nhanh chóng xác nhận địch nhân pháo binh bộ đội vị trí, bất quá. Bởi vì bọn họ đối cái này một mảnh địa hình cũng chưa quen thuộc nguyên nhân, trên bản đồ hiển nhiên cũng không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì tọa độ tiêu ký. Như thế như vậy, hắn cũng chỉ có thể báo ra một cái đại khái vị trí đến, tiếp đó, tự nhiên là đều xem ải nhân các pháo binh bản sự. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, đối diện khinh khí cầu phía trên lính trinh sát mở miệng lần nữa. Nã pháo tọa độ hiệu chỉnh. 390, 264, 185. Tại một vòng nã pháo về sau, đi qua lần thứ hai hiệu chỉnh nã pháo tọa độ nhanh chóng truyền đạt, đoạt chiếm được tiên cơ ở Europa pháo binh bộ đội, rất nhanh liền triển khai càng thêm tinh chuẩn vòng thứ hai nã pháo. Trong lúc này, viễn trinh đại quân pháo binh bộ đội cũng là không cam lòng yếu thế triển khai phản kích. Thế mà, không cách nào đạt được tinh chuẩn tọa độ ải nhân pháo binh. Vào lúc này thì giống như một đám trọng độ cận thị đồng dạng, một vòng nã pháo lệch rồi quá xa. Liền xem như mang theo phạm vi sát thương cao bạo đạn, dưới loại tình huống này, cũng rất khó đối với địch phương pháo binh bộ đội tạo thành uy hiếp, chớ nói chi là hỏa lực áp chế. Hiển nhiên, chưa quen thuộc địa hình bọn họ, so đấu lên viễn trình nã pháo đến, trong khoảng thời gian ngắn rất khó chiếm trước đến ưu thế gì, ý thức được điểm này Chu Dịch. Quả quyết hạ lệnh, ra hiệu chủ lực đại quân triển khai đẩy mạnh, đồng thời tại để tinh linh tế tự nhóm nhanh chóng thi triển tăng thêm pháp thuật về sau, không chung bộ đội càng là cường thế xuất động. Europa đóng giữ bộ đội phương Bắc chiến tuyến phía trên, cảnh báo mãnh liệt, tạm thời do cỡ lạc thiếu tá thống soái tấn lưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ bộ đội lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận trận địa địch, nỗ lực đối với địch phương pháo binh bộ đội triển khai không chung oanh tạc. Dùng cái này hỏa lực áp chế, kéo ra phản kích mở màn. Thế mà, đối với cái này trong dự liệu một tay, cắt dị. Họa sĩ không thể nghi ngờ cũng là đã sớm chuẩn bị. Còn không chờ bọn họ tới gần, từ thiên dực chủng tạo thành không trung bộ đội đã nên kích đi lên. Tại dương cánh bay trên trời đồng thời, chúc phúc thuật, thần hưu thuật cấp tốc gia trì, tuy nói tại đã mất đi cầu nguyện người bộ đội về sau. Thi triển thần thuật toàn đến dựa vào chính bọn hắn thể nội tích lũy tín ngưỡng lực, nhưng chỉ là hai cái đơn giản phụ trợ thần thuật, bọn họ thi triển ra vẫn là không có áp lực. Đã là lao đối thủ hai chi không chung bộ đội, rất nhanh liền tại cái này một mảnh đế quốc Bắc Cảnh trên không chiến làm một đoàn. Một trận chiến này, lần đầu thống soái nghiêm chỉnh chi bộ đội Cờ Lạc biểu thị áp lực rất lớn, ánh mắt nhanh chóng hướng chung quanh quét qua, địch quân phía sau cái kia bay trên trời cao phía trên khinh khí cầu thật sự là chói mắt vô cùng. Chỉ cần không nốc, đều có thể đoán ra, tuyệt đối là cái kia khinh khí cầu phía trên lính chính xác, tại thời khắc khóa chặt bọn họ phía sau chủ lực đại quân vị trí. Cờ Lạc có lòng muốn một tiễn đem cái kia khinh khí cầu bắn rơi. Nhưng những thiên dược kia loại thật sự là rất phiền người, để hắn căn bản bất lực thoát ra. Giờ này khắc này, trận này không chung chiến đấu, có thể nói là vừa mới đánh, liền đã lâm vào trạng thái giằng co. Chương 1316, Cờ Lạ hành động. Tại tín ngưỡng lực có hạn tình huống dưới, giống thẩm phán hình thức loại này sẽ kéo dài tính tiêu hao tín ngưỡng lực cao tiêu hao thần thuật, hiển nhiên là không cách nào tùy ý thi triển. Khua tay trong tay thanh kiếm, đập động lên lục dược xà mỉ hệ, ánh mắt không ngừng trên chiến trường tạo động lấy. Không nhìn thấy cái nào đó vướng bận bóng người, để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Nhưng cùng lúc, trước đó cái kia một phát kinh khủng dung nham hoặc tinh cũng là để hắn không thể không nhìn thẳng vào lên địch nhân trước mắt. Hiển nhiên, đối thủ này cũng không có hắn lúc đầu trong dự đoán yếu đuối như vậy. Sắc bén thánh kiếm không lưu tình chút nào xé mở cự ưng kỵ sĩ thân thể, cho dù là tại không có thánh diễm ra chỉ trạng thái phía dưới, phổ thông cự ưng kỵ sĩ cũng cơ bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không ra một lát sau, hắn cũng đã liền chạm ba tên địch binh. Tình huống bên này, không thể nghi ngờ là đưa tới Cờ Lạc cược chú ý. Cũng là cái kia ra hỏa, đả thương nặng đại tá. Cắn răng, Cờ Lạc trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không thể không tiếp nhận một sự thật lại là vẹn vẹn bằng lực lượng của mình, chỉ sợ là khó cùng cái kia mọc ra 6 cái cánh ra hỏa đối kháng. Bù, ca si. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cờ Lạc trực tiếp gọi tới chính mình 2 tên đồng bạn. Làm cùng một kỳ nhập ngũ binh sĩ, 3 người đối với lẫn nhau thực lực tự nhiên là lại quá là rõ ràng, đồng thời, phối hợp lại. Cũng xa muốn so với bình thường chiến hữu ăn ý nhiều. Không cần quá nhiều giao lưu, đơn giản một ánh mắt, một động tác, bổ cùng cả xịp liền đã hiểu rõ Cờ Lạc ý tứ. Giờ khắc này, 3 tên tấn ưng ngự thủ trực tiếp triển khai hợp kích chiến pháp, đồng thời hướng về bay trên không trung xả mì hệ vây công đi lên. Mà cùng lúc đó, lục địa trên chiến trường, cự giác long tích cúc cường thế mở đường, đỉnh lấy hỏa lực một đường phi nước đại. Trực tiếp phát động địch quân an trí tại dọc đường mảng lớn mịn, làm hậu mới chủ lực đại quân thanh ra một con đường tới. Xa xa nhìn đến cự giác long tích bóng người, cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ hình thể mang cho Europa các binh sĩ áp lực to lớn trong lòng. Pháo binh bộ đội tổng tư lệnh thấy thế, vội vàng ra hiệu một bộ phận pháo chuyển dùng đạn xuyên giáp, tập hợp hỏa công kích cự giác long tích, nỗ lực ngăn chặn hắn trúng phong. Khoảng cách ưu thế, tại thời khắc này bị Europa đại quân phát vung tới cực điểm. Đây là chỉ có tại khoáng đạt đồng bằng trên chiến trường mới có thể thi triển đấu pháp. Giờ này khắc này, hóa thân cự ưng, bay trên không trung Cờ Lạ thượng úy trong lòng âm thầm lo lắng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, chỉ thấy hắn nhanh chóng đem nhiệm vụ giao cho bên cạnh 2 gã khác tinh linh giờ y. Mà chính mình thì là 2 cánh mở ra, trực tiếp bắt đầu tăng lên phi hành độ cao. Rộng lượng ương dực liên tục đập động, kinh người tốc độ phi hành để hắn nhanh chóng bay đến mấy ngàn thước không trung. Một trận quanh co, thận trọng tránh đi song phương đang giao chiến không quân bộ đội, Cỡ Lạ thượng úy theo trên không thẳng cắt ở vào địch quân trận địa phía sau khinh khí cầu. Tinh linh giờ ỷ cái này một binh chủng, có thể nói là một mực ở vào ẩn nấp trạng thái. Chưa bao giờ bại lộ, giờ này khắc này, cái này thành hắn ưu thế lớn nhất. Người nào cũng không có phát hiện hắn tồn tại, Cỡ Lạ một đường hữu kinh vô hiểm tiếp cận đi lên, sau đó tại giảm xuống phi hành độ cao về sau ương chảo xé ra, mặc cho cái kia khinh khí cầu chất liệu như thế nào cứng cỏi, đều đánh không lại tinh linh giờ ỷ sắc bén ương chảo. Tại kêu thảm cùng tiếng kinh hô bên trong, bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng khinh khí cầu trực tiếp bắt đầu rơi vỡ. Mà cũng chính là chiêu này, để hắn tồn tại triệt để bại lộ. Lúc đó khoảng cách tương đối gần hai tên thiên dực trùng tại chỗ khua tay thánh kiếm truy giết đi lên. Cơ lạ không dám dừng lại lâu, tại ương miệng hơi mở, trực tiếp phun ra một khỏa liệt phong đạn về sau, nhanh chóng triển khai rút lui. Nắm giữ ương linh tinh linh giờ y, tốc độ phi hành so bình thường liệp ương chỉ nhanh không chậm. Dù sao bọn họ bản thân tồn tại, liền đã cùng loại với ma thú, đang thi triển biến hình thuật về sau, ương linh cường độ càng là đạt được càng tiến một bước cường hóa. Cả một cái tốc độ tại trong chớp mắt thì tiêu thăng đến cực hạn, thế mà, truy ở phía sau cái kia hai cái thiên dược chủng cũng là có đầy đủ ngoan cố, vậy mà quả thực là một đường đuổi theo hắn không thả. Khoảng cách tuy nhiên đang không ngừng kéo ra, nhưng muốn đem cái kia hai tên ra hỏa triệt để hất ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cợt lạ ưng trong mắt, một vệ sắc nhọn sắc nhanh chóng lóe qua. Một giây sau, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người lại một cái, rộng lượng ưng dực đang quay động đồng thời, trên không trung, mang theo lấy phong nguyên tố khí lưu một trận phun trào, hai cái mạnh mẽ sức gió, trực tiếp đón đầu hướng về theo ở phía sau ra sức đuổi sát cái kia hai tên thiên dực chủng đánh tới. Đây hết thể đều phát sinh ở trước mắt trong trước mắt, để cái kia hai tên thiên dực chủng căn bản không kịp phản ứng, cơ hồ là bị sức gió đánh vội vặn. Đối với đang ở vào cao tốc phi hành bên trong phi hành đơn vị tới nói, lớn nhất chuyện kiêng kỵ, không khác nào là thăng bằng lọt vào phá hư. Mà cái này hai tên thiên dược chủng, giờ phút này phải đối mặt, không thể nghi ngờ cũng là loại cục diện này. Tại ý thức đến hỏng bét đồng thời, làm quân chính quy chức nghiệp tố dưỡng, để bọn hắn bản năng nhanh chóng lui về sau đi, đồng thời đang lùi lại quá trình bên trong liều mạng thử nghiệm đem thân thể thăng bằng bắt trở lại. Đối mặt tình hình này, một kích thành công cờ lạ, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Tốc độ bạo phát ở giữa, sắc bén lưng chảo trực tiếp xé rách không khí, hướng về trong đó một tên thiên dược chủng công tới. Tên kia thiên dược chủng lúc này còn coi như chấn định, tấn công mạnh tới ương chảo rất nhanh liền cùng thần hưu thuật xây dựng mà thành hộ cháo đụng vào nhau. Hiển nhiên, đây chính là hắn lực lượng, có tầng này hộ cháo tại, làm sao cũng có thể giúp hắn ngăn lại nhất kích. Thế mà, thì ở giây tiếp theo, nương theo lấy một tiếng miệng thủy tinh nứt đồng dạng tiếng vang, cái kia một tên thiên dược chủng sắc mặt thay đổi, tính cả bên cạnh một tên khác thiên dược chủng, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh hãi. Trước đó thì có nói qua, thần thuật hệ thống cùng pháp thuật hoàn toàn khác biệt, bọn họ không có rõ ràng cấp độ phân chia, chú trọng chính là huyết thống, mà thi triển thần thuật cường độ, cái này phải xem tín ngưỡng lực. Tại đã mất đi cầu nguyện người trợ giúp về sau, dược nhân quân đội thần thuật cường độ tự nhiên là căn bản không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Mà thi triển biến hình thuật tinh linh giờ y, bản thân tồn tại đã cùng loại với ma thú, cỡ là một kích này, nhưng muốn so phổ thông ưng chảo công kích mạnh quá nhiều. Nhất kích phía dưới, thần hưu thuật hộ cháo tại chỗ vỡ vụn, tên kia thần sắc đột biến thiên dược chủng có lòng muốn huy kiếm chống đỡ, thế mà mất đi thăng bằng thân thể để hắn lúc này động tác biến chật tới cực điểm. Trong điện quang hòa thạch, hắn chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, theo cớ là ưng mỏ bên trong phun ra mà ra liệt phong đạn, trực tiếp xé mở hắn yếu ớt cổ họng. Máu tươi vẩy ra thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, trong lúc này, thật vất vả khôi phục thăng bằng một tên khác thiên dược chủng, tại một trận kinh hãi đồng thời nhanh chóng tiến nhập thẩm phán hình thức. Cháy đỏ dược thánh diễm tại trên lưới kiếm cháy hừng hực, giờ này khắc này, hình dạng của hắn hoàn toàn cũng là như lâm đại địch. Chương 1317, trong khoảnh khắc, dược nhân binh lính tình báo, tại bọn họ bên này cũng sớm đã công khai. Bởi vậy, đối với thần thuật cùng tín ngưỡng lực loại hình sự tình, cỡ là không thể nghi ngờ cũng là có hiểu biết. Lúc này xem xét cái này thiên dược chủng tiến vào thẩm phán hình thức, tại tạm thời còn không rõ ràng lắm thực lực đối phương sâu cạn tình huống dưới, cỡ là cũng là lười nhắc lại cùng đối phương làm nhiều dây dưa, dù sao cái này một đợt, mục đích của hắn sớm thì đã đạt đến. Tại hướng lấy tên kia thiên dược chủng, lại đánh ra một khỏa liệt phong đạn về sau, hai cánh chấn động, xoay người rời đi. Đối với cái này, bởi vì đồng bạn bị cờ lạ thuấn sát nguyên nhân, cái này thiên dược chủng trong lòng cũng là mang trong lòng cố kỵ, tự nhiên là không còn dám tiếp tục đuổi đi xuống. Hiện tại lại để cho chúng ta sẽ tùy thuộc góc chuyển tới lục địa chiến trường bên này. Tại không có chuyên trúc lính trinh sát xác nhận nã pháo tọa độ tình huống dưới, Europa pháo binh bộ đội hiện tại cần thiết gặp phải tình cảnh, không thể nghi ngờ là cùng trước đó ải nhân các pháo binh là giống nhau như lúc. Bất quá tại một lần lại một lần hiệu chỉnh quá trình bên trong, ải nhân tộc xuất sắc thiên phú rất nhanh liền bày ra đi ra, lại thêm cao văn chỉ huy cùng thiên phú bờ UFF gia trì. Một vòng cao bạo đạn hỏa lực gáp chế trực tiếp bao trùm tới, tứ tán vẩy ra mảnh đạn tại chỗ liền để Europa pháo binh bộ đội trả giá bằng máu. Giờ này khắc này, tìm đúng nã pháo tọa độ ải nhân pháo binh bộ đội chỗ nào sẽ còn lại cùng đối diện khách khí điên cuồng hỏa lực gáp chế tại thời khắc này chính thức triển khai. Không thể không nói, cái này một đợt tiềm hộ bây giờ tới là kịp thời. Tiếng gầm gừ bên trong, cự giác long tích cúc tốc độ triệt để bạo phát, thừa dịp địch nhân pháo binh bộ đội bị hỏa lực nặng ngăn chặn cơ hội, một hơi trùng sát đi lên. Tiếng oanh minh vang bên trong, to lớn cự thú đã vọt tới trước mắt, nhìn như kiên cố vô cùng nửa vĩnh cửu chiến hào, lại cự giác long tích cúc trước mặt lộ ra không có chút nào sức chống cự. Trong chốc lát, đá vụn vẩy ra, lúc đó núp ở chiến hào phía sau ở Europa binh lính tại chỗ liền bị chiếc này vô địch chiến xa không lưu tình chút nào nghiền chết. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, phương Bắc chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ tại trong chớp mắt. Một khắc này, liền tâm tạng đều để lọt nhảy hai nhịp cắt dị. Họa sĩ kiên trì, chỉ huy dưới trướng đại quân vừa đánh vừa lui. Mà một bên khác, đã đem đối diện biên cảnh phòng tuyến đệ sập Chu Dịch, tự nhiên là không lại nương tay, phía sau chủ lực đại quân tại thời khắc này không lưu tình chút nào đuổi theo. Biên cảnh cứ điểm khoảng cách đạo phòng tuyến này không xa, cưỡi ngựa chỉ cần mười mấy 20 phút lộ trình. Mang theo dưới trướng binh lực, một đường rút về cứ điểm cắt dị. Họa sĩ từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào chỗ này có thể giữ vững qua. Đồng thời chuyện này, hắn cũng đã sớm hướng Charlie. Tuấn bèn than bài, nói rõ ràng. Đừng nói là như thế đơn sơ phòng tuyến, liền xem như lại nghiêm mật gấp 2-3 lần phòng tuyến, cũng không chịu đựng nổi cái kia cấp chiến lược cự thú đơn vị mạnh mẽ đâm tới a. Như thế như vậy, tòa này cứ điểm tự nhiên là tránh không được luân hãm xuống tràng. Rút lui tiếng kèn nhanh chóng thổi lên, phương Bắc chiến tuyến sụp đổ cùng phía sau cứ điểm luân hãm, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Trong lúc này, bay trên không trung xa mỉ hệ, đang nhanh chóng bước lui cùng hắn chiến đấu cờ lạc ba người về sau, cũng không quay đầu lại trực tiếp rút lui. Giờ này khắc này, cờ lạc ba người bọn họ trạng thái có thể tuyệt đối không tính là tốt, cơ bản từng cái đều là trên thân mang thương. Tuy nhiên tín ngưỡng lực nhận hạn chế, để xa mỉ hệ không cách nào tự do thi triển thần thuật, nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn như cũ có thể vững vàng đưa thân một đường. VN không có nói không khoa trương, muốn không phải cờ lạc ba người nhiều năm bồi dưỡng lên ăn ý phối hợp, lại thêm tấn ưng ngự thủ đặc hữu hợp kích chiến thuật ở chỗ này chống đỡ, bọn họ bên này chỉ sợ là đã sớm sợ. Viễn Trinh đại quân cấp tốc vào ở đế quốc Bắc cảnh cứ điểm, tại chính thức tiếp nhận về sau, Chu Dịch rất nhanh ý thức được, chính mình chẳng qua là cướp được một tòa không xác. Hiển nhiên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng cắt dị. Họa sĩ sẽ không cho bọn họ lưu phía dưới bất luận cái gì vật tư. Đừng nói là tòa này cứ điểm, thì liền đằng sau tòa thành thị kia thị dân, đều đã toàn bộ sớm rời đi. Đối mặt bên này cấp chiến lược uy hiếp, Charlie, John Ben đã không cách nào, hoặc là nói đúng không có thể tiếp tục tính toán nhất thành một chỗ được mất, bảo toàn binh lực, cái kia thả thời điểm liền phải phóng. Đây mới là trước mắt cục diện này, thứ nhất lý trí cách làm. Sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm tư Chu Dịch, giờ phút này trên mặt cũng tỉnh không thấy có lộ ra bao nhiêu vẻ mất mát. Đối bọn hắn chi này Viễn Trinh đại quân tới nói, coi như chỉ là một tòa không xác, đó cũng là có giá trị. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn thành công đoạt lấy một tòa tiền tuyến cứ điểm. Muốn tại địch nhân trên địa bàn công thành đoạt đất, cái kia đầu tiên liền phải trước có một tòa cứ điểm mới được, có cứ điểm, bọn họ mới có thể ở tiền tuyến quân đội, độ lương, cũng vì đến đón lấy lâu dài chiến đấu đánh xuống cơ sở. Bất quá, tựa như trước đó cắt dị. Họa sĩ đối tòa này cứ điểm đánh giá một dạng, là một tòa cực kỳ trọng yếu biên cảnh cứ điểm. Tòa này cứ điểm đích thật là có đầy đủ đơn sơ, địa lý vị trí cũng là tương đương không tốt, cũng khó trách đối diện hội vứt bỏ làm như vậy dọn. Tiếp đó, Chu Dịch cũng không có vội vã tiến hành bước kế tiếp động tác, tại để dưới trướng đại quân tiến hành chỉnh đốn đồng thời, hắn cũng để cho trong đại quân một bộ phận binh lính cơi khoái mã đi tiếp ứng phía sau hậu cần bộ đội. Đợi đến đem vật tư tại tòa này cứ điểm bên trong độ tốt, không có nỗi lo về sau, Chu Dịch lúc này mới không nhanh không chậm bắt đầu bố trí lên chuyện kế tiếp. Mà trong lúc này, đế quốc Vương Thành bên trong, hôm qua mới vừa thu được Bắc Cảnh cứ điểm bị quân địch đại quân công phá luân hãm tin tức về sau, Charlie. Dũng bèn hiển nhiên là tâm phiền một đêm ngủ không được ngon giấc, mở ra một đôi mắt, ngoại trừ hê ẩm xương bên ngoài còn hiện đầy tơ máu. Tuy nói là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng điều này hiển nhiên cũng không trở ngại tâm tình của hắn biến đến hỏng bét. Đao sắc bén xin hung hăng đem bày ở trước mắt trong bàn ăn khối kia ba thành thục bò bít tết mở ra, Charlie. Dũng bèn đem mang theo tràn đầy huyết sắc tố thịt bò nhét vào trong miệng. Lúc này hắn hỏng bét tâm tình, để khối này đỉnh cấp bò bít tết đều biến đến cũng không mỹ vị như vậy. Cùng trước kia cái kia dáng vẻ cái cỡm, da vẻ ưu nhã tư thái khác biệt, hắn giờ phút này, cả một cái trạng thái đều là hung ác, hai hàng hàm răng nhấm nuốt mặt hung hăng dày xéo trong miệng thịt bò, nhìn tư thế kia, dường như tựa như là đang nghĩ giống như lấy như thế nào cắn chết địch nhân của mình đồng dạng. Tại 2-3 miếng giải quyết cái kia một khối đỉnh cấp bò bít tết về sau, hắn lại như uống rượu giống như một miệng đem ly đế cao bên trong rượu nho uống một hơi cạn sạch. Sau đó qua một đoạn thời gian, cũng không biết có phải hay không là tiểu kình đi lên, cảm giác đầu hơi choáng váng hổ lên Charlie. John Ben, đang định đi tiểu ngủ một hồi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một bóng người tay cầm báo cáo, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vọt vào. Khi nhìn đến vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi Charlie. Dũng bèn về sau, đạo thân ảnh kia trực tiếp cao giọng hô. Đại đế! Nam cảnh truyền đến tin tức mới nhất, Lâm Hải cảng khẩu lọt vào không rõ hạm đội tập kích, đã luân hãm. Chương 1318, ven biển đả kích. Đột nhiên xuất hiện tin dữ trong nháy mắt liền đem Charlie dũng bèn điểm này men say bốc hơi một sạch sẽ. Lúc đó đang chuẩn bị đứng dậy hắn, một cái đứng không vững, trực tiếp phù phù một tiếng ngồi ngã xuống sau lưng trên ghế ngồi. Không được, đầu óc tốt loạn. Tay trái theo bản năng đỡ chán của mình, giờ này khắc này, Charlie dùng bẻn chỉ cảm giác mình cả một cái nao tử đều loạn thành một đoàn hồ dán. Phía nam Lâm Hải cảng khẩu lọt vào không biết hạm đội tập kích cái kia Trung Quốc người hải quân. Vậy ta trước đó phái đi ra hạm đội. Nghĩ tới chỗ này Charlie rộn bẹn, ban đầu vốn cũng không làm sao khuôn mặt dễ nhìn sắc, tại lúc này càng là lập tức khó nhìn tới cực điểm. Mà trận này Lâm Hải cảng khẩu tập kích chiến, còn phải theo trước đó nói lên. Ở vào trên mặt biển Trường Giang hạm đội, tại thành công tiêu diệt địch nhân sắt thép hạm đội về sau, từ phía sau tiếp liệu hạm trong đội tìm được hải đồ. Triệt để xác nhận địch nhân vị trí viên hy. Tại cái này về sau tự nhiên là không cố kỵ nữa. Bất quá, bọn họ chi hạm đội này, dù sao cũng là dọc theo chiến trường địa đồ ngoại vi vùng biển tiến hành quanh co vận chuyển. Bởi vậy, cho dù là đang minh xác mục tiêu vị trí điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ là hao phí không ít thời gian, mới ngừng lại một chút địch nhân đế quốc phía sau. Sau đó, khóa chặt địch nhân Lâm Hải cảng khẩu. Viên Hy dưới trướng Trường Giang hạm đội tự nhiên là không lưu tình chút nào trực tiếp từ trên biển phát khởi nã pháo. Trước kia thì có nói qua, đối mặt đến từ trên biển hạm đội ven biển đả kích, bị tước đoạt hải quân chiến lược phía kia, căn bản là liền sức phản kháng đều không có. Tại mấy vòng nã pháo về sau, cưỡng ép phá hủy cảng khẩu phòng ngự lực lượng Trường Giang hạm đội bắt đầu đổ bộ. Không hề nghi ngờ, Trường Giang hạm đội phía trên không chỉ có riêng chỉ có hải quân chiến lực, cân nhắc đến về sau đổ bộ tác chiến cùng chiếm Lincoln. Bởi vậy, như loại này viễn chinh trên chiến hạm, tự nhiên là phải phối chuẩn bị lục quân chiến lược, mà dạng này một chi bộ đội, bình thường đều được xưng là hải quân lục chiến đội. Đối với một mặt ven biển thành thị tới nói, đại hải quả thực cũng là tấm bình phong thiên nhiên, bởi vì ở người chơi trong địa bàn của mình, cơ bản biết không nhiều xuất hiện trên biển thổ dân địch nhân, coi như xuất hiện, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Bởi vậy, lướt qua biển động loại hình thiên thai không đề cập tới, ven biển thành thị tại tuyệt đại bộ phận thời điểm ngược lại là nhàn hạ, thậm chí đều không cần điều động quá nhiều binh lực đóng giữ, lưu một tiểu chi hạm đội đủ để ứng phó hết thảy. Mà bây giờ, cái này một phần nhàn hạ hiển nhiên là bị triệt để phá vỡ. Chỉ là một chi tiểu hình hạm đội, làm sao có thể sẽ là Trường Giang hạm đội đối thủ, cơ hồ là bị bọn họ dễ như trở bàn tay nghiền chết. Vạn giới văn minh hải quân lục chiến đội cấp tốc đổ bộ, xông vào đều nhanh muốn bị pháo doanh thành một vùng phế tích cảng khẩu. Nội thành đóng giữ bộ đội có lòng muốn phản kháng, nhưng tầm thường pháo, hỏa lực cùng tầm bắn chỗ nào liều đến qua tàu chiến đấu phía trên chủ hạm pháo, cái kia có thể là đúng nghĩa trọng hình hỏa lực. Một trận nã pháo về sau, trực tiếp tước đoạt sự phản kháng của bọn họ chi lực. Trường Giang hạm đội mang đến ưu thế áp đảo, để trận này bờ biển tập kích tác chiến tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ là lấy một loại tiến công chớp nhoáng đồng dạng tốc độ chiếm hạ cái này một tòa duyên hải thành thị. Charlie Zumbern cũng thật sự là thư gian A, tuy nói có khả năng hắn duyên hải thành thị, tại đi qua mấy chục năm ở giữa đều chưa từng xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên hắn cho là mình không cần tại cái này một khối đầu nhập quá nhiều tiền tài cùng nhân lực vật lực, nhưng không cách nào phủ nhận là, hắn hiện tại vì thế trả giá thật lớn. Thiết kế phòng ngự vật này, từ trước đến nay đều coi trọng một cái lo trước khỏi họa, cái này cùng dưỡng quân đội là giống nhau, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cũng là như thế một cái đạo lý. Trường Giang hạm đội thế công, đương nhiên không có khả năng như vậy dừng lại. Tại cái kia tòa duyên hải thành thị bên trong nhanh chóng bổ sung vật tư về sau, bọn họ rất nhanh liền càng tiến một bước triển khai đối với những khác duyên hải thành thị càn quét. Không hề nghi ngờ, cái này cả một đầu đường ven biển phía trên thành thị, dưới cái nhìn của bọn họ, đều đã là dê đợi làm thịt, y theo Viên Hy kế hoạch, khẳng định là một cái đều sẽ không bỏ qua. Đợi đến Charlie Zumbern thu đến cái tin tức này thời điểm, hán tòa thứ hai duyên hải thành thị hỏa lực đã triệt để nhen nhóm. Tạo tàu chiến đấu. Chuyên lệnh xuống, nhanh mẹ nó cho lão tử tạo tàu chiến đấu. Cung điện hoa lệ bên trong, Charlie Zumbern tâm tình thoáng có chút mất khống chế gầm thét. Gần nhất liên tiếp truyền đến tin dữ để tâm tình của hắn biến đến cực không ổn định lên. Trước đó phái đi ra hạm đội chủ lực, hiển nhiên là không có trông cậy vào, 10 phần là đã diệt sạch. Bây giờ địch nhân sắt thép hạm đội đều đã vọt tới dưới mí mắt hắn, nếu là hắn không cách nào tổ kiến hạm đội tiến hành phản kích, cái kia mặt đối với địch phương chi này trên biển hạm đội, hắn cũng chỉ có đứng đấy bị đòn phần. Cảm thụ được bọn họ đại đế cái kia một phần táo bạo tâm tình, đứng ở phía dưới một đám đại thần, từng cái đều là đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản ngay tại lúc này, bọn họ đại đế muốn là muốn tạo tàu chiến đấu, tài chính đại thần tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra khóc than, mà bây giờ, hắn lại là không có lá gan này. Dù sao, muốn là ở cái này trong lúc mấu chốt lọt vào giận chó đánh mèo, vậy coi như thật chỉ có một con đường chết. Bất quá có một số việc, liền xem như kiên trì cũng phải nói. Đại đế, muốn tạo ra một chiếc tàu chiến đấu. Nói ít cũng muốn thời gian 2-3 năm, y theo cục diện dưới mắt, chỉ sợ là không kịp. Lúc này mở miệng chính là quân chính đại thần, cũng coi là Charlie Zumbern dưới trướng một viên trọng thần. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đối mặt bọn hắn đại đế trực tiếp ném qua tới vấn đề này, quân chính đại thần tại suy nghĩ một chút về sau cấp tốc mở miệng. Đại đế, y theo vi thần cách nhìn. Ven biển khu vực phải làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, không bằng để còn lại vài tòa duyên hải thành thị xưởng đóng tàu gấp rút chế tạo tàu khu chủ, trước hết để cho bên ta cầm giữ có số lượng nhất định chiến hạm, tạo thành hạm đội mới là chuyện khẩn yếu, đến mức hỏa lực chưa đủ vấn đề, chúng ta có thể lấy du đấu phương thức, lấy tranh thủ thời gian là chủ, bất hòa đối phương liều mạng, lại để cho xưởng đóng tàu tại cái này tranh thủ được thời gian bên. Trong, tận khả năng tạo ra hỏa lực nặng chiến hạm đến, đền bù hỏa lực phía trên thiếu hụt. Nghe được đề nghị này, Charlie dồn bèn tại hơi ra tư tác về sau, cũng là cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi, sau đó nhanh chóng đem đề nghị này đồng ý. Tốt, cứ làm như thế, để các nơi tạo thuyền nhà máy lập tức chấp hành lên. Nói đến đây, tựa như nhớ ra cái gì đó thanh âm hắn thoáng một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Trừ cái đó ra, đem tất cả thuyền cá cùng quy mô đầy đủ dân dụng thuyền toàn bộ điều động tới. Cải tiến sau đó đầu nhập quân dụng. Còn có thủy lôi, cũng toàn đều cho ta bố trí đi. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng áp dụng, từ dân dụng thuyền cùng thuyền cá cải tiến mà thành tiểu hình tàu chiến. Tuy nhiên theo tổng hợp chiến lược phương diện cân nhắc, khẳng định là cùng đường đường chính chính tàu chiến kém quá nhiều, nhưng là cục diện dưới mắt, dù sao cũng so không có tốt. Tại liên tục quét sạch 3 tòa duyên hải thành thị về sau, Europa một phương bố trí thủy lôi khu, có thể nói là trước hết đối trường giang hạm đội tạo thành ảnh hưởng. Không thể không nói, cái này đơn giản thô bạo thủ đoạn đích thật là hữu dụng, tuy nhiên kinh nghiệm phong phú thủy tích chiến sĩ nhóm, có thể đối những cái kia thủy lôi tiến hành dỡ bỏ, nhưng đối phương một cử động kia, vẫn như cũ là đại đại ảnh hưởng trường giang hạm đội càn quét hiệu suất. Chương 1319, Đại Vận Hà. Tuy nhiên 10 phần miễn cưỡng, nhưng dân dụng cải tạo chiến hạm cùng thủy lôi khu đại lượng bố trí, ở một mức độ nào đó, cũng coi là làm ra trở ngại tác dụng. Mà ý thức được đối phương đã triển khai hành động viên hy, tại sau này tiến công bên trong, cũng là biến đến cẩn thận một chút. Dù sao, liền xem như bọn họ trường giang hạm đội, muốn là không cẩn thận nước vào lôi trong vùng. Vậy cũng tuyệt đối là một kiện khiến người ta cười không nổi sự tình. Tại vững vàng chiếm ưu thế tình huống dưới, vẫn là không muốn lãng tương đối tốt. Như thế như vậy, đế quốc Nam cảnh cục thế, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào một loại coi như bình ổn trạng thái. Nhưng Charlie dùng bèn hiển nhiên cũng không thể bởi vậy cảm giác đến bất kỳ một kia vui vẻ. Nam cảnh ven biển là tạm thời ổn. Nhưng hắn đế quốc phía bắc biên cảnh khu vực lại là nổ. Theo mùa đông đến đầu mùa xuân ngắn ngủi này mấy tháng ở giữa, vạn giới văn minh viễn chinh đại quân lấy cự giác long tích mở đường, một đường nam đẩy, bây giờ đã liên tục chiếm hạ hắn 3 tòa thành thị. Mà bây giờ, làm hắn nam cảnh khu vực bên trong phồn hoa nhất cùng phát đạt trung tâm thành thành phố, Mạn Ninh thành phố càng là đã biến thành một mảnh chiến trường. Cũng đã bị viễn chinh đại quân chiếm lĩnh 3 tòa thành thị khác biệt, Mạn Ninh thành phố ngoại trừ chiếm diện tích càng lớn, đồng thời thành thị phát triển càng tốt hơn, càng thêm phồn hoa bên ngoài, còn có một cái vô cùng đặc thù rõ ràng, cái kia chính là trong thành phố có một đầu chiếm diện tích cực lớn Đại Vận Hà. Đầu này Đại Vận Hà, có thể nói là quán xuyên nghiêm chỉnh tòa Mạn Ninh thành phố, lấy Đại Vận Hà làm giới hạn. Mạn Ninh thành phố bị chia làm lên thành khu cùng hạ thành khu. Tại ý thức đến địch nhân đại quân tiếp cận trong nháy mắt, Cát Pạ Sĩ quyết định thật nhanh nổ nát cầu lớn, nương tựa theo Đại Vận Hà địa thế, cứ thế mà đem vạn giới văn minh đại quân ngăn tại Mạn Ninh thành phố hạ thành khu. Bây giờ Mạn Ninh thành phố kênh đào hai đầu, đều đã triển khai chiến trận. Nói thật, qua sông sự kiện này, bản thân không khó. Nhưng khó chính là ngươi tại qua sông đồng thời, đối diện có nghiêm chỉnh hàng pháo cùng không thể đếm hết được họng súng nhắm ngay ngươi. Hiển nhiên, đây chính là Charlie dồn bèn cùng cặt dập họa xỉ mục đích. Trước mặt cứ điểm cùng thành thị, bọn họ là trực tiếp liền thả, trực tiếp đem chiến trường chuyển tới tòa này chiếm địa thế Mạn Ninh thành phố tới. Đến lúc đó, coi như đánh không lại cũng có thể kéo lấy. Dù sao một bên khác còn có dậy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít liên hợp quân tại, cùng lắm thì đợi đến đầu kia sập bàn lại nói. Charlie Zomben còn thật cũng không tin, tại ba đánh một tình huống dưới, đối phương chẳng lẽ còn thật có thể cùng hắn cứng rắn rông dài không thành. Đến mức có thể hay không vòng qua đầu này kênh đảo. Đáp án là cơ bản không đùa, đầu này kênh đảo có thể nói là bao trùm gần phân nửa đế quốc Bắc Cảnh, chiều dài kinh người. Mà lại kênh đảo trên không, song phương không trung bộ đội cũng đang không ngừng lẫn nhau cảnh giác cùng giám thị, cơ bản chỉ cần vừa có động tác, đối diện khẳng định phát hiện. Bên này mới nhất cục thế, tự nhiên là để một tên tinh linh giờ ỷ lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Minh Kính Thành. Mà trong lúc này, Minh Kính Thành bên trong, đang bể buộn tại xử lý chính vụ La Tập, cũng là bởi vì hai đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở, mà căn bản không được căn bình. Quả nhiên tiến đến A. Dựa vào tại trên ghế ngồi La Tập nhếch nhếch miệng, ngay tại vừa mới, hệ thống nhắc nhở hắn, dây mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít viện quân gia nhập vào. Trước đó hắn cùng Quách Gia mới vừa vặn suy nghĩ qua Bắc Cảnh Europa Liên Hợp Quân khẳng định sẽ có hành động, kết quả vừa mới vừa mở xuân, động tác này liền đến, thật đúng là có đầy đủ tích cực. Hiển nhiên, trước đó Nam Cảnh cái kia một phát cấp chiến lược đả kích, đích thật là đem bọn hắn dọa sợ, nguyên một đám tâm lý đều đã dâng lên 10 phần cảm giác nguy cơ. Quách Gia, 30.000 quân dự bị binh lính, đã toàn bộ đến Bắc Sơn cứ điểm đi. Đúng vậy, bệ hạ, 30.000 quân dự bị binh lính vào tháng trước liền đã toàn viên đến. Đạt được đáp án này La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lướt qua năm ngoái một năm lui xuống thương vong binh lính, bây giờ hắn Bắc Sơn cứ điểm quân đội 100.000, lại thêm tinh linh Long ỷ dễ ra một trận chiến này lược cấp đơn vị cùng cứ điểm nơi hiểm yếu cấp địa lý ưu thế, đủ để cho nghiêm chỉnh tòa Bắc Sơn cứ điểm phòng thủ kiên cố. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, địch nhân viện quân đến tình báo, tự nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất phát cho Bắc Sơn cứ điểm. Dây mẩn sổ xỉ cùng do bớt sở mít không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này, bởi vậy, tại viện quân sau khi đi vào, bọn họ cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, kéo ra trận này thế công mở màn. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, lọt vào đạn xuyên giáp điên cuồng nã pháo thiết giáp thú liên tiếp phát ra táo bạo gầm nhẹ. Ở vào Bắc Sơn cứ điểm bên trong Triệu Bàn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một đợt thế công thay đổi. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này, đối diện chủ lực đại quân đúng là không chút do dự đi theo thiết giáp thú sau lưng đè lên. Đồng thời, chủ lực đại quân cấu thành binh chủng cũng cùng lúc trước khác biệt. Trước đó vẫn luôn là từ dây mẩn sổ xỉ thú nhân đại quân hướng ở phía trước, mà lần này, đại lượng tràn vào bên trong hạp cốc. Đúng là liên miên nhân loại binh lính. Lúc này Triệu Bàn, đã là người được có cái gì không đúng khí tức. Phát ra cảnh giới tín hiệu. Đạn tín hiệu nhanh chóng tại Bắc Sơn cứ điểm trên không nổ tung. Giờ này khắc này, song phương không chung bộ đội đánh thẳng túi bụi. Ý dễ dạ không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị đối diện bốn cái cự ưng đơn vị vây công. Triệu Bàn thấy thế. Nhanh chóng ra hiệu đóng giữ bộ đội đem trước đưa tới pháo cao xạ toàn bộ đẩy ra. Triển khai chiến trận về sau, trực tiếp thay đổi năng lực mạnh hơn ải nhân pháo binh, để bọn hắn triển khai tinh chuẩn yểm hộ tính nã pháo. Đột nhiên lọt vào đến từ địch nhân nã pháo, không thể nghi ngờ là để bay trên không trung cự ưng lấy làm kinh hãi. Ý dễ dạ bản thân hình thể còn tại đó, bốn cái ở vào trạng thái toàn thịnh cự ưng liên thủ, vừa tốt có thể đem quân lấy. Để nó hoàn toàn không có dư lực đi đối phó phía dưới thiết giáp thú. Thế mà, pháo cao xạ gia nhập, lại là để trận chiến đấu này độ khó khăn lập tức tăng lên. Tuy nói tại vì để tránh cho ngộ thương ý dễ dạ điều kiện tiên quyết, ải nhân các pháo binh tại khai hỏa thời điểm 10 phần cẩn thận, đều là nhìn chính xác cơ hội nhắm ngay đánh. Nhưng ngay cả như vậy, phía dưới cũng có trọn vẹn hơn 20 đài pháo cao xạ tại thời khắc ngắm chuẩn lấy bọn họ, cố uy hiếp này có bao nhiêu khó giải quyết có thể nghĩ. Cái này không ngừng quay rối tới nã pháo, đại khái là đem bên trong một cái cự ưng cho làm phát bực, to rõ ưng lệ thanh bên trong, cái kia cự ưng đúng là có loại phải bay phốc xuống xu thế. Đương nhiên, ý dễ dạ hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Tựa như trước đó nói như vậy, bốn cái cự ưng cuốn lấy nó vừa tốt, ba con, có thể liền có chút miễn cưỡng. Nhìn chính xác cơ hội ý dễ dạ trực tiếp phát khởi một trận hung ác tấn công mạnh, vung động long đuôi trực tiếp đem bên trong một cái cự ưng đả thương. Nói trắng ra là, bọn họ năm cái không chung đơn vị từ đầu tới đuôi đều là tại kiểm chế lẫn nhau. Các ngươi không cho ta tự do hành động, vậy được, bốn người các ngươi cũng đừng hỏng. Dùng những lời này đến hình dung trận này không chung cự thú ở giữa chiến đấu, có thể nói là lại thỏa đáng cực kỳ. Mà cũng chính là tại y dệ giả cường thế ngăn chặn địch nhân bốn cái cự ưng đồng thời, xa giữa không trung, một tiếng mang theo vài phần cuồng bạo ưng lệ, đã truyền tới. Chương 1320, Vạn Ưng Chi Thần. Đang nghe thanh âm trong nháy mắt đó, hoàn toàn là ra tại đặc thù nào đó bản năng, chính đang vây công ỷ dệ giả cái kia bốn cái cự ưng toàn thân trên dưới ưng vũ đúng là bỗng nhiên nổ. Sau đó, còn mọi người không giống nhau suy nghĩ nhiều, Bắc Sơn cứ điểm trên không, một đạo phi nhanh hắc ảnh lấy một loại tốc độ kinh người phá không đánh tới. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, nhanh đến khiến người ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một màn màu đen tan ảnh, cùng cái kia lưu lại trong không khí đen nhánh điện lưu. Giờ này khắc này, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia mục tiêu rõ ràng, trực tiếp thẳng hướng cái kia hình thể tiếp cận 25 mét bạch đầu ưng. Ý thức được uy hiếp tới gần bạch đầu ưng liên tiếp phát ra bao hàm uy hiếp ưng lệ, nhưng cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Trong điện quang hỏa thạch, bạch đầu ưng đã cùng bay lượn mà tới thân ảnh màu đen triển khai vòng đầu giao phong. Cũng chính là tại thời khắc này, mọi người mới cuối cùng thấy rõ bóng đen kia hình dáng. Đó là một cái cực kỳ thần tuấn hắc ưng, hình thể cùng phổ thông chim ưng so sánh, đã được xưng tụng là to lớn, nhưng nếu như cùng hình thể tiếp cận 25 mét bạch đầu ưng tiến hành so sánh, vậy nó nhưng là thật sự là quá mức thon nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, đứng ở phía sau dậy mần. Sô si, trên mặt cũng là không thấy nửa điểm vui mừng, chảy lộ ra ngoài, chỉ có tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì cái kia cực kỳ thần tuấn hắc ưng trên thân, đúng là chạy trốn lấy mảng lớn màu đen điện lưu, cái này rõ ràng cũng không phải là tầm thường sinh vật. Đồng thời, đang nghe cái kia hắc ưng ưng lệ thời điểm, dậy mẩn. Sô si đúng là hội cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Loại cảm giác này, dường như tựa như là tại giống loài phía trên bị áp chế đồng dạng, nghĩ như thế nào đều là có vấn đề. Vì thế, dậy mần. Sô si còn nhịn không được quay đầu cùng đứng ở bên cạnh Robert. Smith tiến hành một phen xác nhận. Nhưng kết quả lại là lệnh hắn thần sắc một ngộng. Đối với hắn loại thuyết pháp này, Robert. Smith biểu thị hoàn toàn không có cảm giác nào, bất quá cái kia hắc ưng lai lịch bất phàm điểm này, hắn lại là minh xác cảm nhận được. Tình huống này để dậy mần. Sô si có chút không nghĩ ra. Thẳng đến về sau, hắn cùng bên người ưng nhân thân tộc binh tiến hành sau khi xác nhận, mới cuối cùng cho ra đại khái kết luận. Đang nghe cái kia hắc ưng ưng lệ về sau, chịu ảnh hưởng, chỉ sợ chỉ có bọn họ những thứ này ưng loại. Mà sự thật cũng đúng là như thế, dù sao lúc này cường thế giết đến cái này hắc ưng, thế nhưng là có được vạn ưng chi thần danh hào lực ảnh. Theo trình độ nào đó tới nói, nó thế nhưng là đứng tại tất cả ưng loại sinh vật tầng cao nhất. Chớ nói chi là lược ảnh tại cái tiền đề này phía dưới, còn tiến hành càng tiến một bước đột phá tiến hóa, trở thành càng thêm cường đại ma thú. Cân nhắc đến Bắc Sơn cứ điểm bên này cục diện, ban đầu ở vận chuyển pháo cao xạ đồng thời, La Tập dứt khoát liền để lược ảnh cũng cùng theo một lúc trợ giúp đến đây. Chỉ bất quá, thời gian dài đợi tại một chỗ không nhúc nhích, thật sự là để lược ảnh cảm thấy nhàm chán. Như thế như vậy, tại Bắc Địa tuyệt phần lớn thời gian, nó đều là tại Bắc Địa núi rừng bên trong bốn phía tàn bộ, có lúc một không chú ý sẽ còn bay xa một chút, dẫn đến nó lần này ngược lại là tới chậm một bước, điều này không khỏi làm lược ảnh có chút nho nhỏ nổi nóng. Nhất là khi nhìn đến cái kia bốn cái cự ưng vây công ý dễ dạ về sau, nó tâm tình thì càng nguy rồi. Cẩn thận tính toán ra, năm đó ý dễ dạ trứng rồng vẫn là nó tìm tới, thậm chí tiểu tử này, đều là nó nhìn lấy lớn lên, chỗ nào đến phiên các ngươi khi dễ. Hai cánh đập động ở giữa, đen bóng vũ rực phía dưới, từng viên màu đen tia chớp hình cầu bay thẳng ra, công về phía trước mắt cái kia trướng mắt bạch đầu ưng. Đối mặt như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tầm thường thủ đoạn công kích, vạn ưng chi thần huyết thống tuy nhiên cũng đối với nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên còn không đủ để cho bạch đầu ưng nền cổ thụ lục. Chỉ thấy bạch đầu ưng rộng lượng vũ rực liên tục đập động, tại nhấc lên từng trận khí lưu đồng thời. Tốc độ trực tiếp bạo phát, một trận ưng tộc nội bộ không trung đại chiến tại thời khắc này xốc lên mở màn. Nhìn lấy bay thật nhanh lên bạch đầu ưng, lược ảnh trong đôi mắt, một đạo ám điện lóe qua, một giây sau, cái kia biến dị sau đặc thù hắc sắc điện chảy lần nữa bao khỏa toàn thân của nó, so tốc độ nó vẫn thật là chưa từng bại. Khí lưu phun trào ở giữa, mang theo hoanh một tiếng vang trầm, tốc độ triệt để bạo phát lược ảnh, cơ hồ là một hơi thì đuổi kịp bay ở phía trước bạch đầu ưng. Sau đó, cái kia đủ để tùy tiện đem con mồi xé rách cái nát bấy ưng chảo quả quyết phát khởi sắc bén thế công. Một lớn một nhỏ hai bóng người, một bên bay thật nhanh, một bên không ngừng trên không trung đánh lẫn nhau. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, mảng lớn ưng vũ không ngừng từ không trung tung bay rơi xuống. Ưng vũ phía trên nhiễm lấy rõ ràng vết máu, nhìn dậy mẩn. Xô xì mí mắt trực ngày. Gặp quỷ, lão tử thật mẹ nó là gặp quỷ. Cái kia hắc ưng đến cùng là chuyện gì xảy ra bật hắc sao? Người ngoại quốc phổ biến tâm lý, thường thường sẽ đem hình thể cùng chiến đấu lực vẽ lên ngang bằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, càng là khôi ngô cao lớn ra hỏa, chiến đấu lực thường thường thì càng mạnh mẽ. Nhất là loại kia cả người cơ bắp, cánh tay lớn hơn ngươi chân còn to cường tráng đại hán, loại kia nhân vật dưới cái nhìn của bọn họ quả thực mạnh đến phát nổ. Nhưng là Trung Quốc trong mắt người, loại này đầy người dữ tợn cường tráng đại hán nền vốn không phải vai quần chúng cũng là tay chân, hoặc là pháo hôi giáp đất bính đinh, dù sao khẳng định không kiếm nổi nhân vật chính vị. Tư tưởng quan niệm phía trên chênh lệch, để dậy mần. Xô xì có chút tiếp nhận không có thể. Bởi vì theo những cái kia tung bay rơi xuống ưng vũ kích thước đến xem, chính đang không ngừng bị đòn, có vẻ như là hắn bạch đầu ưng. Mà trong lúc này, tại đã mất đi bạch đầu ưng cái này một phần chiến lược về sau, còn lại ba cái cự ưng muốn lại cuốn lấy ý dễ ra, không thể nghi ngờ là biến đến có chút cố hết sức lên. Chớ nói chi là phía dưới còn có một loạt pháo cao xạ đang quấy rầy bọn họ. Long ngâm từng trận, ý dệ dạ thân rồng phía trên, trực tiếp sáng lên một trận thiên thanh sắc quang mang. Hiển nhiên, nó đã dùng long ngữ ma pháp cho mình ra chỉ quá mạnh hóa bờ UFF. Đạt được cường hóa thân thể tố chất, để nó chiến đấu biến đến càng thêm hung mãnh. Long đuôi tạo động ở giữa, ba cái cự ứng có thể nói là rốt cuộc quấn không ngừng nó. Sau đó, chỉ thấy bắt chuẩn một lỗ hồng ý dệ dạ trực tiếp một cái lao xuống. Giờ khắc này, nó đúng là một hơi cường thế vọt vào chiến trường chính. Không nói nhảm, một đôi long mục nhanh chóng khóa chặt phía dưới phi nước đại thiết giáp thú. Giờ khắc này, hủy diệt lực lượng ngay tại long trong miệng ấp ủ. Đối với ý dệ dạ tồn tại, thiết giáp thú nhóm không thể nghi ngờ là mang trong lòng hoảng sợ. Dù sao trước đó đồng tộc bi thảm long tức miểu sát xuống chàng còn rõ mồn một trước mắt. Giờ này khắc này, ý dệ dạ vừa mới tới gần, liền để cái này bảy con không sợ trời không sợ đất thiết giáp thú cảm nhận được tử vong nguy hiếp, hoảng sợ cái này một tâm tình cũng tùy theo thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nguyên bản thẳng tiến không lùi trùng phong tình thế rõ ràng gặp khó, phản ứng đầu tiên lại là muốn quay người chạy trốn. Thế mà, ý đi theo bọn họ cái kia cồng kềnh hình thể, muốn tại ý dệ dạ trước mặt đào tẩu, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng khí lưu phun trào mang theo hoành minh, duy trì lấy tầng trời thấp phi hành ý dễ dạ, một miệng thiên thanh sắc long tức trực tiếp phun ra mà ra. Chương 1321, long tức bắn phá. Thiên thanh sắc hủy diệt thổ tức từ trên trời giáng xuống, đang bị nuốt không tiến vào trong nháy mắt, đầu kia thiết giáp thú phát ra tiếng gầm gừ bên trong mang tới rõ ràng thê lương cùng hoảng sợ. Mặc cho hung mạnh hơn nữa manh thú, tại cái này hủy diệt lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể phát ra vùng vây dây chết kêu rên. Đối với cái này, sau lưng một đường thẳng đuổi tới ba cái cự ứng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn lấy ý dễ dạ tùy ý làm vậy. Sắc bén lưng chảo tại đầu mùa xuân băng lánh dưới ánh mặt trời lóe ra sát ý hàn mang, ngay tại công kích của bọn nó sắp rơi xuống trong nháy mắt. Ngay tại phun ra long tức ý dệ dạ phảng phất là có phát giác đồng dạng, đầu rồng cực lớn đột nhiên chuyển một cái, trong nháy mắt đó, chỉ thấy cái kia đạo thiên thanh sắc long tức đúng là giống như là dở đồng dạng đột nhiên bắn phá đi qua. Hiển nhiên, tại cái này dài dằng dặc trong chiến đấu, ý dễ dạ chiến đấu kinh nghiệm có thể nói là thẳng tắp tăng lên, đồng thời đối long tức khống chế năng lực, cũng là biến đến càng ngày càng mạnh. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện long tức ban phá, lúc đó ở vào lớn nhất cạnh ngoài cái kia cự ưng có thể nói là tại chỗ chúng chiêu. Phòng ngự của bọn nó lực cũng không có thiết giáp thú mạnh như vậy, chỉ là bị cái kia long tức dư huy quét đến một chút, cái kia cự ưng một bên vũ rực liền bị trong nháy mắt xoắn cái vỡ nát. Sau đó tại tiếng rên rỉ bên trong, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Bị kinh sợ mặt khác hai cái cự ưng vội vàng đập động lên vũ rực, điên cuồng tăng lên độ cao, nỗ lực cùng ý dễ dạ kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Bất quá một kích thành công ý dễ dạ, làm sao để chúng nó toại nguyện. Một miệng long tức nôn ra, tại cự rực đập động ở giữa, mang theo lấy phun trào khí lưu, ý dễ dạ cường thế truy giết tới. Mà đồng thời ở nơi này, trung điệp ngã trên đất cự ưng không ngừng dây rủa lấy phát ra kêu rên. Hiển nhiên, y theo cự thú ương ngạnh sinh mệnh lực, chỉ là một cái cánh bị long tức xoắn nát, loại trình độ này còn chưa chết, bất quá, cái này cự ưng nhưng cũng là phế đi. Trước đó thì có nói qua, cho dù là thú nhân văn minh siêu tốc tái sinh, cũng không có khả năng để đoạn chi trọng sinh. Trừ phi có thể đem gãy chi hoàn chỉnh đón về, nhưng là, cái kia gãy chi thế nhưng là bị long tức xoắn chỉ còn lại có xương máu. Chỉ còn một cái cánh cự ưng, hiển nhiên là bị tức đoạt phi hành năng lực, cái này cùng đã phế đi khác nhau ở chỗ nào. Sau đó lại đến xem đầu kia lọt vào long tức bao phủ thiết giáp thú, thân thể cao lớn phía trên, không thể phá vỡ ngoại giáp đã bị quấy đến vỡ nát. Thậm chí ngay cả mảng lớn huyết nhục đều đã biến thành thịt băm, mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn đến phía dưới cái kia vỡ vụn nội tạng. Trong miệng mũi, mảng lớn thầm dòng máu màu đỏ ngay tại tràn ra, nhưng là, nó còn sống, nó lại còn có yếu ớt hô hấp. Cái này để người ta không thể không làm thiết giáp thú cái kia kinh người phòng ngự lực cùng ngoan cường sinh mệnh lực cảm thấy tán thưởng. Tuy nói bởi vì ba cái cự ưng vướng bận, ý dễ dạ cái kia một phát long tức cũng không có thể đánh ra toàn bộ thương tổn. Nhưng ngay cả như vậy, tại loại này công kích phía dưới, có thể gượng chống lấy một hơi bất tử, cũng đã là đầy đủ khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ bỏ qua đầu kia thiết giáp thú. Cự ưng còn không nói đến, đầu kia thiết giáp thú vạn nhất không chết được, chẳng lẽ còn thả nó trở về dưỡng thương. Sau đó lại để nó giết trở về sao hiển nhiên không có khả năng. Triệu Ban làm sao có thể cho bọn họ loại cơ hội này. Bắc Sơn cứ điểm bên trong, từng đài pháo họng pháo cấp tốc chuyển động, Triệu Ban trực tiếp ra hiệu ải nhân các pháo binh tập hợp hỏa công kích thiết giáp thú vết thương. Cái kia vết thương diện tích tương đương khoa trương, mà lại hiện tại đầu kia thiết giáp thú bởi vì thương tích quá nặng, cơ bản đã mất đi di động năng lực. Đối với kỹ thuật tinh xảo hải nhân các pháo binh tới nói, cần phải căn bản không tồn tại bất luận cái gì độ khó khăn mới đúng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, yếu ớt nội tạng hiển nhiên không giống nó ngoại giáp như vậy cứng rắn. Đối mặt đạn xuyên giáp liên tục nã pháo, đầu kia trọng thương thiết giáp thú, thân thể cao lớn tại mấy lần run rẩy về sau, rốt cục dần dần không có động tĩnh. Về sau, Triệu Bàn quả quyết lại để cho ải nhân các pháo binh chuyển hỏa công kích cái kia không ngừng phát ra thê lương rên rỉ cự ưng. Làm ưng nhân tộc cự thú đơn vị, cự ưng tuy nhiên nắm giữ phi hành năng lực, tốc độ cực nhanh, cận chiến năng lực xuất sắc đủ loại ưu thế, nhưng là, cái này thân thể nhưng bây giờ không tính là rắn chắc. Y dì theo pháo cùng xuyên giáp uy lực của đạn, chỉ cần trúng đích, muốn giết chết nó cũng không khó khăn. Trong thời gian ngắn, đúng là tuần tự hao tổn một đầu thiết giáp thú cùng một cái cự ưng. Giờ này khắc này, ở vào phía sau dãy mẩn sổ xỉ chỉ cảm giác mình một cả viên trái tim đều đang chảy máu. Chờ hắn lần nữa hướng về do bớt sở mít mở miệng thời điểm, một cả khuôn mặt đều đã mang tới rõ ràng vặn mẹo. Do bớt, kế hoạch của ngươi tốt nhất hữu dụng. Nhìn lấy dãy mẩn sổ xỉ bộ dáng này, do bớt sở mít trái tim có chút co lại. Tốt à, thì liền hắn cũng nhìn ra được, cái này một đợt, dậy mẩn sổ xỉ tổn thất xem như thảm trọng. Sau đó muốn là không có thể làm cho hắn chiếm được đầy đủ chỗ tốt, gia hỏa này đoán chừng hội tại chỗ báo nổi đi. Đối với cái này, do bất sở mít cũng coi là nghi thoáng, cùng lắm thì về sau đem trước mắt tòa này Bắc Sơn cứ điểm nhường cho dậy mẩn sổ xỉ chính là, dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào qua. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một mảnh đen kịt nhân loại binh lính bưng xuống trường, điên cuồng hướng lấy trước mắt Bắc Sơn cứ điểm khởi xướng trùng phong. Bắc Sơn cứ điểm chính diện cùng vách núi hai bên xen lẫn lên hỏa lực, không lưu tình chút nào cướp bóc lấy những thứ này địch nhân binh lính tánh mạng. Thông qua trong tay ống nhòm cung cấp tầm mắt, nhìn lấy bên ngoài những cái kia ở rồ ba binh lính biểu hiện, Triệu Bàn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Kỳ quái! Thế nào tướng quân? Giờ phút này chính là bởi vì phe mình chiếm cứ quyền chủ đạo mà cảm thấy hưng phấn không thôi phó tướng, đang nghe Triệu Bàn một tiếng này kỳ quái về sau, cả một cái tâm tình rõ ràng thu liễm mấy phần, sau đó nhanh chóng lên tiếng hỏi. Đối với cái này, chỉ nghe Triệu Bàn trầm giọng mở miệng. Phía ngoài những cái kia địch nhân binh lính, xem biểu hiện, không giống như là quân chính quy. Nghe nói như vậy phó tướng trong lòng rõ ràng giật mình, vội vàng đồng dạng giơ lên ống nhỏm, hướng về phía ngoài chiến trường chính quan sát qua đi. Xem xét phía dưới, hắn cũng rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Binh lính trên chiến trường, hội khẩn trương sẽ biết sợ, ngẫu nhiên dẫn đến phát huy thất thường. Đây là nhân chi thường tình. Cho nên, vì đem loại ảnh hưởng này áp đến thấp nhất, quân doanh thường thường sẽ thông qua dài dằng dặc mà khô khan huấn luyện, đem một số nhét vào đạn dược, nổ súng xạ kích loại hình thao tác, huấn luyện thành bọn họ bản năng, để các binh sĩ thân thể tại dài dằng dặc mà khô khan trong khi huấn luyện sinh ra thân thể ký ức. Nhưng giờ này khắc này, từ bên ngoài đám kia ở Europa binh lính trên thân, hắn lại là hoàn toàn nhìn không ra điểm này. Cái này nguyên một đám, không chỉ có thất kinh, thậm chí có không ít liền vũ khí trên tay rơi đi nơi nào cũng không biết. Thì biểu hiện này, đừng nói là quân chính quy, tại phó tướng xem ra, bên ngoài đám kia địch nhân binh lính, chỉ sợ là liền chính quy huấn luyện đều không tiếp thụ qua bao nhiêu. Nói một cách khác, cái này hoàn toàn cũng là một chi nghiệp dư bộ đội. Mà nương theo lấy cái kết luận này đạt được, một vấn đề không khỏi xông lên phó tướng trong lòng. Những binh lính này không phải quân chính quy, cái kia quân chính quy ở đâu? Chương 1322, thứ nhất cửa ải hiểm yếu. Giờ này khắc này, Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài nơi nào đó, dốc đứng hạp cốc trên vách núi đá, liên miên phi nhân loại bóng người đang không ngừng tiến hành leo lên. Cái này hạp cốc vách núi độ cao, đối với phổ thông nhân loại tới nói, cơ hồ là làm người tuyệt vọng. Tay không leo lên, cơ bản thì cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng đối với cơ bản có thể thích ứng tuyệt đại bộ phận địa hình, thân thể tố chất vượt xa nhân loại thú nhân mà nói, lại không phải là không thể nào. Nặng ở một hơi, ở vào trên cùng liệp cẩu nhân các binh sĩ nhanh chóng bắt lấy hạp cốc đỉnh đầu một khối nô ra nham thạch, đồng nhiên một cái phát lực. Bạo phát lực lượng để bọn hắn thành công kéo lấy trầm trọng thân thể, chính thức leo lên cái này một tòa hẻm núi lớn đỉnh đầu. To lớn độ cao so với mặt biển phía trên, gào thét hàn phong thổi phá tại da thịt cùng lông tóc phía trên, cơ hồ đều có thể cảm nhận được một chút rất nhỏ cảm giác đau đớn, thắng lợi gần ngay trước mắt vui sướng để bọn hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, còn không chờ bọn họ làm nhiều cảm thụ, một trận đột nhiên vang lên súng vang lên, liền không lưu tình chút nào đem bọn hắn lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Địch nhân, có địch nhân. Chúng đạn tên kia liệp cẩu nhân, tại nương tựa theo bản năng chạy như điên đồng thời, điên cuồng gào thét lớn, để phía sau còn chưa kịp leo lên đi thú nhân khác binh lính trong lòng giật mình. Nguyên một đám tôi om họng súng không ngừng triển khai nhắm chuẩn, nút bấm giữ lại. Xen lẫn hỏa lực điên cuồng hướng về xâm nhập tiến đến thú nhân quần quận cuốn tới. Quả nhiên là lựa chọn từ phía trên đột phá sao. Giờ này khắc này, một thân quân phục hy nhĩ đè ép áp chính mình bao quát mái hiên nhà non lính, sau đó lạnh giọng hạ bắn giết chỉ lệnh. Trước kia thì có nói qua, cái này Bắc Sơn cứ điểm không chỉ có riêng chỉ là một tòa cứ điểm mà thôi, bao quát cái này nghiêm chỉnh tòa độ cao khoa trương hẻm núi lớn ở bên trong, đều là Bắc Sơn cứ điểm một bộ phận. Mà cái này hạp cốc chi đỉnh, tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Đồng thời, cùng còn cần phí sức leo lên dốc đứng vách núi, thật vất vả mới bỏ lên trên địch nhân thú nhân binh lính khác biệt. Đối với đóng giữ Bắc Sơn cứ điểm đám binh sĩ tới nói, là có một đầu thông hướng hạp cốc chi đỉnh thang đá thông đạo. Bọn họ chỉ cần theo thang đá sông đi lên là được rồi, thậm chí cái này hai bên hạp cốc đỉnh đầu, còn phân biệt có thành lập trạm gác doanh địa, có một bộ phận Bắc Sơn quân binh sĩ, là trực tiếp trú đóng ở phía trên. Đây chính là Bắc Sơn cứ điểm nhiều năm như vậy phát triển kiến thiết thành quả, không có nói không khoa trương. Bắc Sơn cứ điểm, thì là La Tập vạn giới văn minh bên trong quy mô đệ nhất hùng vi tường sắt cứ điểm. Tại thời khắc này, nỗ lực vượt qua hạp cốc chi đỉnh, đối Bắc Sơn cứ điểm phát động tập kích thú nhân các binh sĩ không thể nghi ngờ là đã không có đường lui. Liên đường cũ trở về đều làm không được, dưới thân cũng là vượt sâu vạn trượng, chân trượt đi, liền có thể để bọn hắn ngã cái thịt nát xương tan, cục diện dưới mắt. Ngoại trừ tiếp tục xông về phía trước bên ngoài, bọn họ đã không có lựa chọn khác. Thú hống bên trong, nguyên một đám thú nhân binh lính hai mắt cấp tốc sung huyết, tiến nhập cuồng hóa tình huống, gần như điên cuồng hướng về hạp cốc chi đỉnh phát khởi trùng phong. Nằm trong loại trạng thái này thú nhân binh lính, xa muốn so dưới tình huống bình thường thú nhân binh lính càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm hung hãn không sợ chết. Đồng thời, khó giải quyết nhất chính là bọn hắn cũng không phải là tập trung một chỗ xông lên, leo lên thú nhân binh lính cơ hồ phân bố tại nghiêm chỉnh mảnh hạp cốc trên vách đá dựng đứng, liền xem như chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế Bắc Sơn quân, cũng không có khả năng đem một cả đỉnh núi toàn bộ phong kín. Hy Nhĩ tận mắt thấy một tên liệp cẩu nhân tại thân bên trong mười mấy hai mươi súng về sau, mới tại không cam lòng tiếng rên rỉ bên trong ngã xuống đất. Bất quá, đối thú nhân tộc hung hãn đã sớm tâm lý nắm chắc Hy Nhĩ, hiển nhiên cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy kinh hoàng. Nguyên một đám hỏa lực trận hình cấp tốc cửa hàng tản ra đến, dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, xen lẫn lưới hỏa lực không ngừng áp chế đang cố gắng xâm nhập tiến đến thú nhân đại quân. Mà cùng lúc đó, khác một tòa hạp cốc đỉnh phong, giờ phút này hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Tại do bất sở mít kế hoạch bên trong, hắn hiển nhiên không có đem tất cả trứng gà toàn bộ đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân bây giờ một phân thành hai, đồng thời tập kích hai bên hạp cốc. Chỉ cần có một chỗ đắc thủ, dây mẩn sổ xì thú nhân bộ đội liền có thể thuận thế xông vào Bắc Sơn cứ điểm bên trong. Đến lúc đó, lấy thú nhân sức chiến đấu của binh lính, phối hợp bên ngoài cường công Europa đại quân, Bắc Sơn cứ điểm nhất định luôn hãm. Thế mà, thì hướng mặt trước nói như vậy, Bắc Sơn cứ điểm hai bên hạp cốc chi đỉnh, đều có trạm gác doanh địa. Không có chút nào ngoài ý muốn, khác một tòa hạp cốc phía trên chiến đấu, cũng là đánh vô cùng kịch liệt. Lấy hùng nhân tộc trưởng Khoa Lạc cùng hổ nhân tộc lớn lên hổ giải cầm đầu thú nhân bộ đội, đang điên cuồng cùng địch nhân thú nhân bộ đội đánh nhau. Cái này hai tộc đều là trong thú nhân bá chủ cấp tộc khác nhóm. Chiến đấu lực chi hung mãnh, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trong thời gian này, từ cẩu đầu nhân tộc trưởng cẩu miểu thống lĩnh cẩu đầu nhân bộ binh bộ đội, cũng là vội vàng chạy đến trợ giúp. Giờ này khắc này, hai phe địch ta hai nhóm thú người đã đánh tới hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn lâm vào cuồng hóa trạng thái. Hổ khiếu từng trận, liên tiếp phát ra uy hiếp hổ giải mang theo một chúng tộc nhân càng đánh càng hăng. Mà một bên khác Khoa Lạc cũng là không cam lòng yếu thế, cứ thế mà lấy bọn họ hùng nhân nhất tộc chi lực chặn một mặt địch quân xâm lấn. Bất quá, dây mẩn sổ xì dưới trướng thú nhân đại quân cũng không phải dễ chê. Bây giờ không có đường lui thú nhân các binh sĩ, từng cơn sóng liên tiếp trùng kích không ngừng nghiền ép lên đến, nỗ lực đem ở vào đỉnh núi cái này một đường phong tỏa tuyến triệt để xé mở, trong lúc nhất thời. Chiến đấu cũng là cháy bỏng vô cùng. Mà cùng lúc đó, phía dưới do bất sở mít tại xác nhận thế công đã triển khai về sau, tự nhiên cũng sẽ không ngồi đấy xem kịch. Dù sao, hắn coi như muốn xem cuộc vui, dây mẩn sô si cũng sẽ không cho phép. Giờ này khắc này, đối diện Bắc Sơn cứ điểm khởi xướng chính diện thế công cái này một nhánh đại quân, đúng là hắn cùng dậy mẩn sổ xỉ kéo vào được viện quân. Hai người viện quân các phái 50.000, tổng mấy trăm ngàn. Bất quá, tựa như Triệu Bản xác nhận như thế, cái này 100.000 binh lính vô cùng nghiệp dư, cơ bản không có tiếp thụ qua cái gì chính quy huấn luyện, nói đến thẳng thắn hơn cũng là phá hôi. Muốn là nếu có thể, bọn họ ngược lại là nghĩ muốn 100.000 tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân chính quy, thế mà, thời đại này người nào đều không phải là thiện nam tín nữ, tất cả mọi người coi trọng một cái lợi ích, trừ phi giao tình thật tốt đến xuyên một đầu quần lót cấp độ, bằng không ai sẽ bất kể đại giới giúp ngươi. Muốn để người ta xuất ra cái số này quân chính quy đến trợ giúp ngươi, ngươi đầu tiên liền phải nhìn có hay không cái kia giao tình, người ta có nguyện ý hay không. Sau đó, ngươi phải xem thù lao, tại có giao tình điều kiện tiên quyết, ngươi thù lao cũng phải để người vừa ý, cái này binh lực mới có thể phái ra, dù sao lớn như vậy một đợt binh lực gãy, đổi ai cũng đến đau lòng. Như thế như vậy, muốn kéo đến hai sóng quân chính quy tiến đến, vậy bọn hắn hai chỉ sợ ít nhất phải cắt móc hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ đi ra mới được. Nhưng cái này hoàng kim cấp đạo cụ cũng không phải rau cải trắng, có thể hay không chạy đến hoàng kim cấp đạo cụ, mở ra chính là cái gì đạo cụ, toàn đặc nương phải xem mặt. Toàn mấy trăm năm giá trị con người, nói móc liền có thể móc ra hợp lấy móc không phải tiền của ngươi. Bọn họ không cần đến, lạc hậu thời đại này hoàng kim cấp đạo cụ, trong tay hai người ngược lại là có thể hỏi đề ở chỗ cùng là bạch ngân đẳng cấp đám người kia cũng chướng mắt ta. Bởi vậy, cân nhắc đến các phương các mặt tình huống, hai người thì lùi lại mà cầu việc khác cầm một khoản coi như có thể thù lao đi ra, kéo hai sóng pháo hôi tiến đến, giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực. Chương 1323, thổ dân pháo hôi. Đám này trợ giúp tiến đến pháo hôi có thể nói là thật vô cùng pháo hôi. Thậm chí để giấy mẩn sổ xỉ cùng do bớt sờ mít cũng nhịn không được hoài nghi. Cái kia hai tên giá hỏa có phải hay không tại thu đến bọn họ thư cầu viện về sau, lâm thời tùy tiện bắt 50.000 cái nam đinh qua cho đủ số. Mà trên thực tế, vẫn thật là không sai biệt lắm. Lúc đó thu đến thư cầu viện cái kia hai cái ở rồi ba người chơi, đang bận ở trong thế giới của mình khai thác lãnh thổ, thảo phạt bản thổ thổ dân đây. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, vì lợi ích tối đại hóa, bọn họ thường thường sẽ đem nhóm đầu tiên hợp nhất thổ dân vũ trang lên, sau đó để vũ trang lên thổ dân đi đánh còn lại thổ dân. Làm như vậy đã có thể tránh khỏi quân chính quy tổn thương, lại có thể thuận tiện cho những cái kia hợp nhất thổ dân tiến hành thực chiến huấn luyện. Trọng yếu nhất là, một đám thổ dân mà thôi, cho dù chết, tàn phế, bọn họ cũng không cần cấp cho tiền trợ cấp, nội bộ có thể tiết kiệm phía dưới một số tiền lớn. Mà lần này y theo dãy mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít ý tứ, đưa tới một nhóm kia phá hôi, chính là đám kia thổ dân. Ở chỗ này không thể không nói chính là, rất nhiều người bình thường luôn hội sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là cho dù là người bình thường, bưng một cây thương trên chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thể hiện ra một chút giá trị. Giống như súng ống cái kia dễ dàng vào tay đặc tính, giảm mạnh người bình thường cùng quân chính quy binh lính chi ở giữa chênh lệch giống như. Nhưng trên thực tế, trong này chênh lệch lớn đi. Không sai, y theo nhân loại thể chất, tại không có mặc lấy hữu hiệu đồ phòng ngự điều kiện tiên quyết, viên đạn chỉ cần trúng vào chỗ yếu, cái kia không hề nghi ngờ sẽ chết, nhưng cũng buồn chính là người căn bản là đánh không trúng đối phương. Loại người này, tại trò chơi vòng tròn bên trong tục xưng thân thể miêu biên đại sư. Mà tại trong hiện thực, súng ống xúc cảm, đường đạn, lực đàn hồi chờ một chút một loạt ảnh hưởng, có thể so sánh trong trò chơi nhiều phức tạp. Thậm chí ngươi còn có rất lớn khả năng liền trái tim ý năng lực chịu đựng lên đều không vượt qua được, một trên chiến trường thì thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy không ngừng, liền thương đều cầm không vững, nhận rõ hiện thực, đây cũng không phải là gõ cái bàn phím liền có thể ổn định cục diện. Bây giờ cái này một nhóm thổ dân pháo hôi khả năng so với bình thường tạp ngư đáng tin một chút, nhưng cùng quân chính quy binh sĩ so sánh, vẫn như cũ là chênh lệch rất xa. mưa bom báo đạn bên trong, giết bọn hắn quả thực thì cùng cắt cỏ một dạng nhẹ nhõm. Một vòng bắn một lượt nghiền ép lên đi, đám kia thổ dân liền liên miên ngã xuống, một phát cao bạo đạn nã pháo, trực tiếp liền có thể chống rỗng một khối khu vực. Hiển nhiên, những cái kia thổ dân pháo hôi nhóm cũng không rõ ràng tại trùng phong quá trình bên trong, nên như thế nào tận khả năng né tránh bay tới viên đạn, làm sao bảo vệ chính mình chí mạng muốn hại, đồng thời ở chính giữa đạn về sau, lại nên như thế nào tiến hành khẩn cấp xử lý, những thứ này chuyên nghiệp tố chất, bọn họ là không cụ bị. Chỉ có thể nói, sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến để bọn hắn tại đối mặt Bắc Sơn quân thời điểm, liền cơ hội phản kích đều không có. Liên miên thổ dân pháo hôi không ngừng ngã xuống, các binh sĩ không biết mình đã bắn giết bao nhiêu địch nhân, dù sao trong hạp cốc thi thể số lượng, đã chồng chất tương đương khoa trương. Thì liền phía sau do bớt sở mít cùng dậy mẩn sổ xí đều không thể không thừa nhận, chi này đóng giữ bộ đội binh sĩ, hoàn toàn chính xác mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thổ dân pháo hôi cùng những cái kia binh lính tinh nhuệ thực lực sai biệt, đều đã lớn đến một loại để bọn hắn cảm giác thảm không nỡ nhìn cấp độ. Bất quá, do bớt sở mít cũng không có vội vã để cho mình quân chính quy sông đi lên. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên cũng có mục đích của hắn. Đám này thổ dân pháo hôi tác dụng, là dùng đến tiêu hao cùng hấp dẫn đối diện hỏa lực. Nhưng cùng lúc, hắn kỳ thật còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là nhìn xem có thể hay không lừa gạt ra đối diện khả năng ẩn giấu át chủ bài, tỉ như cấp chiến lược khắc cường lực công kích cái gì. Chỉ muốn đối phương đem lá bài tẩy kia xốc lên, đồng thời dùng xong, cái kia về sau, dưới trướng hắn quân chính quy liền có thể không chút kiêng kỵ khởi xướng chính thức tiến công. Tướng quân, chiến trường chính bên này chiến đấu, cũng không có xem ra nhẹ nhàng như vậy. Những cái kia thổ dân pháo hôi tuy nhiên thực lực rất yếu, nhưng không biết sao số lượng kinh người, đối mặt cái này tự sát thức cường công, đứng ở phía sau phó tướng, trên trán đều đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tướng tương đối, làm Bắc Sơn cứ điểm đại tướng Triệu Bàn, giờ phút này nhưng như cũng là bộ kia bất động như núi giống như tư thái, lấy một cái tỉnh táo góc độ, quan sát nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, cũng nghiêm túc phân tích thế cuộc trước mắt. Tính toán địch nhân ý đồ. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, một tên lính truyền tin nhanh chóng chạy tới, cùng Triệu Bàn báo cáo hạp cốc phía trên tình hình chiến đấu. Sau khi nghe xong Triệu Bàn, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Hạp cốc phía trên chiến đấu đã bắt đầu, không được chỉ có thú nhân đại quân, một cái khác chi địch nhân nhân loại quân chính quy, lại là đến bây giờ đều còn không thấy tăm hơi. Đối phương, đây là tại thăm dò lá bài tẩy của ta. Nghĩ tới chỗ này Triệu Bàn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó trầm giọng mở miệng. Để pháp sư bộ đội chuẩn bị lên, các loại ta mệnh lệnh. Vâng. Bắc Sơn cứ điểm bên ngoài, nhiều vô số kẻ thổ dân pháo hôi trực tiếp lấy thi thể trải thành một con đường máu, không ngừng hướng về Bắc Sơn quân phòng tuyến tới gần. Đáng chết. Đám gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu người? Cắn chặt hàm răng, nguyên một đám ải nhân ném bom binh đã bắt đầu ném mạnh cao bạo lựu đạn. 100.000 người, là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, cũng càng thêm trầm trọng một con số. Lít nha lít nhít thi thể, cơ hồ chen đến khắp nơi đều là, để Bắc Sơn quân các binh sĩ tâm lý áp lực từng điểm gia tăng. Máu tươi dâng trào, gãy chi vẩy ra, nhìn lấy đám kia càng lên càng gần địch quân. Triệu Bàn cuối cùng mở miệng. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, tại thời khắc này, Bắc Sơn cứ điểm bên trong, một mảnh pháp thuật quang hoa nhất thời lập lòe lên, vì cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường đều bằng thêm mấy phần ma huyễn khí tức. Một giây sau, bắn ra pháp thuật công kích, trực tiếp liền đem Bắc Sơn quân phòng thủ hỏa lực cứ thế mà tăng lên một cái cấp bậc. Thấy cảnh này, ở vào phía sau do bớt sở mít tinh thần rõ ràng chấn động. Nhưng sau đó, mi đầu lại là không khỏi nhíu lại. Đây chính là đối diện át chủ bài. Cái này rõ ràng cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm. Là hắn suy nghĩ nhiều vẫn là nói đối phương chân chính át chủ bài còn không có sốc lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt chiến cục, do bất sở mít thái dương phía trên, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Không có thời gian do dự, pháp sư bộ đội xuất thủ, để Bác Sơn cứ điểm hỏa lực lập tức biến đến càng thêm hung mãnh lên. Cái kia từng mảnh nhỏ tổ hợp pháp thuật công kích đập ra đến, giết cái kia chút thổ dân pháo hôi hiệu suất quả thực cao dọa người. Lúc này tình huống này, còn lại thổ dân pháo hôi tốt xấu còn có thể lại vì bọn họ hấp dẫn một đợt hỏa lực, tranh thủ đến để bọn hắn quân chính quy vọt tới Bắc Sơn cứ điểm phụ cận cơ hội. Nhưng muốn là chờ đợi thêm nữa, thổ dân pháo hôi càng chết càng ít, đến lúc đó, lại nghĩ bắt bọn hắn đánh hiểm trợ, nhưng là không còn cơ hội. Nghĩ tới đây, do bất sở mít không khỏi cắn răng. Đánh cược một lần. Dễ mẩn, chúng ta khởi xướng chính diện cường công. Để ngươi thiết giáp thú lại hướng một lần. Chương 1324, dên gì? Đánh cược một lần. Dễ mẩn, chúng ta khởi xướng chính diện cường công. Để ngươi thiết giáp thú lại hướng một lần. Nghe nói như vậy dễ mẩn số si, khoe mắt bắp thịt rõ ràng co lại. Do bất gia hỏa này, còn thật dám mở miệng A. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, dậy mẩn sổ xỉ cuối cùng vẫn ra hiệu phe mình thiết giáp thú tiến lên. Dù sao đều đã đánh đến trình độ này, đại giới bỏ ra nhiều như vậy, hắn có thể không cho phép liền tòa này cứ điểm đều không có công phá, chiến đấu thì kết thúc. Chỉ bất quá, bức bách tại trước đó ý dệ dạ long uy, còn lại vài đầu thiết giáp thú tâm tình đều lộ ra cực không ổn định. Càng là đối với trùng phong chuyện này biểu hiện ra 10 phần kháng cự. Không thể làm gì phía dưới, dây mẩn sổ xì chỉ có thể để dưới trướng tên nhu nhân, đi cho thiết giáp thú nhóm làm một chút tư tưởng công tác. Mà trong lúc này, bên trên bầu trời chiến đấu, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Làm bị lược ảnh để mắt tới mục tiêu, giờ này khắc này, bạch đầu ưng trạng thái có thể nói là thảm tới cực điểm. Tại hình thể phương diện, lược ảnh tuy nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào, nhưng tự thân tốc độ lại là đã nhanh đến một loại cực hạn, liền xem như đồng dạng tốc độ nhanh kinh người bạch đầu ưng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Y theo nghĩa trước đó phán đoán, lúc này lược ảnh, tính cả vậy đơn giản kinh người tốc độ phi hành, tự thân thực lực, chỉ sợ là đều đã vượt qua đồng dạng tam giai ma thú. Tại phát động công kích đồng thời, ương chảo phía trên hắc sắc điện chạy không ngừng ăn mòn bạch đầu ương thân thể. Hắc sắc điện chạy ăn mòn, lại thêm ương vũ chóc ra, để bạch đầu ương đối chính mình thân thể không chế biến đến càng ngày càng không ổn định. Đến bây giờ, thì liền phi hành đều biến thành một kiện cật lực sự tình, tốc độ phi hành càng là giảm bớt đi nhiều. Nhìn chính xác một cái cơ hội, lược ảnh không chút do dự xuất thủ lần nữa, cánh đập động ở giữa. Ba khỏa màu đen tia chớp hình cầu nhanh chóng hướng về bạch đầu ưng đánh tới. Lần này, bạch đầu ưng hiển nhiên là lại khó tiến hành né tránh, nương theo lấy ba tiếng nổ vang, liên tiếp ba khỏa tia chớp hình cầu liên tiếp trúng đích, mảng lớn ưng vũ đều bị phá hủy, phía dưới da thịt, tức thì bị tia chớp hình cầu nổ một mảnh cháy đen. Giờ khắc này, bạch đầu ưng triệt để mất đi khống chế thân thể, trực tiếp một đầu hướng xuống đất rơi xuống. Hơn ngàn mét không trung, cái này một ngã muốn là ngã kín, liền xem như cự thú, cũng phải ngoan ngoan biến thành một cục thịt bùn. Bạch đầu ưng hiển nhiên cũng không cam lòng tiếp nhận cái này biến thành một cục thịt bùn vận mệnh, ưng mỏ bên trong, liên tiếp phát ra bén nhọn kêu to, vết thương chồng chất hai cánh không ngừng co quắp, nhưng là khó có thể chống đỡ thêm cái này thân thể khổng lồ tiếp tục phi hành. 25 mét to lớn hình thể để nó rơi xuống nhanh chóng, mang theo lấy khoa trương quán tính, cái kia tình thế, quả thực thì có loại thiên thạch rơi xuống đồng dạng chiến trận. Ngàn mét độ cao chớp mắt mà qua, mắt thấy thân thể của mình liền muốn trùng điệp ngã ở phía dưới cái kia một mảnh trong núi rừng, cái kia bạch đầu ưng phảng phất là đoán chắc độ cao, muốn liều cái này đánh cược lần cuối. Thương tổn ngang từng đống hai cánh tại thời khắc này cứ thế mà mở ra. Sau đó đem hết toàn lực điên cuồng phiến động. Chỉ cần vào lúc này hòa hoãn hạ xuống thế sông, y theo hiện tại độ cao này, tuyệt đối là quăng không chết nó. Thế mà, giờ này khắc này, bạch đầu ưng theo ngàn mét không trung rơi xuống mang theo lên quán tính là bực nào mạnh ở đâu là nói ngừng liền có thể ngừng ở. Sợ hãi tử vong chính đang không ngừng đối với nó hình thành kích thích, kinh khủng thế sông để nó cánh mỗi một lần đập động, đều phảng phất là muốn vỡ ra đến đồng dạng, nhưng là vì mạng sống, nó đã không cố được nhiều như vậy. Thân thể khổng lồ vẫn còn tiếp tục hạ xuống, tại rơi xuống trong núi rừng trong nháy mắt, tại chỗ áp đảo một mảnh đại thụ che trời. Rõ ràng vết máu theo bạch đầu ưng trên thân dốc rách chảy ra, cấp tốc thấm ướt dưới thân đất này, thân hình khổng lồ hơi hơi run rẩy, mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe được một cái hư nhược tiếng hít thở, nó lại còn sống. Hiển nhiên, là trước một khắc cái kia liều mạng ra sức dây rủa có tác dụng, thành công hòa hoãn quán tính trùng kích, để nó cuối cùng bảo vệ cái này sau cùng một hơi. Nhưng làm đại giá, liều mạng vỗ hai cánh, đoán chừng là không chịu nổi vừa mới trùng kích cùng phụ tải, xương cốt chỉ sợ là đã gãy thành mấy khúc. Một giây sau, nhìn lấy cái kia lấy một loại lướt đi giống như tư thái, chậm rãi hạ xuống tới thân ảnh màu đen, trước một khắc mới vừa vặn trở về từ coi chết bạch đầu ưng ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, tại cùng đối phương ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, trong mắt của nó đã nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Ngay tại ra bên ngoài chảy máu ưng mỏ chậm rãi khép mở, phát ra yếu ớt mà khàn giọng kêu to, nhìn bộ dáng kia, tựa như là đang cầu khẩn lược ảnh bỏ qua cho nó cái này cái tính mạng. Chỉ cần có thể sống sót, y theo nó sức khôi phục, cho dù là đứt gãy cánh, trong vòng một tháng, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí cứ như vậy một lát sau, cái kia chính đang chảy máu vết thương, cũng đã bắt đầu chậm rãi cầm máu. Đối với cái này, lược ảnh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, tại méo một chút đầu về sau, chỉ nghe nó trực tiếp phát ra một tiếng ưng lệ, hẳn là tại đáp lại trước mắt cái kia thụ trọng thương bạch đầu ưng. Đọc. Chuyện với thế mà, ưng loại ở giữa nói chuyện với nhau, hiển nhiên không phải nhân loại có thể nghe hiểu được. Đúng lúc này, nơi xa một trận dày đặc tốc độ nhanh chóng truyền đến. Ngã trên mặt đất. Trong thời gian ngắn chỉ sợ đều căn bản là không có cách động đậy bạch đầu ưng, cả một cái thần kinh rõ ràng căng thẳng lên, xem xét lại lực ảnh, lại là bình tĩnh vô cùng. Nương theo lấy tiếng bước chân không ngừng tới gần, chỉ thấy một đội bưng súng trường nhân loại binh lính nhanh chóng xuất hiện ở cái này một mảnh bị ép vỡ trong núi rừng. Nhìn đến bọn họ xuất hiện, lực ảnh lần nữa phát ra ưng lệ. Nghe được ưng lệ thanh nhân loại các binh sĩ, tại phát hiện lược ảnh trong nháy mắt, liền vội cung kính hành lễ. Bọn họ hoàng đế bệ hạ ái sủng, vạn giới văn minh thần ưng, người nào không biết. Chớ nói chi là đoạn thời gian trước, lược ảnh thế nhưng là mỗi ngày đều tại Bắc Địa Sơn Lâm trên không chơi đùa. Không sai, giờ này khắc này, bọn họ vị trí chính là vạn giới văn minh bắc cảnh bên trong Bắc Địa Sơn Lâm, thậm chí khoảng cách Bắc Sơn thành vị trí còn tương đương gần. Cho nên bạch đầu ưng rơi xuống động tĩnh, mới ngay đầu tiên đưa tới nội thành phòng thủ binh lính chú ý, cũng tranh thủ thời gian lao ra xác nhận tình huống. Bạch đầu ưng cái kia hình thể khổng lồ, để Bắc Sơn thành đám binh sĩ hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù đối với địch nhân thú nhân đại quân bốn cái cự ưng sớm có nghe nói, nhưng tận mắt thấy, nhưng vẫn là lần đầu. Lược ảnh mặc dù thông nhân tính, nhưng nhân loại hiển nhiên là nghe không hiểu ưng loại lời nói. Bất quá, đơn giản một chút ý tứ, bọn họ lại là có thể lý giải. Sau đó vội vàng kêu một đám người đến, tại phí hết một phen thủ đoạn về sau, tương đương dứt khoát đem cái kia bạch đầu ưng trói gô bắt trở về. Đặt ở cái này bạch đầu ưng không có thụ trọng thương thời điểm, cái này trảo pháp tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng qua hiện nay bạch đầu ưng người bị thương nặng, trong thời gian ngắn, đoán chừng là muốn động đạn cũng khó khăn, như thế như vậy, lược ảnh tự nhiên là không cần ở đây dừng lại lâu, chỉ thấy tương đương dứt khoát hai cánh mở ra, tốc độ bạo phát, lần nữa hướng về chiến trường chính bên kia cực tốc bay đi. Chương 1325, Đại Phát Thần Uy. Nguyên bản muốn bốn cái cự ưng, mới có thể đem y dễ dạ hoàn toàn quân lấy. Mà bây giờ chỉ còn hai cái, giờ này khắc này, trên thực lực chênh lệch có thể nói là hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Long ngâm bên trong, mang theo lấy kỳ dị âm điệu theo ý dễ dạ trong miệng phát ra, tăng thêm pháp thuật tạo nên, để ý dễ dạ biến đến càng thêm dữ dội lên. Nỗ lực vây công nó hai cái cự ưng, vào lúc này căn vốn thì không phải là đối thủ của nó, một cả trận chiến đấu quyền chủ đạo, có thể nói là trong nháy mắt bị nó đoạt lấy. Sau đó liên tục phát khởi tấn công mạnh, có thể nói là để hai cái cự ưng tuần tự bị thương. Không hề nghi ngờ, không trung cục thế đã thay đổi. Liên tục lọt vào công kích hai cái cự ưng, tại đối mặt ý dễ dạ thời điểm, đã là tiến nhập một loại nhượng bộ lui binh trạng thái. Bất quá lần này, lại là đổi thành ý dễ dạ đắc thế không tha người. Bây giờ nghĩ chạy trễ, chia ra chạy trốn cũng vô dụng, bây giờ ý dễ dạ căn bản sẽ không do dự, trực tiếp dồn sức bên trong một cái. Hai cái cự ưng liên thủ còn đánh không lại nó, đơn truy một cái càng thêm nhẹ nhõm. Đến lúc đó, mắt thấy đồng bạn tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, một cái khác cự ưng muốn không cứu đều không được, bằng không, đợi đến đồng bạn vừa chết, còn lại một cái, chẳng lẽ còn có may mắn còn sống sót khả năng. Một đuổi một chạy ở giữa, hai cái cự ưng vọt thẳng tiến vào ưng nhân trong bộ đội, phảng phất là muốn tìm kiếm yểm hộ. Thế mà, phổ thông ưng nhân binh lính, lại nơi nào sẽ là ý dễ dạ đối thủ trong này chênh lệch? Quả thực tựa như là không trung chiến hạm cùng dân dụng máy bay vận tải một dạng lớn. Một tiếng long ngâm phía dưới, mạnh mẽ long uy tại chỗ bạo phát, kinh khủng uy hiếp lực để những cái kia ưng nhân binh lính ảo ảo tâm sinh sợ hãi. Ý dễ dạ một đầu xông phá ưng nhân bộ đội không trung trận hình, quả thực cũng là như vào chỗ không người. Mà tại mảnh này không trung chiến trường phía dưới, hạp cốc chi đỉnh, đối mặt dãy mẩn sổ xì dưới trướng thú nhân đại quân điên cuồng xâm lấn, bên này chiến đấu, cũng là đánh vô cùng kịch liệt. Theo chiến đấu tiến hành, địch nhân một chi thú nhân bộ đội tham gia, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ cả một cái cục thế. Cái kia là một đám mặc lấy kỳ quái hộ giáp như đầu nhân bộ binh, mà chỗ lấy nói bọn họ mặc hộ giáp kỳ quái. Đó là bởi vì cùng cột mấy khối dày kim loại nặng tấm làm đồ phòng ngự thú nhân khác hoàn toàn khác biệt, như đầu nhân bộ binh trên người hộ giáp, tuyệt đối không phải bất kỳ kim loại, mà là một loại màu xám đen đặc thù vật chất. Mà như vậy loại đặc thù vật chất, súng trường viên đạn lại là hoàn toàn đánh hắn không mặc, thậm chí thẻ ở bên trong đều làm không được, đánh vào cái kia đặc thù vật chất lên viên đạn, tại chỗ liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài, chống đạn năng lực mạnh. Để đang chỉ huy tác chiến hy nhị đều là lấy làm kinh hãi. Đồng thời cũng chính bởi vì cái này một chi mặc lấy đặc thù hộ giáp như đầu nhân bộ binh gia nhập, hàng phía trước phòng tuyến hình thành hoàn toàn phá vỡ thu nhân đại quân bị viễn trình hỏa lực áp chế cục diện bế tắc. Lâm vào cuồng hóa trạng thái thu nhân các binh sĩ điên cuồng đẩy mạnh tới, nương theo lấy khoảng cách từng bước rút ngắn, một cả trận chiến đấu rất nhanh liền chuyển thành trận giáp lá cả. Đối với cái này, Hy Nhĩ quyết định thật nhanh, vội vàng một đợt kỹ năng xuất lên, chỉ huy lấy vi đức tộc trưởng cầm đầu bạch lang đột kích binh bộ đội tiến lên nên kích, mà nhân tộc bộ binh thì là theo bên cạnh phụ trợ. Bất quá tập trung tinh lực phát triển một cái văn minh dậy mẩn sổ si, dưới trướng thu nhân binh lực không thể nghi ngờ là muốn so la tập hùng hậu nhiều. Chớ nói chi là còn có chi kia phòng ngự lực quả thực cường hãn đến khiến người ta không nghĩ ra ngưu đầu nhân bộ binh bộ đội. Cái này khiến bên này thú nhân đại quân, tại liên tục cường công bên trong rất nhanh thành lập nên ưu thế. Dần dần thất thủ đỉnh núi khu vực, để leo lên tại dốc đứng trên vách núi đá càng nhiều thú nhân điên cuồng tràn vào. Đại khái là nhìn ra phía dưới thế cục không ổn. Kéo lờ hô to một tiếng. Trực tiếp khua tay trường kiếm trong tay, xuất lĩnh lấy dưới trướng sư thiếu kỵ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện tới. Một đường lao xuống sư thiếu, hướng thẳng đến địch nhân thú nhân binh lính tập trung trôi triển khai thứ nhất tấn mánh đánh giết. Nương theo lấy liên tiếp trùng kích tạo thành châm đủ, từng người sư thiếu kỵ sĩ trực tiếp một đầu vọt vào địch trong trận. Mang theo lấy lao xuống tình thế, tại hung hăng bức lui chung quanh thú nhân binh lính đồng thời. Cũng là không chút khách khí nghiền chết một hai cái, làm hôi tinh linh nhất tộc cao cấp binh chủng chiến lược, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là đạt được minh xác thể hiện. Tuy nhiên sư thiếu kỵ sĩ số lượng có hạn, nhưng vẫn như cũ là mang theo một đợt tương đương khả quan thế công. Cưới tại sư thiếu trên lưng hôi tinh linh kỵ sĩ, phối hợp với sư thiếu hướng về chung quanh thú nhân binh lính liên tiếp phát động công kích, trong đó Tẹo Lở cũng là biểu hiện ra 10 phần dũng mãnh. Hiển nhiên, so sánh với lên xử lý nội chính, hắn giống như càng thêm am hiểu mang binh xông pha chiến đấu. Đối mặt lâm vào cuồng hóa trạng thái về sau, không ngừng vây giết đi lên thú nhân binh lính, Tẹo Lở căn bản không hoảng hốt, thiên thanh sắc ma hạch lóe ra hào quang chói sáng, kiếm nhận phía trên, tật phong phun trào, tại để hắn huy kiếm tốc độ biến đến càng nhanh, kiếm phong càng thêm sắc bén đồng thời, nhiễm tại kiếm nhận phía trên máu tươi, cũng sẽ bị cái này quấn quanh tật phong trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Hung manh sư thiếu, mỗi một lần đánh giết, đều có thể tan rã chung quanh địch nhân thú nhân binh lính vòng vây. Một mạch liều chết, không ra mấy hiệp công phu, Kéo Lỡ liền đã thu hoạch được mấy tên địch nhân thú nhân binh lính tánh mạng. Sư thiếu kỵ sĩ cái này một đợt trợ giúp, có thể nói là tới dị thường kịp thời, bay thẳng thú nhân đại quân bên trong trận, trong khoảng thời gian ngắn, cứ thế mà cắt đứt phía sau thú nhân trùng phong, là bạn quân gánh vác rất nhiều áp lực. Xông vào thú nhân đại quân bên trong trận về sau, sư thiếu kỵ sĩ nhóm tình cảnh có thể nói là lập tức liền tiến vào một loại tứ phía thụ địch trạng thái, nhưng làm là Kẹo Lở căn bản không hoảng hốt. Một phương diện, là bởi vì thân là cao cấp binh chủng, bọn họ cứng thực lực đầy đủ. Mà một phương diện khác, là bởi vì bọn hắn bay được, đến lúc đó không chịu nổi, cùng lắm thì vô vô cánh bay đi, chậm khẩu khí lại giết trở về, làm hư không lục lưỡng dụng binh chủng. Sư thiếu kỵ sĩ nhóm biểu thị căn bản không đáng sợ. Đến mức tại bọn họ thoát ly không trung chiến trường về sau, không trung chiến đấu sẽ như thế nào? Nói thật, căn bản không cần lo lắng. Bây giờ Y Dệ Dạ đã là đại phát thần uy, hai cái cự ưng căn bản uy hiếp không được nó, thậm chí ngay cả mang theo đối diện ưng nhân bộ đội đều cùng một chỗ đánh. Hiện tại cái này một mảnh chiến trường không trung cục diện quả thực vững vàng muốn chết. Chớ nói chi là bọn họ còn có mấy trăm tích dịch nhân nhất tộc Dực Long kỵ thủ theo bên cạnh trợ trận, đối phương còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Như thế như vậy, trên không trung cục thế ổn định, căn bản không cần hắn quan tâm tình huống dưới, Kẹo Lở cũng là tương đương dứt khoát mang theo sư thiếu kỵ sĩ nhóm chuyên tâm trợ giúp lên phía dưới lục quân bộ đội. Ngân giáp đấm máu, thú hống chấn thiên. Ngồi cưới lấy hung mãnh sư thiếu. Tại địch nhân thú nhân đại quân bên trong một đường mạnh mẽ đâm tới, lấy Kẹo Lở cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ nhóm, căn bản là hướng đến chỗ nào thì giết đến chỗ nào, bình thường thú nhân binh lính, căn bản liền không khả năng là bọn hắn đối thủ. Một vòng trùng sát xuống tới, địch nhân thú nhân binh lính thi thể đã trải thành một con đường máu, mà nghiêm chỉnh chi sư thiếu kỵ sĩ bộ đội, càng là mang tới rõ ràng ngay ngắn nghiêm nghị.